150, 151, 182, 183, 184. Hô! Cổ Niết chậm rãi mở mắt ra. Hết thể 184 cỗ. Lúc này, Cổ Niết nở nụ cười. Đối với số lượng này Cổ Niết rất hài lòng, rốt cuộc cái này nhưng vượt qua nhập môn tuyến hợp lệ gấp 5 lần nhiều. Đồng thời, nếu như Cổ Niết nguyện ý, đá vụn có thể tiếp tục tham ngộ tự nhiên phong lực, lại lần nữa để cao mình tự nhiên phong lực số lượng. Bất quá không có cái kia tất yếu, rốt cuộc, hiện tại đúng Cổ Niết mà nói, lĩnh hội tự nhiên phong lực, xa xa không có lĩnh hội bản nguyên vũ trụ phong chi pháp tắc đến nhanh. Tự nhiên phong lực, chỉ là quá độ, tất cả mọi người theo đuổi là pháp tắc. Nếu là Cổ Niết bỏ qua lĩnh hội pháp tắc, ngược lại lãng phí thời gian lĩnh hội phong lực, kia ngược lại là bỏ bản cầu cuối cùng. Bắt đầu tu luyện. Cổ Niết vận lên chiến đao, vận dụng tự nhiên chi lực cùng thể nội nguyên lực luyện tập Phong Yên đao pháp đao thức. Đinh, tu luyện Phong Yên đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1000. Đinh, tu luyện Phong Yên đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1000. Đinh, tu luyện Phong Yên đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1000. Chương 70, mới đại lão. Làm Cổ Niết tu luyện đao pháp thời điểm. Toan Nghê, chiến tử. Cái này một tin tức điên cuồng truyền ra ngoài. Cái gì Toan Nghê dị thú chết rồi, ông trời của ta, Toan Nghê đại lao đây chính là tương lai sống phóng túng đều có thể tấn thăng tinh không cấp kinh khủng tồn tại nha. Thế mà chết rồi. Xác thực, Toan Nghê dị thú thiên phú quá cường đại, nghe nói hắn một khi tiến vào nguyên hải cảnh, liền có thể đại lượng nắm giữ tự nhiên chi lực, bước vào chiến thần cấp liền có thể bắt đầu lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Một sáng tấn thăng tinh không cấp, sẽ là cùng giai người nổi bật, lúc kia chung quanh hệ ngân hà lớn nhỏ mà ẻo lạn tinh hệ thậm chí tiên nữ tòa tinh hệ, đều muốn bị hắn chỗ thống trị, hắn nghe nói không ít thiên tài đều nguyện ý đi theo kia Toan Nghê dị thú. Chỉ là không có nghĩ đến kia Toan Nghê dị thú thế mà chết rồi. Nghe nói không ít người đều chờ ở bên ngoài lấy kia Toan Nghê dị thú ra ngoài đâu. Rốt cuộc giống đoạt xá Toan Nghê dị thú người nhưng có khối người. Đúng thế, một khi đoạt xá Toan Nghê dị thú, kia thỏa thỏa tấn thăng trở thành tinh không cấp, tại phụ cận trên 100 cái tinh hệ bên trong. Vậy cũng là đứng đầu nhất kinh khủng tồn tại. Ai không muốn đoạt xá? Là ta cũng nghĩ. Đáng tiếc. Xác thực đáng tiếc. Như thế một cái kinh khủng tinh không dị thú, cứ thế mà chết đi. Ai? Số mệnh không tốt. Là ai giết hắn? Liên là trước mấy ngày tiến đến cái kia sau khi đi vào đại sát tứ phương nhân loại. Vốn cho là ba vị đại lão có thể thu thập hắn, kết quả, đi lên liền bị hắn giết chết một cái. Lần này, tầng này thực lực nhưng sắp biến thiên. Chính là... Cái khác hai vị đại lao thế nào? Ta nghe nói, hai vị khác đại lao biết được Toan Nghê chết về sau, bọn hắn dứt khoát lưu loát trực tiếp lợi dụng linh nhận mảnh vỡ dung hợp vào đến tầng thứ hai. Nói cách khác bọn hắn chạy trốn ở. Gọi là trốn sao? Gọi là tạm thời tránh mũi nhọn. Rốt cuộc, tên kia quá kinh khủng, ngay cả Toan Nghê dị thú đều trực tiếp giết. Toan Nghê khắp nơi ba vị đại lao bên trong, mơ hồ thực lực thứ nhất, Toan Nghê đều đã chết, hai người bọn họ cũng không dám có đối kháng tâm tư. Nói như vậy. Chúng ta tầng này, sau này sẽ là nhân loại kia vi tôn. Kia là tự nhiên, muốn tại tầng thứ nhất hốn, tự nhiên mà vậy liền muốn tạm thời đầu nhập nhân loại kia. Đương nhiên ngươi nếu là không nguyện ý ở chỗ này tiếp tục lẫn vào, muốn đi tầng thứ hai, cũng đều có thể xuống dưới. Tầng thứ nhất nhiều dễ chịu, không có thời gian hạn chế, hơn nữa còn liên tục không ngừng có người mới tiến đến, giết bọn hắn cầm tới linh nhận mảnh vỡ, đợi đến nhục thân tố chất tăng lên tới 1000 kg, lại xuống đi cũng không muộn, hiện tại hạ đi. Quá sớm. Tại tầng thứ nhất thí luyện tầng bên trong, rất nhiều nguyên lực chiến sĩ đều muốn lạng thịt thân vạn mai tăng lên tới 1000 kg, dạng này ngưng tụ nguyên hải mới có thể tốt nhất. Rốt cuộc, có thể tiến vào nơi này mỗi cái đều là thực lực cực mạnh. Ông! Ông! Ông! Cổ Niết chiến đao nhẹ nhàng lướt qua, lưới đao phía trên màu xanh duệ mang không ngừng mà hiện lên. Đinh! Tu luyện Phong Yên đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1000. Đinh! Tu luyện Phong Yên đao pháp. Thu hoạch kinh nghiệm 1000. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Cổ Niết đã đem Phong Yên đao pháp tu luyện đến nhị trọng kính. Tu hành đến tam trọng cảnh, cũng không cần mấy ngày. Phong Yên đao pháp làm chiến thần cấp đao pháp, nó cũng không chỉ có được 9 trọng cảnh giới. Phong Yên đao pháp hết thể có được 27 trọng cảnh giới. Làm tu hành đến 3 trọng cảnh giới thời điểm, Cổ Niết liền có thể tu thành một môn đao pháp tuyệt kỹ Phong Lam thức một thức này đao pháp, có thể nói là 3 tầng trước góp lại người. Uy lực tuyệt luân, không có vài chục năm khổ tu. Tuyệt khó tu thành. Ngẫm lại kia chiến thần cấp cường giả đến hàng vạn mà tính tuổi thọ, cái này thời gian mười mấy năm đối bọn hắn mà nói, thoáng qua liền mất. Nhưng là tại Cổ Niết trong tay. Giải rác mấy ngày, có thể tu thành. Đồng thời cái này Phong Yên đao pháp, mỗi tam trọng cảnh liền có một môn tuyệt kỹ đao thức. Đao này thức, một thức càng so một thức mạnh. Cái này phong yên đao pháp chỉ là tu đến đệ nhị trọng cảnh giới, liền có thể so với lôi đình đao pháp cửu trọng cảnh còn mạnh hơn, quả nhiên không hổ là chiến thần cấp ngựa y bô nở tinh đao pháp, lợi hại lợi hại. Phanh phanh phanh. Làm cổ niết luyện tập đao pháp thời điểm, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Ừm. Cổ niết nhìn về phía cửa lớn, có không có mắt tới muốn chết sao? Tu luyện có vũ trụ huyền thể cổ niết cũng không e ngại người bên ngoài đánh lén, trực tiếp đường hoàng mở ra cửa lớn. Cửa lớn đã mở ra, vào mắt là lít nha lít nhít 3-40 cái khí tức nồng đậm nguyên lực chiến sĩ. Ồ! Thành đoàn chịu chết. Cổ niết ánh mắt lăng liệt lướt qua toàn trường. Đại lao chê cười, chúng ta những người này sao dám cùng ngài động thủ? Một người cầm đầu mọc ra dài lỗ thai dài dị tộc chiến sĩ cười nói. Đại lao đây là chúng ta một chút tâm ý. Nói xong cái kia nguyên lực chiến sĩ đưa tới một viên nguyên lực chiếc nhẫn. Cổ niết nhận lấy mở ra xem, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chiếc nhẫn kia bên trong, thình lình có được hơn 120 viên linh nhận mảnh vỡ. Đây là... Cổ niết trầm ngâm nói. Đây là chúng ta đoàn người hiếu kính đại lao ngài. Về sau chỉ cần ngài ở chỗ này hàng năm, chúng ta đều sẽ hướng ngài giao nạp 3 cái linh nhận mảnh vỡ. Chỉ cầu ngài ở bên ngoài săn giết thời điểm, gặp được chúng ta, giơ cao đánh khẽ. Cổ niết minh bạch những người này ý tứ. Những này linh nhận mảnh vỡ, liền là bọn gia hỏa này phí bảo hộ. Vừa vặn thiếu linh nhận mảnh vỡ, thật đúng là ngủ gật tới có người đưa gối đầu. Cổ niết mừng thầm. Ánh mắt lướt qua toàn trường, cổ niết đem nơi này tất cả nguyên lực chiến sĩ khí tức toàn bộ nhớ kỹ. Sau đó gật gật đầu. Khí tức của các ngươi ta đều nhớ kỹ, đụng phải các ngươi tự nhiên là không sẽ giết các ngươi. Rất nhiều nguyên lực chiến sĩ nghe nói nhao nhao đại hỉ. Đa tạ đại lão. Bọn hắn thực lực vốn là thuộc về nơi này đỉnh tiêm tồn tại. Chỉ cần cổ niết không đuổi giết bọn hắn, trên cơ bản chỉ có bọn hắn truy sát những người khác phần. Cổ niết nếu là không giết bọn hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này hao phí đầy đủ nhiều thời giờ, rèn luyện nhục thân, tăng thực lực lên. Tốt tất cả giải tán đi, nhớ kỹ nếu như không có chuyện gì, cũng không cần tới quấy rầy ta, nếu không, không nên trách vật không khách khí. Cổ niết sát ý lạnh thấu xương đến. Đúng. Rất nhiều nguyên lực chiến sĩ, nơi nào sẽ tới gây cổ niết cái này sát thần, lập tức nhao nhao đáp ứng. Chương 71, Quang Chi Lực. Lấy được rất nhiều linh nhận mảnh vỡ về sau, cổ niết lúc này bắt đầu tiềm tu. Nửa tháng sau, cổ niết nhục thân lực đạo đạt đến 1.000 VAN/kg cấp độ. Lúc này, cổ niết phát hiện, vô luận là tự mình tu luyện, vẫn là hấp thu linh nhận mảnh vỡ bên trong năng lượng, nhục thân trưởng thành tốc độ đều chậm vô cùng. Hiển nhiên, đây chính là nhục thân mức cực hạn. Đạt đến nhục thân cực hạn, cổ niết cũng liền không ở nơi này chờ lâu. Lấy ra 10 cái linh nhận mảnh vỡ cổ niết đem nó dung hợp lại cu nở dây nhau. Ông ngong. Vừa dung hợp hoàn tất, một cỗ không gian truyền tống lực lượng đem cổ niết bao phủ lại. Quang mang tán đi về sau, cổ niết xuất hiện ở một cái màu trắng kim loại trong phòng. Gian phòng kia, 6 mặt toàn bộ đều là màu bạc trắng kim loại, không có cửa ra vào. Ngươi thừa kế, chúc mừng ngươi thông qua cửa thứ nhất thí luyện. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Tiếp xuống, ngươi tức sẽ tiến vào đến cửa thứ 2 thí luyện. Cửa thứ hai là lĩnh hội chi quan. Khảo hạch chính là của ngươi ngộ tính cùng tự nhiên quang chi lực phù hợp năng lực. Cùng tinh đế tiền bối nói đồng dạng. Cổ niết nói thầm. Cái này gọi là linh nhận chi địa truyền thừa tinh cầu, cần có chính là tự nhiên quang chi lực thiên phú người sở hữu. Mặc dù nói, cổ niết tại phong lực tìm hiểu thêm rất có thiên phú, nhưng là tại quang chi lực thiên phú bên trên, liền không nhất định. Bất quá, tinh đế cũng đã nói, đã cổ niết có thể nhanh như vậy liền lĩnh hội phong chi pháp tắc. Như vậy cổ niết đúng cái khác lực lượng thiên nhiên năng lực lĩnh ngộ, dù cho kém, cũng sẽ không kém đi nơi đó. Lĩnh hội chia làm 7 đẳng cấp. Phân biệt là 1 tuần lễ, 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, 3 năm, 10 năm. Cùng 30 năm, cái này 7 đẳng cấp. Ngươi cần tại chỉ định thời điểm, đạt tới chỉ định tự nhiên quang chi lực lĩnh hội tiêu chuẩn. Đạt tiêu chuẩn, tiếp tục tham ngộ. Không đạt tiêu chuẩn, tiếp nhận truyền thừa, về sau rời đi. Cái này 7 đẳng cấp, càng về sau độ khó vượt qua. Ngươi đạt đến cái gì tiêu chuẩn, như vậy ngươi sẽ tiếp thụ lấy dạng gì truyền thừa. 7 cấp độ truyền thừa. Ngươi đạt tới cấp độ càng cao, như vậy ngươi thu hoạch đến truyền thừa cũng lại càng tốt. Cho nên nắm chắc tốt thời gian, dùng hết thể thời gian dốc lòng lĩnh hội tự nhiên quang chi lực, đạt tới tầng thứ cao hơn. Đây chính là một cái so đấu lĩnh hội tốc độ khảo nghiệm. Cổ niết nói thầm. Tại tự nhiên quang chi lực thiên phú bên trên, thiên phú càng thấp, tự nhiên mà vậy lĩnh hội tốc độ cũng liền càng chậm, nói không chừng vòng thứ nhất liền qua không được. Mà thiên phú càng cao, tự nhiên mà vậy vượt qua cấp độ, cũng càng nhiều. Truyền thừa tự nhiên mà vậy cũng lại càng tốt. Cũng không rõ ràng, cái này tự nhiên quang chi lực mỗi một vòng tiêu chuẩn là bao nhiêu. Cổ niết nói thầm. Lúc này, cổ niết cũng là có mấy phần thấp thỏm. Rốt cuộc, Cổ Niết cũng không xác định mình tại tự nhiên quang chi lực bên trên có thiên phú không có, nói không chừng, đi lên một lĩnh hội trị giá là số 0, kia Cổ Niết cũng liền không có cách nào. Bất kể nói thế nào, thử một chút mới biết được. Ông ngong. Theo quang mang truyền tống kết thúc, Cổ Niết lập tức liền cảm thấy một trận cuồng bạo cực nóng khí tức đập vào mặt. Vào mắt là chướng mắt đến cực điểm một viên cỡ nhỏ hành tinh, đường kính không sai biệt lắm có 1000m. Đương nhiên phổ thông hành tinh đương nhiên không có khả năng nhỏ như vậy, rốt cuộc, phản ứng tổng hợp hạt nhân uy năng tác động đến phạm vi. Kia tùy tiện đều là mấy vạn mét. Khả năng này là một viên đại năng giả dùng thủ đoạn đặc thù khống chế hành tinh. Đối mặt cái này một viên chướng mắt hành tinh, Cổ Niết hoàn toàn có thể khoảng cách gần ánh mắt nhìn thẳng. Cổ Niết vũ trụ huyền thể cũng tương tự có thể làm cho Cổ Niết đôi mắt tiếp nhận siêu cao năng lượng oanh kích. Đây là một viên nguyên lực hành tinh, là nguyên lực vật chất cùng nguyên lực năng lượng lẫn nhau pháp tắc diễn biến mà thành thiên thể, cho dù ở rộng lớn trong vũ trụ cũng cực kỳ hiếm thấy. Kia thanh âm lạnh lùng tại Cổ Niết trong đầu vang lên. Chính vì vậy, cái này nguyên lực hành tinh mới có thể bộc phát ra cực kỳ nồng nặc tự nhiên quang chi lực. Cho nên, ở chỗ này thật tốt lĩnh hội tự nhiên quang chi lực. Ta có thể biết cái này 7 cái giai đoạn mỗi cái giai đoạn lĩnh hội tiêu chuẩn là bao nhiêu không? Cổ Niết nhanh chóng dò hỏi. Chờ đến ngươi thông qua cửa thứ nhất, khảo nghiệm thời điểm, ngươi tự nhiên mà vậy liền hiểu. Thanh âm lạnh lùng vang lên, sau đó biến mất. Chợt Cổ Niết tại kia nguyên lực hành tinh bên ngoài quỹ đạo trên, bàn ngồi xuống. Đến xem, ta có hay không quang chi lực thiên phú. Tinh tâm ngưng thần phía dưới, Cổ Niết chìm yên tĩnh trở lại, tinh tế cảm thụ chung quanh những cái kia lưu lững lờ trôi qua tự nhiên quang chi lực. Thình thịch ở giữa, một vòng quang chi lực rõ ràng tại Cổ Niết trong đầu xẹt qua. Có thể cảm ngộ. Cổ Niết nở nụ cười. Đồng thời, so với ta lần thứ nhất lĩnh hội huyết phong chi lực thời điểm nhóm còn muốn rõ ràng rất nhiều. Đinh. Lĩnh hội tự nhiên quang chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 24.000. Đinh. Lĩnh hội tự nhiên quang chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 24.000. Đinh. Lĩnh hội tự nhiên quang chi lực, thu hoạch kinh nghiệm 24.000. Cái này. Cổ Niết hơi kinh hãi. Chợt Cổ Niết nở nụ cười. Nguyên bản Cổ Niết còn lo lắng cho mình tại tự nhiên quang chi lực thiên phú trên không đủ. Nhưng là, hiện tại xem ra cái này hoàn toàn là dư thừa. Cổ Niết không những có thể lĩnh hội tự nhiên quang chi lực, mà lại, tại tự nhiên quang chi lực lĩnh hội phương diện tốc độ, lại là phi thường nhanh. Phải biết, Cổ Niết lần thứ nhất lĩnh hội huyết phong chi lực, cũng liền mới một điểm điểm kinh nghiệm. Mà lĩnh hội tự nhiên quang chi lực thiên phú bên trên, lại là 24. Nói cách khác, Cổ Niết tại ánh sáng tự phát trên thiên phú, trọn vẹn là tự nhiên gió trên 24 lần nhiều. Một phen mừng rỡ sau Cổ Niết đè xuống nội tâm tin tức, bắt đầu trầm tĩnh lại, dốc lòng bắt đầu trải nghiệm bắt đầu tìm hiểu tới. Kia rất nhiều ánh sáng tự phát huyền ảo chỗ, tại Cổ Niết trong đầu nhao nhao hiện ra. Huyền huyễn chi nghìn lần kinh nghiệm hệ thống lên khung cảm nghĩ. Chương 72, lĩnh hội. Thời gian, tại Cổ Niết tìm hiểu tới trình bên trong, phi tốc trôi qua. Trong bất chi bất giác đã đi qua một tuần lễ lâu. Mà lúc này đây, Cổ Niết vòng thứ nhất trắc nghiệm cũng đến. Ông ngong. Nương theo lấy truyền tống trận quang mang phun trào. Cổ Niết bị truyền đưa đến một cái cự đại trên bình đài. Hào hào. Một bên, một cái hoàn toàn bao phủ tại áo bào đen bên trong dị tộc sinh vật liền phiêu phù ở một bên. Cổ Niết cũng không thể thấy rõ ràng hắn khuôn mặt, bất quá chỉ từ kia cao 5 mét thân thể liền nhìn ra được, đây là dị tộc sinh vật. Đưa ngươi chỗ lĩnh hội tự nhiên quang chi lực rót vào trong đó. Kia áo bào đen dị tộc lạnh lùng nói. Cách đó không xa, nổi lên một cái hình vuông cột đá. Cổ Niết đi ra phía trước. Vào mắt là 1-7 tầng 7 cái tiêu chuẩn. Một tuần, 1 phần vạn cỗ. Một tháng, 1 phần ngàn cỗ. 3 tháng, 1 phần 100 cỗ. 1 năm, 1 phần 10 cỗ. 3 năm, 1 cỗ. 10 năm, 10 cỗ. 30 năm, 100 cỗ. Thời gian, là gấp 3-4 lần lật lên trên. Nhưng là, tự nhiên phong lực lĩnh hội lượng, lại là kinh khủng gấp 10 lật lên trên. Cái này độ khó. Cổ Niết âm thầm tặc lưỡi. Chỉ sợ rất nhiều người ngay cả cửa thứ nhất đều qua không được đi. Cổ Niết nói thầm. Tâm niệm phun trào, Cổ Niết bàn tay dán vào, sau đó đại lượng tự nhiên quang chi lực tràn vào trong đó. Hào hào. Nương theo lấy Cổ Niết quang chi lực thẩm thấu trong đó, vậy dĩ nhiên quang chi lực dụng cụ đo đạc khí bắt đầu đi lên căng vọt. 1 phần vạn cỗ. 1 phần ngàn cỗ. 1 phần 100 cỗ. 1 phần 10 cỗ. 1 cỗ. Thẳng đến đạt tới 1 cỗ thời điểm, Cổ Niết cái này mới dừng lại. Mà lúc này, một bên cái kia áo bào đen dị tộc sinh vật, đã nhìn trợn mắt hốt mồm. 1 cỗ, 7 ngày, thế mà trọn vẹn tìm hiểu 1 cỗ, cái này lĩnh hội tốc độ. Đơn giản, cấp vũ trụ yêu nghiệt, tuyệt đối là cấp vũ trụ yêu nghiệt. Chỉ sợ là 10 mấy vạn năm khó gặp cấp vũ trụ yêu nghiệt. đây đều là ngươi tại cái này một tuần lễ linh hội. Áo bào đen sinh vật trầm thấp do hỏi. Dĩ vãng thời điểm, cũng có một chút nguyên lực chiến sĩ, bản thân liền lĩnh hội có tự nhiên quang chi lực, sau đó tiến vào trong đó trực tiếp thu hoạch tương đối cao truyền thừa, cũng là có tình huống tương tự. Đúng thế. Cổ Niết dứt khoát nói. Nghe vậy, áo bào đen sinh vật nở nụ cười. Hắn có linh hồn nghe thật năng lực, có thể từ cho lời nói của đối phương nghe được ra đối phương pha y chăng nói dối. Mà Cổ Niết trả lời, hiển nhiên là nói thật. Chờ đợi nhiều ít cái kỷ nguyên, rốt cục. Chờ đến. Áo bào đen dị tộc cảm thấy run nhẹ nhẹ. Hắn chỗ chờ đợi liền là Cổ Niết loại này trên vạn năm khó gặp cấp vũ trụ yêu nghiệt. Ngươi, rất không tệ. Áo bào đen dị tộc sinh vật ngữ mặc dù băng lãnh, nhưng là cũng hòa hoan rất nhiều. Tiếp tục tham lộ đi. Lĩnh ngộ 100 cỗ thời điểm, trực tiếp kêu gọi ta. Lúc kia, ngươi đem tiếp thụ lấy trong vũ trụ này nhất là hiếm thấy vô thượng truyền thừa. Trong vũ trụ nhất là hiếm thấy hy hữu nhất vô thượng truyền thừa. Cổ Niết cảm thấy khẽ động. Có thể cải tạo cả một cái tinh cầu, để nó trở thành thí luyện chi địa, đây tuyệt đối không phải người bình thường thủ pháp. Tinh chủ cấp cường giả đều không có thực lực này. Cũng chỉ có vĩnh hằng bất hủ thần linh, mới có được thực lực này. Mà thần vũ trụ linh truyền thừa, có thể nghĩ là kinh khủng cơ nào đáng sợ. Ước vạn tinh hệ ngưng tụ mà thành tinh vực, mới có thể miễn cưỡng sinh ra một cái tuổi thọ vô cùng vô tận, vĩnh hằng thần linh. Thần linh loại này tồn tại, liền ngay cả hành tinh, bọn hắn đều có thể tiện tay đem chơi. Hô. Thần linh truyền thừa. Cổ Niết cảm thấy cũng 10 phần thấp thỏm. Trước khi đến, tinh đế đã nói. Tại trong vũ trụ, sang quý nhất hy hữu nhất đồ vật, không phải thần thông, bí pháp, hoặc là binh khí, mà là truyền thừa. Duy có truyền thừa, mới có thể để người minh bạch thông hướng vĩnh hằng bất hủ con đường là cái gì. Mới có thể có tư cách tuần hoàn theo vĩnh hằng bất hủ thần linh con đường, một đường hướng về phía trước, trở thành vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Cái này truyền thừa ta nhất định phải cầm tới, rốt cuộc. Nhân loại chúng ta đã cùng hoặc tộc khai chiến, ta chỉ có cầm tới truyền thừa, mới có thể trở nên mạnh hơn, mới có thể có tư cách trong chiến tranh vì nhân loại làm ra một phần cống hiến. Cổ Niết siết quả đấm nói thầm. Ông long long. Nương theo lấy truyền tống trận quan mang, Cổ Niết một lần nữa bị truyền tống về đến kia nguyên lực hàng tinh biên giới. Tiếp tục tham ngộ. Cổ Niết nói thầm. Kỳ thật, một tuần lễ, Cổ Niết chỗ lĩnh hội tự nhiên quang chi lực, cũng không phải là một cỗ, mà là ba cỗ. Bất quá Cổ Niết cũng không có bỗng nhiên bạo lộ ra nhiều như vậy. Dù sao một cỗ cùng ba cỗ khác biệt cũng không lớn, đối với người khác mà nói, đều là giống nhau yêu nghiệt nghịch thiên. Ngồi xếp bằng bên trong, Cổ Niết đắm chìm trong nồng đậm tự nhiên quang chi lực hoàn cảnh bên trong. Theo thời gian trôi qua, Cổ Niết đối với tự nhiên quang chi lực cảm ngộ ngày càng tinh thâm. Chương 73, Quang chi phát tắc. Nguyên lực hành tinh, hoàn toàn như trước đây nóng bỏng mà quang minh. Phát ra năng lượng sôi trào mãnh liệt. Đồng thời lượng NG lớn tự nhiên quang chi lực cũng đồng dạng là 10 phần nồng đậm. Ấm áp, tràn ngập mênh mông khí tức. Cổ Niết giờ này khắc này hoàn toàn đắm chìm trong tự nhiên quang chi lực nồng đậm huyền ảo bên trong. Cổ Niết lĩnh hội tự nhiên quang chi lực đã khoảng chừng thời gian 3 tháng. Lĩnh hội cái này tự nhiên quang chi lực, đương nhiên sẽ không thỏa mãn với tự nhiên quang chi lực. Cổ Niết mục tiêu là quang chi pháp tắc. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ánh sáng, ám. Thế nhưng là trong vũ trụ, chín đại bản nguyên pháp tắc. Gió là bản nguyên vũ trụ pháp tắc một trong. Ánh sáng, đồng dạng là bản nguyên vũ trụ pháp tắc một trong. Lúc trước, Cổ Niết lĩnh ngộ hơn 180 cỗ tự nhiên phong lực có thể dung hội quán thông, lĩnh ngộ phong chi pháp tắc, từ đó thực lực bạo tăng. Hiện tại, Cổ Niết tin tưởng mình đồng dạng có thể lĩnh ngộ quang chi pháp tắc. Rốt cuộc, Cổ Niết tại quang hệ cơ sở thiên phú bên trên, là xa xa siêu việt phong hệ. Tự nhiên, quang minh, vĩnh hằng vô tận. Dù cho vũ trụ lại hắc ám, quang minh cũng có thể xuyên qua chân không, chiếu sáng vũ trụ tất cả ngõ ngách. Ánh sáng, đâu đâu cũng có. Loáng thoáng ở giữa, Cổ Niết trong đầu, vậy dĩ nhiên quang chi lực tụ đến. Vô tận tự nhiên quang chi lực ảo diệu tại Cổ Niết trong đầu va chạm, khuấy động. Cổ Niết có tự nhiên phong lực thuế biến kinh nghiệm, Cổ Niết biết mình đã tiếp xúc đến quang chi pháp tắc biên giới. Đột nhiên, Cổ Niết trong đầu đống nhiên ấm áp. Soạt. Gần như hơn 300 cỗ tự nhiên quang chi lực ngưng tập hợp một chỗ, thình thịch tách ra huyền ảo vô cùng pháp tắc vết tích. Cái này là đồng dạng bản nguyên vũ trụ quang chi pháp tắc con đường. Cổ Niết lập tức tuân theo mà đi. Ào ào ào. Vô tận chỉ riêng sự ảo diệu tại Cổ Niết trong đầu nở rộ. Bản nguyên vũ trụ, quang chi pháp tắc cánh cửa vượt qua. Quang chi pháp tắc, xong rồi. Cổ Niết mở mắt ra, nở nụ cười. Pháp tắc cánh cửa là khó khăn nhất vượt qua, rốt cuộc tự nhiên chi lực ngưng tụ lộ sắc thành pháp tắc. Độ khó cực cao. Cũng may mắn Cổ Niết có được gần như 300 cỗ tự nhiên quang chi lực, mới có thể dễ dàng như vậy. mà những cái kia bất quá mới ngưng tụ vài luồng, mười mấy cỗ, hai ba mươi cỗ lực lượng thiên nhiên, muốn ngưng tụ tự nhiên pháp tắc, độ khó phi thường cao. Rốt cuộc, tự nhiên chi lực càng nồng đậm ngưng tụ pháp tắc, bước vào pháp tắc cánh cửa mới có thể càng đơn giản. Mà càng ít, độ khó tự nhiên mà vậy liền càng cao. Quang chi pháp tắc nhập môn, thử một lần quang chi pháp tắc lĩnh hội tốc độ. Tuần hoàn theo quang chi pháp tắc huyền ảo, cổ niết đắm chìm trong quang chi pháp tắc thế giới bên trong. Đinh. Lĩnh hội quang chi pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 20 từ 1000. Đinh. Lĩnh hội quang chi pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 20 từ 1000. Đinh. Lĩnh hội quang chi pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 20 từ 1000. Quả nhiên, cảm giác được mình kia 24 điểm quang chi pháp tắc lĩnh hội tốc độ, cổ niết âm thầm kinh hỉ. Lúc trước cổ niết mới bắt đầu lĩnh hội huyết phong chi lực thời điểm, mới một điểm tốc độ, về sau cổ niết sử dụng rất nhiều huyết phong nguyên tinh, đúng huyết phong lĩnh hội tốc độ bạo tăng, đạt đến 169. Nhưng là làm cổ niết ngưng tụ phong chi pháp tắc thời điểm, cổ niết đúng phong chi pháp tắc lĩnh hội tốc độ lại biến thành một điểm. Cho nên cổ niết liền suy đoán, huyết phong nguyên tinh hình ảnh chỉ là đối với tự nhiên lực cảm ngộ, cũng không hình ảnh đúng pháp tắc cảm ngộ. Rốt cuộc, tại trong vũ trụ có thể hình ảnh vũ trụ pháp tắc cảm ngộ năng lực cơ bảo, đây chính là quá hiếm thấy, quá là hiếm thấy. Phong chi pháp tắc cảm ngộ tốc độ là 1, mà ta quang chi pháp tắc cảm ngộ tốc độ là 24. Lúc trước ta còn cảm giác phong chi pháp tắc cảm ngộ tốc độ rất không tệ, nhưng là hiện tại cùng quang chi pháp tắc so sánh quả thực tựa như là rùa đen leo lên đồng dạng. Bất quá bất kể nói thế nào, nguyên lực chiến sĩ, song hệ vũ trụ pháp tắc bản nguyên cảm ngộ. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ đều không có ta kinh khủng như vậy a. Cổ Niết nói thầm. Tiền bối, chuẩn bị thỏa đáng về sau, Cổ Niết ngẩng đầu cao giọng nói. Ông ngong. Một cỗ truyền tống chi lực hiện lên. Sau đó cổ niết bị truyền đưa đến lúc trước kia cái cự đại trên bình đài. Cái kia áo bào đen dị tộc sinh vật như cũ đứng tại một bên. Bao nhiêu? Áo bào đen sinh vật trầm thấp hỏi. Hơn 100 cỗ. Cực kỳ tốt, khảo thí một phen. Cổ niết đi ra phía trước. 1/1000. 1%. 1 cỗ. 10 cỗ. 100 cỗ. 100 cỗ tự nhiên quang chi lực. 3 tháng, 100 cỗ tự nhiên quang chi lực. Áo bào đen sinh vật thân thể run nhẹ nhẹ. Kết quả này, để hắn cảm giác được, cô độc chờ đợi ước vạn năm thời gian, là vô cùng đáng giá. Đi theo ta. Áo bào đen dị tộc sinh vật, vung tay lên, cổ niết đã bị truyền tống chi lực bao phủ. Truyền tống trận quang mang tán đi, cổ niết đi tới một cái vô cùng to lớn trong điện phủ. Cung điện này, rộng lớn mênh mông, chỉ là một cái cột đá, liền đạt tới vạn mét cao, ngàn mét chi thô, mái vòm rộng lớn đến cực điểm, mái vòm là bức tranh là ngôi sao dày đặc. Dưới chân là tinh hệ dòng sông. Đứng ở chỗ này, liền phảng phất đứng trong vũ trụ sao trời đồng dạng. Ngươi có biết ngươi tiếp nhận truyền thừa là cái gì truyền thừa? Đứng tại cổ niết bên cạnh áo bào đen dị tộc sinh vật dò hỏi. Không biết. Trước lúc này, rất nhiều người cũng đều tại cái này linh nhận chi địa tiếp thụ qua rất nhiều truyền thừa, nhưng là những cái kia truyền thừa hiển nhiên cũng không phải là cái này truyền thừa chi địa hạch tâm truyền thừa. Đám người cũng đều chỉ biết là nơi này gọi là linh nhận chi địa. Tiếp nhận đều là linh nhận truyền thừa. Hiển nhiên, cái này truyền thừa chi địa danh tự cũng không phải là cái này linh nhận. Nơi đây truyền thừa chi địa làm tên quang đao, cũng chính là cái gọi là nguyên lực quang đao. Lại được xưng là vũ trụ quang đao. Kia áo bào đen dị tộc sinh vật chậm rãi nói tới. Chương 74, bài sư. Nguyên lực quang đao. Vũ trụ quang đao. Nguyên lưới đao vũ trụ đại lục, nguyên nhận thần tông. Cổ niết dị thường kinh hãi. Nhìn đến ngươi vẫn là biết một chút. Áo bào đen dị tộc sinh vật chậm rãi nói. Trong vũ trụ, hết thể có được, 36 khối lớn nhỏ không đều vũ trụ đại lục. Nguyên lưới đao đại lục chính là 36 khối vũ trụ đại lục bên trong, mạnh nhất kia mấy khối đại lục một trong. Mà nguyên lưới đao vũ trụ đại lục chỗ mạnh, mà lại nguyên nhân cũng là bởi vì có vô cùng cường đại, nguyên nhận thần tông. Nguyên nhận thần tông, chính là truyền thừa ước vạn năm tuế nguyệt cấp vũ trụ tông môn. Muốn bái nhập nó môn hạ yêu nghiệt, vô số kể. Mỗi trăm năm một lần tông môn chiêu nạp. Đều sẽ ủng có vô cùng vô tận vũ trụ thiên tài tiến về nguyên lưới đao vũ trụ đại lục, như toàn bái nhập nguyên nhận thần tông môn hạ. Nguyên nhận thần tông, nhất là chứ danh chính là bọn hắn tông môn truyền thừa ước vạn năm cấp vũ trụ thần thông tuyệt học, quang hệ vũ khí, kiếm ánh sáng, quang đao, thương ánh sáng, chỉ riêng búa, chỉ riêng truy, chờ một chút. Binh khí của người khác đều là thực thể vũ khí, mà nguyên nhận thần tông tông môn đệ tử vũ khí, đều là lấy tự nhiên quang chi lực làm hệ tâm, hay là pháp tắc ngưng tụ mà thành các loại vũ khí. Mặc dù cũng có hệ khác, so như phong hệ, ám hệ, hỏa hệ vũ khí. Nhưng là quang hệ vũ khí quá mức nổi danh, cho nên tất cả lực lượng thiên nhiên ngưng tụ vũ khí, đều xưng là quang hệ vũ khí. quét sạch hệ vũ khí đặc điểm liền là, uy lực gần như khủng bố. Phải. Vũ trụ lực lượng thiên nhiên bản thân liền cực kỳ khủng bố. Mà lợi dụng đặc thù bí pháp ngưng tụ mà thành quang hệ vũ khí, hắn uy năng có thể nghĩ. Bản thân tông môn cánh cửa liền cao, lại thêm quang hệ vũ khí kinh khủng đáng sợ. Cái này cũng liền dẫn đến, nguyên nhận thần tông đệ tử, từng cái đều mạnh nghịch thiên. Tại vũ trụ mạng lưới bên trong nguyên nhận thần tông chi danh, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, cổ niết tự nhiên là cũng hiểu rõ vô cùng. Thậm chí, đối với vũ trụ quang đao loại này vũ trụ tuyệt học, cổ niết cũng là cực kỳ trông mà thèm. Cổ niết không nghĩ tới, mình tại chỗ này tên là linh nhận chi địa nơi hẻo lánh, thế mà tiếp thụ lấy vĩ đại nguyên nhận thần tông nghịch thiên truyền thừa. Quang đao. Vũ trụ quang đao. Cổ niết cũng là nhịn không được hô hấp sơ lược có mấy phần dày nặng. Đây chính là trong vũ trụ cao cấp nhất truyền thừa. Mặc dù cổ niết rất có thiên phú, nhưng là cầm tới dạng này truyền thừa, vẫn là để cổ niết cực kỳ kích động. Rốt cuộc, là nguyên lực chiến sĩ, ai không muốn trở thành cường giả. Mà hiện nay, con đường cường giả, đang ở trước mắt. Nhìn thấy hơi có chút kích động cổ niết, kia áo bào xám dị tộc sinh vật cũng nở nụ cười. Có thể gặp được cổ niết cái này giữa bầu trời phú nghịch thiên yêu nghiệt, hắn cũng rất vui vẻ. Người tên gọi là gì? Cổ niết. Cổ niết trả lời. Ta, Nguyên Kỷ, nơi này thủ hộ giả. Nguyên Kỷ nhẹ nhàng nói, tiếp nhận nơi này truyền thừa, cũng không nóng nảy, trước lúc này, ta phải nói cho ngươi một ít chuyện. Nguyên Kỷ nhẹ nhàng đến, tiền bối thỉnh giảng. Ngươi cũng đã biết, nơi đây vì sao đối ngoại xưng là linh nhận truyền thừa chi địa, mà không phải vũ trụ quang đao truyền thừa chi địa. Đúng. Cổ niết cảm thấy khẽ động, nếu là hướng ra phía ngoài tuyên bố là vũ trụ quang đao truyền thừa chi địa, như vậy chỉ sợ chung quanh hàng ngàn hàng vạn, thậm chí những tinh vực quốc đó độ. Thậm chí là quốc gia vũ trụ độ cường giả đều sẽ điều động chủng tộc của mình đám thiên tài bọn họ đến đây tiếp nhận truyền thừa. Mà ẩn tàng danh tự nguyên nhân, chỉ sợ là... hẳn là, có thù địch. Cổ niết phỏng đoán nói y. Đúng thế. Nguyên Kỷ gật gật đầu. Hơn nữa còn là đồng tông cửa cựu địch. Đồng môn tương tàn, nguyên lai trong vũ trụ cũng có chuyện như vậy, bất quá nói cho cùng, trong vũ trụ cũng đồng dạng có ân oán tình cửu, lợi ích chi tranh. Cổ niết âm thầm cảm thấy minh bạch. Chủ nhân rất mạnh. Đặt ở trong vũ trụ đều thuộc cường giả, tại ước vạn năm trước tông môn trong tranh đấu. Bị gian nhân làm hại, suýt nữa vẫn lạc. Theo sau chủ nhân trốn thoát, lại tới đây, tạo dựng xong truyền thừa chi địa về sau, liền tiến vào ngủ say bên trong, ai cũng không biết lúc nào tỉnh lại. Tiến vào ngủ say trước đó, chủ nhân thành lập nơi này, bất quá đối với bên ngoài cũng không thể xưng là quang đao truyền thừa chi địa. Rốt cuộc, một khi địch người biết nơi này có quang đao truyền thừa chi địa, kia tất nhiên sẽ truy sát mà đến, cho nên... đối ngoại ta tuyên thành là linh nhận chi địa, sau đó liền là ước vạn năm chờ đợi. Mà bây giờ, rốt cục chờ đến hy vọng. Nguyên Kỷ ánh mắt sáng rực nhìn về phía cổ niết. Ngươi cũng không cần lo lắng, vũ trụ quang đao truyền thừa ngươi mặc dù ít, nhưng cũng là có một ít, trong vũ trụ dùng quang đao cao thủ, cũng không ít. Ngươi tiếp nhận quang đao truyền thừa, chỉ cần không đối ngoại công khai mình tiếp nhận chính là ai truyền thừa, địch nhân là không cách nào biết được thân phận chân thật của ngươi. Nguyên Kỷ như thế nói y. Cổ niết khẽ gật đầu, chỉ cần mình không bại lộ, địch nhân là sẽ không tìm được mình. Nhấc vung tay lên, một cái thân cao khoảng chừng 12-13 gạo chi cự, đầu lâu là vảy màu vàng kim, người mặc áo choàng, phía sau có cánh chim màu vàng, cầm trong tay kim sắc quang đao nam tử bức tranh nở rộ ra. Bất quá kia dị tộc nam tử hai mắt nhắm chặt, tựa hồ chính đang ngủ say. Ngay cả như vậy, làm cổ niết nhìn thấy nam tử thời điểm, như cũ cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng nghiền ép mà nói. May mắn cổ niết tự nhiên chi lực hùng hậu, có bị có được bản nguyên vũ trụ pháp tắc che chở, cái này mới không có bị ép quỳ xuống. Đây là hai triệu thần bức tranh. Người trong bức họa, chính là chủ nhân. Cũng chỉ có tại cái này hai triệu thần bức tranh bên trong chung người mới có thể tránh được thương thế chuyển biến xấu, từ đó chậm rãi khôi phục. Nhìn xem người trong bức họa, Nguyên Kỷ hai con ngươi tràn đầy tôn kính cùng thành kính. Vĩ đại vĩnh hằng thần linh Mây Cam Thánh Thiên Vũ nguyện thu ngươi làm môn hạ thân truyền đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Hắc táo chua nhìn về phía cổ niết trầm giọng nói. Ta cổ niết nguyện ý. Chợt cổ niết quỳ xuống. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Cổ niết thành tâm quỳ lạy. Nhà giáo, truyền đạo, học nghề, giải hoặc. Cổ niết đã bái sư, tự nhiên tâm thành là kính. Cực kỳ tốt. Nhìn thấy cổ niết quỳ lạy hoàn tất, Nguyên Kỷ cái này mới chậm rãi thu hồi bức tranh, diện mục trên tách ra nụ cười. Trải qua thời gian dài chờ đợi, rốt cục tại cổ niết đến thời điểm, Nguyên Kỷ thấy được hy vọng. Chương 75, truyền thừa cùng đột phá. Ngươi, có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, liền ngưng tụ 100 cỗ tự nhiên quang chi lực. Thiên tư mạnh, vũ trụ hiếm thấy. Như vậy mượn nhờ chủ nhân thần cảnh mật thất, ngươi ở trong đó, dựa thế lĩnh hội bản nguyên vũ trụ quang chi pháp tắc, độ khó cũng không cao. rốt cuộc thiên tư của ngươi, đây chính là phi thường cao. Cho nên hiện tại bước đầu tiên chính là, tại nguyên lực chiến sĩ giai đoạn lĩnh hội pháp tắc. Nguyên Kỷ dứt khoát nói. Tốt, theo ta tới. Nguyên Kỷ quay người đi đến. Cái kia. Nguyên Kỷ tiền bối. Cổ Niết mở miệng nói. Ừm. Thế nào? Ta đã lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ, quang chi pháp tắc. Cổ Niết chỉ có thể chi tiết nói y. Ừm. Nguyên Kỷ khẽ giật mình. Ngươi không có mượn nhờ đặc thù lĩnh hội mật thất, liền tự mình lĩnh ngộ pháp tắc. Chợt Nguyên Kỷ thần sắc vô cùng ngưng trọng dò hỏi. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Chợt Cổ Niết vây tay một cái. Một tia bản nguyên vũ trụ quang chi pháp tắc huyền ảo hiện lên, mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng là Cổ Niết quả thật bước vào đến bản nguyên vũ trụ, quang chi pháp tắc ngưỡng cửa. Cái này. Nguyên Kỷ giật mình chỉ chốc lát về sau, đông nhiên cười như điên. Ha ha ha ha. Yêu nghiệt nha, thật là yêu nghiệt nha. Tiếng cười quần quận phun trào. Nguyên lực chiến sĩ cấp độ, 3 tháng từ không tới có, lĩnh ngộ tự nhiên chi lực, sau đó bước vào đến pháp tắc cánh cửa bên trong, ha ha ha. Sau một hồi lâu, Nguyên Kỷ cái này mới thu hồi dần dần thu liệm ý cười. Đại vận khí thật sự là đại vận khí nha. Nguyên Kỷ cảm thấy đều cảm giác được run rẩy. Nếu như nói Cổ Niết 3 tháng lĩnh ngộ 100 cỗ tự nhiên quang chi lực, trong vũ trụ mấy chục vạn năm, thậm chí trên 100 vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Như vậy tại nguyên lực chiến sĩ giai đoạn, mình lĩnh ngộ tìm hiểu vũ trụ pháp tắc, vượt qua vũ trụ pháp tắc cánh cửa, đây tuyệt đối là ngàn vạn năm, thậm chí trên 1000000 năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Mà Cổ Niết thình lình chính là như vậy kinh khủng yêu nghiệt. Tới tới tới. Nguyên Kỷ không nhịn được chào hỏi Cổ Niết. Hộ tống ta cùng nhau tiếp nhận nguyên nhận thần tông vô thượng truyền thừa. Hai người cùng nhau thuận thông đạo hướng chỗ sâu đi đến. Ngươi phải nhớ kỹ, nguyên nhận thần tông truyền thừa là nguyên phong truyền thừa. Trên đường đi, Nguyên Kỷ giảng thuật ra. Cái gì là nguyên phong truyền thừa? Cổ Niết không hiểu. Nguyên phong truyền thừa là vũ trụ pháp tắc bản nguyên cấm phong truyền thừa. Không thể lấy bất luận cái gì văn hiến ghi lại hình thức truyền thừa, chỉ có thể lấy ký ức truyền thừa hình thức lưu truyền. Dù là chủ nhân tối đa cũng chỉ có thể điêu khắc 3 lần ký ức truyền thừa. Mà ngươi không có đạt tới vĩnh hằng thần linh, ngưng tụ thần vũ trụ cách trước đó, cũng là không cách nào tiến hành ký ức truyền thừa. Cho nên, không muốn tiết lộ bất luận cái gì có quan hệ truyền thừa trong trí nhớ bất kỳ tin tức gì. Đồng thời, ngươi cũng ngàn vạn không thể để lộ ra, ngươi sư thừa Mây Cam Thánh Thiên Vũ bất kỳ tin tức gì. Ừm, minh bạch. Đây chính là quan hệ sinh mệnh mình vấn đề, Cổ Niết cũng không dám có chút chủ quan. Sau nửa giờ, Cổ Niết xếp bằng ở một kiện cổ phát tính chất phòng ốc bên trong. Trong phòng có một chuôi nửa hư nửa thật kim sắc quang đao. Hào hào. Kia quang đao phía trên, kim sắc quang mang chậm rãi hướng về Cổ Niết sâu trong linh hồn tràn vào mà đi. Đồng thời, liên quan tới nguyên nhận thần tông kia huyền diệu vô cùng tu luyện điện tịch, Quy Nguyên Thánh Nhận Đại Hạo Thiên Thần Điện. Từng bước tại Cổ Niết trong đầu tạo dựng ra tới. Quy Nguyên Thánh Nhận Đại Hạo Thiên Thần Điện chính là nguyên nhận thần tông vô thượng truyền thừa pháp môn. Từ nguyên lực chiến sĩ đến nguyên hải cảnh, từ nguyên hải cảnh đến nguyên lực chiến thần, từ nguyên lực chiến thần đến tinh không cảnh, từ tinh không cảnh đến tinh chủ cảnh, sau đó cho đến sau cùng vĩnh hằng thần linh. Con đứa nở dê tu hành hoàn chỉnh đều tại Cổ Niết trong đầu hoàn mỹ tỏa ra. Minh bạch, hoàn toàn minh bạch, nguyên lai, đây chính là phương pháp. Nguyên lai đây chính là thông hướng vĩnh hằng bất hủ thần linh đường xá. Theo truyền thừa, Cổ Niết cảm giác được trước mắt một mảnh đường bằng phẳng. Mà mình cần có liền là một bước một cái dấu chân chân thật đi thẳng về phía trước. Cái này nguyên nhận thần tông truyền thừa, Cổ Niết trọn vẹn tiếp nhận 12 ngày lâu. Có thể thấy được cái môn này vô thượng truyền thừa mênh mông. 12 ngày sau đó, Cổ Niết hoàn mỹ tiếp nhận truyền thừa. Sau đó, Cổ Niết xếp bằng ở Nguyên Kỷ an bài nguyên lực trong mật thất, bắt đầu đúng nguyên hải cảnh xung kích. Cổ Niết nhục thân lực đạo đã hướng tới hoàn mỹ, càng là nắm giữ nồng đậm tự nhiên chi lực, đồng thời còn lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Hết thể đều đã nhưng chuẩn bị xong, tiếp nhận truyền thừa, Cổ Niết tự nhiên mà vậy muốn xung kích nguyên hải cảnh. Bên trong mật thất, Cổ Niết vận chuyển Quy Nguyên Thánh Nhận Đại Hạo Thiên Thần Điện, bắt đầu đúng nguyên hải cảnh xung kích. Nguyên hải cảnh, đúng nguyên lực chiến sĩ mà nói, trọng yếu nhất liền là thể nội mở nguyên hải lớn nhỏ. Quyết định mở nguyên hải lớn nhỏ nói tóm lại có 3 cái nhân tố. Thứ nhất, nhục thân tố chất cường độ. Thứ hai, mở nguyên hải công pháp. Thứ ba, tự nhiên chi lực nắm giữ, pháp tắc nắm giữ. Tại thế giới loài người bên trong, bình thường nguyên lực chiến sĩ chỉ có thể mở 20-30 trượng nguyên hải. Cái này nguyên hải cảnh chiến sĩ, cuối cùng cả đời cũng bất quá là nguyên hải cảnh sơ kỳ. Mở 50-60 trượng nguyên hải, có hy vọng nguyên hải cảnh trung kỳ. Xem như cùng giai bên trong tương đối lợi hại. Mà kêu nhân loại rất nhiều tinh anh thiên tài một hàng, mở nguyên hải đều là 100 trượng trở lên. 100 trượng nguyên hải, tương lai xung kích chiến thần, ngưng tụ chiến thần nguyên hạch cũng có hy vọng. sau đó liền là nhân loại bên trong tương đối đỉnh phong đám thiên tài bọn họ. Như là cổ niết chỗ đặc huấn thiên tài trại huấn luyện bên trong, những cái kia đều là truy tìm tinh đế cường giả. Bọn hắn bình thường đều có thể mở 2-300 trượng, thậm chí 4-500 trượng nguyên hải. Mà trong vũ trụ các tinh anh, kia cũng là có thể mở 5-600 trượng, rất là 7-800 trượng nguyên hải. Về phần những cái kia đỉnh tiêm cấp vũ trụ các thiên tài, không cần phải nói, bọn hắn mở nguyên hải vậy cũng là ngàn trượng phía trên, thậm chí mấy ngàn trượng đều có. Chương 76, nguyên hải cảnh. Cổ Niết cũng sẽ không chỉ thỏa mãn với 1-2 ngàn trượng tiểu nguyên hải. Cổ Niết nhục thân lực đạo 1000 kg. Đồng thời quy nguyên thánh nhận đại hạo thiên thần điển cái này vô thượng thánh điển, có thể đem cổ Niết nhục thân lực đạo 100% chuyển hóa mở thành nguyên hải. Mà có chút phổ thông pháp môn, chỉ có thể chuyển hóa 10%, 20%. Mà quy nguyên thánh nhận đại hạo thiên thần điển chuyển hóa suất là 100%. Chỉ là cơ sở, cổ Niết mở nguyên hải liền là 1000 trượng. Sau đó liền là quy nguyên thánh nhận đại hạo thiên thần điển cái này vô thượng điển tịch bổ sung mở hiệu quả là 2000 trượng. Đây chính là vô thượng thần điển hiệu quả, trực tiếp bổ sung 2000 trượng nguyên hải, không phải tầm thường. Cũng chỉ có cấp vũ trụ loại này đại tông môn mới có thể có được loại này phi phàm hiệu quả. Cơ sở mà nói cổ niết liền có được 3000 trượng nguyên hải cơ sở. Sau đó liền là cổ niết lực lượng thiên nhiên, bản nguyên pháp tắc, tăng phúc. Điểm này cổ niết cũng không xác định mình lực lượng thiên nhiên, bản nguyên pháp tắc có thể khai thác bao nhiêu. Cổ Niết cũng chỉ có thể đủ tất cả lực ứng phó, tận lực khai thác càng nhiều. Chuẩn bị thỏa đáng về sau. Dựa theo thần điển vận chuyển pháp môn, Cổ Niết bắt đầu thể nội nguyên hải mở. Cốt cốt. 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng, 20 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Trong nháy mắt Cổ Niết nguyên hải đã khuyết trương đến 100 trượng. Tiếp tục. 300 trượng, 1000 trượng, 3000 trượng. Rất nhanh. Cổ Niết nguyên hải đã mở rộng đến 3000 trượng tiêu chuẩn. Mà lúc này đây, cổ Niết nhục thân lực đạo tiềm lực cùng công pháp bổ sung hiệu quả đã tiêu hao hoàn tất. Như vậy tiếp xuống phải nhờ vào cổ Niết tự thân tự nhiên chi lực cùng vũ trụ pháp tắc để mở rộng. Cốt cốt. Làm tự nhiên chi lực cùng vũ trụ pháp tắc hiện lên tại cổ Niết nguyên hải bên trong thời điểm, mở rộng tốc độ lập tức bạo tăng. 4000 trượng, 5000 trượng, 6000 trượng, 7000 trượng, 8000 trượng. Mở rộng tốc độ một đường báo táp. Một con mở rộng đến 8000 trượng thời điểm, cái này mở rộng tốc độ bắt đầu chậm lại. Cổ Niết biết cực hạn của mình nhanh đến. Cốt cốt. 9000 trượng. Làm đến 9000 trượng thời điểm, mở rộng tốc độ tiến một bước hạ xuống. Làm đến 9,400 trượng thời điểm, mở rộng tốc độ bắt đầu kịch liệt trượt. Sau mười mấy phút, Cổ Niết nguyên hải mở rộng nói 9,500 trượng thời điểm, triệt để đình chỉ mở rộng. Nguyên hải, 9,500 trượng. Cổ Niết nở nụ cười. Tại trong vũ trụ có thể có được 3000 trượng nguyên hải, tu hành đã là đường bằng phẳng, cổ niết có được 9,500 trượng nguyên hải, đem đến con đường NG tu hành tự nhiên là tốt đẹp tiền đồ. Về phần càng lớn nguyên hải, căn bản không có kia tất yếu. Rốt cuộc tương lai ngưng tụ chiến thần nguyên hạch thời điểm, liền cổ niết hiện tại cái này nguyên hải, ngưng tụ hoàn mỹ cấp nguyên hạch, dư xài. Mở. Tâm niệm vừa động, cổ niết mở nguyên hải bắt đầu thu nạp lượng NG lớn vũ trụ nguyên lực. Mở tự thân nguyên hải, chỉ là bước vào nguyên hải cảnh tiền đề công việc. Phảng phất như là thành lập một cái hồ nước liền là trước đảo hồ nước đồng dạng. Về sau, lợi dụng nguyên hải cùng vũ trụ nguyên lực hải dương câu thông thời điểm, đây mới thật sự là bước vào đến nguyên hải cảnh. Hào hào hào hoa. Theo cổ niết hấp thu, đại lượng vũ trụ nguyên lực từ nguyên lực hải dương bên trong lao nhanh mà tới. Những này nguyên lực đều là tinh thuần nhất giai nguyên hải cảnh nguyên lực. So với cổ niết nguyên lực chiến sĩ cấp ẩn chứa nguyên lực muốn tinh túy nhiều lắm, đồng thời uy năng có cường hơn nhiều. Theo đại lượng tinh túy nguyên lực tràn vào mà đến, Cổ Niết chính thức bước vào đến nguyên hải cảnh. Cổ Niết quanh thân đại lượng nguyên lực lao nhanh phun trào, gào thét tờ không thôi. Đồng thời, cổ Niết nhục thân cùng linh hồn đều chiếm được khác biệt trình độ cường hóa cùng thuế biến. Suy suy, cổ Niết linh hồn bắt đầu thuế biến, tăng cường. Tăng cường tốc độ phi thường khoa trương, hoàn toàn liền là tiến bộ trên diện rộng. Rốt cuộc từ nguyên lực chiến sĩ bước vào đến nguyên hải cảnh, đây chính là to lớn cảnh giới. Loại này to lớn cảnh giới vượt qua, linh hồn nhảy vọt thuế biến. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Nhưng là cổ niết nhục thân cường hóa biên độ cũng rất nhỏ. Cổ niết thân thể, đây chính là ba trọng cảnh giới vũ trụ huyền thể. Nguyên hải cảnh nguyên lực đúng hắn cường hóa hiệu quả, rất có hạn. Hô hô. Trọn vẹn nửa giờ, cổ niết linh hồn đã cường hóa hoàn tất. Lúc này cổ niết linh hồn cường độ so với nguyên lực chiến sĩ cửu giai thời điểm, trọn vẹn tăng cường mười mấy lần chi cự. Nguyên hải cảnh linh hồn cổ niết có thể cảm nhận được. Linh hồn thuế biến về sau, mình đúng toàn bộ thiên địa cảm thụ đều phá lệ rõ ràng sáng tỏ. Thậm chí toàn bộ thiên địa đều tại tầm kiểm soát của mình phía dưới. đại cảnh giới vượt qua, quả nhiên không phải tầm thường. Đồng thời cổ niết vung tay lên. Hoa. Lao nhanh không thôi nhất giai nguyên hải cảnh nguyên lực quần cuộn phun trào mà tới. Đồng thời sôi trào mãnh liệt nguyên lực lực lượng cũng theo đó mà tới. Quả nhiên, nguyên lực vận dụng muốn so nhục thân uy lực mạnh lớn rất nhiều. Lên. Tâm niệm vừa động. Hoa. Nguyên lực lao nhanh mà tới. Cổ niết thân thể trực tiếp đằng không mà lên. Nguyên hải cảnh cùng nguyên lực chiến sĩ khác biệt lớn nhất, liền là một cái chỉ có thể trên mặt đất hành tẩu. Mà nguyên hải cảnh thì là có thể thoát ly lực hút trói buộc. Bay vào đến không trung cổ niết, cảm xúc bành trướng. Ta cổ niết rốt cục bước vào đến nguyên hải cảnh cấp độ. Chương 77, trở về, canh thứ 2. Linh nhận truyền thừa chi địa. Một chỗ kim loại trên đài cao. Cổ niết cùng nguyên kỷ lăng không đứng thẳng. Lúc này khoảng cách cổ niết bước vào đến nguyên hải cảnh đi qua số ngày. Mặc dù ngươi đột phá trở thành nguyên hải cảnh, mà lại nguyên hải to lớn, nhưng là, ngươi rốt cuộc còn đây là nhất giai nguyên hải cảnh, trong vũ trụ cường giả rất nhiều, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Nguyên kỷ dặn dò, là tiên bối. Cổ niết gật đầu. Nhớ kỹ ta cùng lời của ngươi nói, đạt tới tinh chủ cảnh giới thời điểm, lại tới đây một chuyến, ngươi sư tôn có trọng bảo cho ngươi, kia trọng bảo, liền xem như vĩnh hằng thần linh đều sẽ đánh bạc tính mệnh cấp đoạn. Năm đó ngươi sư tôn cũng là hao tốn cực lớn cái giá cực lớn, mới cầm tới. Trọng bảo. Thần linh đều muốn cướp đoạt trọng bảo. Cổ niết âm thầm ghi lại. Nhìn đến kia trọng bảo xác thực phi phàm, nếu không, cũng sẽ không để ta tinh chủ cấp thời điểm mới truyền thụ cho ta. Tốt. Nguyên kỷ gật gật đầu. Sau đó khoát tay đem một viên rời xa chìa hệ cờ nhẫn đưa đến cổ niết trong tay. Những này là ta tư nhân đưa cho ngươi tiểu lễ vật. Cổ niết mở ra xem, vào mắt là một chiếc đường kính ước chừng 200 mét. Tròn hình đĩa tinh hệ cấp phi thuyền vũ trụ. Thấy thế, cổ niết đại hỉ. Đa tạ tiền bối. Bước vào đến nguyên hải cảnh, cổ niết không có khả năng ở đâu cũng bay lấy quá khứ, có được chính mình phi thuyền vũ trụ cái này ắt không thể thiếu. Bất quá phần lớn nguyên hải cảnh cường giả có đều là cấp hàng tinh phi thuyền vũ trụ. Rốt cuộc, nhân loại cương vực cứ như vậy lớn, cấp hàng tinh phi thuyền vũ trụ, dư xài. Mà cổ niết cái này một chiếc, đây chính là có thể tùy tiện liền có thể vượt qua tinh hệ ở giữa tinh hệ cấp phi thuyền vũ trụ. Chỉ là kim loại cường độ, cũng đủ để chống cự chiến thần cấp thậm chí là tinh không cấp cường giả công kích, so cấp hàng tinh phi thuyền vũ trụ tốt quá nhiều. Chí ít tới nói, có như vậy một kiện tinh hệ cấp phi thuyền, cổ niết tại hệ ngân hà bên trong, tự vệ dư xài. Nếu có chuyện gì, tùy thời lợi dụng vũ trụ mạng lưới liên hệ ta. Nguyên kỷ cuối cùng dặn dò. Ta đều biết, tiền bối. Cổ niết nói y. Tốt, đi thôi. Nguyên kỷ cũng nhìn ra mình tựa hồ có chút quá mức lại nhải, chính là trực tiếp dứt khoát nói. Tiền bối, vãn bối cáo tử. Vừa mới nói xong, cổ niết cả người giống như hỏa tiễn, trực tiếp bắn ra lên không. Hào hào. Bay vào không trung cổ niết, tùy ý bao táp. Cùng gió thổi qua gương mặt, cổ niết cảm thấy, dị thường thoải mái. Một đóa lại một đóa tầng mây không ngừng mà bị cổ niết xuyên qua. Đồng thời phía dưới dãy núi, hoang dã, hồ nước cũng là không ngừng thu nhỏ hơn nữa. Không thể không nói, nhanh chóng bao tố bay cảm giác, thật là khiến tâm thần người thông suốt. Bình thường nguyên hải cảnh nhất giai cao thủ, tốc độ cực hạn cũng chính là gấp 3 vận tốc âm thanh tả hữu, cũng chính là 1000m mỗi giây tả hữu. Mặc dù cùng là nguyên hải cảnh nhất giai, nhưng là ta tự nhiên chi lực cần phải so với bình thường nguyên hải cảnh cao thủ nhiều quá nhiều. Đi thử một chút tốc độ của ta. Tâm niệm như thế, cổ niết thao túng nguyên lực toàn lực gia tốc, đồng thời đại lượng phong lực cũng phát huy ra. Hưu. Cổ niết tốc độ trực tiếp buộc phát cất cánh. Cổ niết nhìn về phía trên cổ tay nguyên lực vòng tay tốc độ biểu hiện. Thứ 500 mét giây, một đường bao táp. 1000m giây. 3000 mét giây. 8000 mét giây. Tháng 1 năm 2000 mét giây. 15000 mét giây. Một đường bao tô đến 169-50m giây, cổ niết lúc này mới cảm giác tốc độ của mình tiêu thăng đến cực hạn. Không sai biệt lắm tiếp cận 50 lần vận tốc âm thanh, đây là ngũ giai nguyên hải cảnh chiến sĩ mới có tốc độ. Không thể không nói, tự nhiên phong lực tại cái này phương diện tốc độ, xác thực chiếm ưu thế. Nhất giai có thể đạt tới cái tốc độ này, tương đối khá. Cổ niết nói thầm. Vận dùng pháp tắc, cái tốc độ này còn sẽ nhanh hơn, bất quá không cần pha ý vậy. Đúng nguyên lực chiến sĩ mà nói, tốc độ là một mặt, chân chính so với liều chính là công kích năng lực. Rốt cuộc thời điểm chiến đấu, ai cũng không thể so với tốc độ quyết thắng thua, vậy cũng là đối công chém giết quyết thắng thua. Ta phong yên đao pháp sau khi trở về, phải thật tốt tu luyện. Đồng thời nguyên lực quang đao cái môn này vô thượng thần thông, cũng muốn gấp rút luyện tập. Nguyên lực quang đao pháp môn, tại trong vũ trụ, chính là thần thông pháp môn, rất khó tu hành. Cũng không so với bình thường tinh giai pháp môn. Thần thông pháp môn, đây chính là trực tiếp đặt ở tinh giai pháp trên cửa nghịch thiên pháp môn. tại trong vũ trụ đều 10 phần thưa thớt. Bằng không, quang đao, kiếm ánh sáng, thương ánh sáng, một loại quang hệ vũ khí, cũng sẽ không ở trong vũ trụ ủng có như thế lớn lao huy năng. Mà lại cái này bên trong tuyệt kỹ kia tức thì bị nguyên nhận thần tông liệt vào tông môn truyền thừa hạch tâm thủ đoạn. Nguyên lực quang đao phối hợp phong yên đao pháp, tuyệt đối có thể làm cho ta tại nguyên hải cảnh cấp độ, đứng vững gót chân. Nếu là dù có được một môn thân pháp, vậy thì càng tốt hơn. Một đường bay đến, cổ niết cấp tốc hướng về tinh đế chỗ phi thuyền vũ trụ địa phương bay đi. Sau nửa giờ, tinh đế phi thuyền vũ trụ bên trong. Không sai không sai. Nhìn xem trở về đã bước vào đến nguyên hải cảnh cổ niết, tinh đế hết sức hài lòng gật đầu. Có thể không hài lòng sao? Cổ niết bất quá mới 17 tuổi, mà cái này đã trở thành nguyên hải cảnh. Đây chính là lịch sử loài người bên trên, trẻ tuổi nhất nguyên hải cảnh. Phải biết, trước lúc này, trẻ tuổi nhất nguyên hải cảnh, đây chính là 23 tuổi. Chương 78, nhiệm vụ, canh 3. Tinh đế tiền bối, hiện tại cùng hoặc tộc chiến tranh thế nào? Cổ niết nhìn về phía tinh đế do hỏi. Ở phía dưới đến tinh cầu bên trong, cổ niết truyền thừa mấy tháng lâu. Đúng thế giới loài người sự tình tình, hiểu do rất ít. Trước mắt đang đứng ở rằng co trạng thái. Hai tộc giao chiến từ trước đến nay đều là như thế, ngắn, có thể đánh cái 7-8 năm năm, thời gian dài, thậm chí có thể đánh 4-50 năm. Vừa vặn, cổ niết gật gật đầu. Lần này trên chiến trường, có thể giết nhiều một chút kia hoặc tộc, cũng làm tốt nhân tộc ta cống hiến một phần lực lượng. Cổ niết sát ý lạnh thấu xương nói y. Kia hoặc tộc lại nhiều lần nhằm vào cổ niết, nếu không phải cổ niết thực lực mạnh mẽ, có được rất nhiều bí mật thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã bị kia hoặc tộc chém giết. Hai lần sinh tử mối thù, thù này cổ niết không có chút nào sẽ quên. Không. Lúc này tinh đế lại là lắc đầu. Ngươi không thể lên chiến trường. Không thể lên chiến trường. Cổ niết khẽ giật mình. Tinh đế tiền bối, thực lực của ta cũng không yếu. Đây không phải thực lực không thực lực vấn đề. Ta biết ngươi rất mạnh. Thậm chí có thể chém giết tam giai nguyên hải, thậm chí là tứ giai nguyên hải cao thủ. Nhưng là, chém giết nguyên hải cảnh có thể đối với chiến tranh cục diện có cái gì lớn cải biến sao? Cũng sẽ không. Tinh đế nhẹ nhàng lắc đầu. Huống hồ, trên chiến trường, cục diện cực kỳ phức tạp. Nếu là kia hoặc tộc biết ngươi xuất hiện trên chiến trường, bọn hắn khẳng định lại phái chiến thần cấp cường giả tự mình đến đánh chết ngươi. Ta cũng không thể đủ còn phái một vị chiến thần cường giả cùng sau lưng ngươi đi. Cổ nhân có nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hiện nay chính là thời đại vũ trụ, tuổi thọ nguyên siêu cổ nhân gấp 10, gấp trăm lần. Cho nên, trăm năm, ngàn năm báo thù đều không muộn. Ngươi cũng không cần sốt ruột cái này nhất thời bán hội đi báo thù. Ta còn có những cái nhiệm vụ khác điều động cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Cổ niết thần sắc khẽ động. Mặc dù chúng ta cùng hoặc tộc ở tiền tuyến chiến đấu chém giết, nhưng là, chúng ta cũng phải đề phòng những hoặc tộc đó lợi dụng phi thuyền vũ trụ trực tiếp vượt qua không gian. Tiến vào nhân loại chúng ta nội đi a phá hư nhân loại chúng ta tinh cầu. Những nguyên hải cảnh đó cường giả lực phá hoại, nhưng không là bình thường mạnh, tùy tiện liền có thể đúng chúng ta thế giới nhân loại tạo thành cực kỳ kịch liệt phá hư. Cho nên, nhiệm vụ của ngươi chính là, thủ hộ nhân loại chúng ta tinh cầu. MAL-996 số 06 tinh cầu. Là nhân loại chúng ta công nghiệp tinh cầu một trong, giá trị cực kỳ trọng yếu. Những hoặc tộc đó nhất định sẽ đúng nhân loại chúng ta công nghiệp tinh cầu tiến hành công kích. Nhiệm vụ của ngươi liền là cùng cái khác nguyên hải cảnh cường giả thủ vệ ở nơi đó, đợi đến hoặc tộc đến thời điểm, chảm giết bọn hắn. Ừm. Nghĩ, cổ niết khẽ gật đầu. Mặc dù thực lực của ta hiện tại không yếu, nhưng là ta càng cần chính là dùng thời gian đến để thăng thực lực của ta. Thủ hộ tinh cầu đồng thời, vừa vặn tăng thực lực lên. Cổ niết cũng là minh bạch tinh đế dụng tâm lương khổ. Tốt, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Nhìn thấy cổ niết tiếp nhận, tinh đế lúc này mới mang theo mỉm cười. Mấy ngày sau. Từ đế lô tinh đế lô hào bên trong, cổ niết khống chế lấy mình tinh hệ cấp phi thuyền vũ trụ Hồng Niết Hào một đường bay tán loạn tiến vào trong thái không. Đỏ tự nhiên là bởi vì Hồng Niết Hào nhan sắc màu sắc lấy màu đo điều làm chủ. Ma niết, lấy từ cổ niết niết. Hồng Niết Hào rất nhanh liền bay tán loạn tiến vào trong thái không về sau, bắt đầu gia tốc. Bất luận cái gì phi thuyền vũ trụ, nghĩ muốn tiến hành không gian khiêu dược, vậy thì nhất định phải thêm nhanh tiếp cận đến tốc độ ánh sáng, về sau mới có thể không gian khiêu dược. Mà cái này ra tốc thời gian, tự nhiên mà vậy liền muốn nhìn mỗi cái phi thuyền riêng phần mi nhờ tính năng. Phổ thông phi thuyền vũ trụ, phải thêm nhanh đến tốc độ ánh sáng, vậy cần thời gian mấy tiếng. Cấp hàng tinh phi thuyền vũ trụ, cần mười mấy phút đến ra tốc. Mà cổ niết cái này cái tinh hệ cấp phi thuyền vũ trụ, ra tốc chỉ cần 3 đến 5 phút đồng hồ. Cái tốc độ này không thể nghi ngờ phi thường nhanh. Ra tốc hoàn thành, đã khóa chặt mục tiêu, tức sẽ tiến hành không gian khiêu dược. Đột nhiên. Cổ niết trước mắt tinh màn một mảnh chớp động về sau, Hồng Nhất Hào đã tiến vào một cái hành tinh to lớn tinh hệ phạm vi bên trong. MAL số 996 hành tinh. Trung quanh của nó, có cực kỳ 24 khỏa hành tinh. Cái này 24 khỏa trong hành tinh, đều ẩn chứa cực kỳ nồng nặc cấp 3 vũ trụ kim loại ma đồng, giá trị phi phạm. MAL 99606, đây chính là cổ niết chỗ muốn bảo vệ hành tinh. Có trò chuyện xin. Lúc này Hồng Nhất Hào trí năng quang não đỏ niết thanh âm thanh thúy vang lên. Cho phép trò chuyện. Là Nọc Độc tiên sinh sao? Bên kia thanh âm truyền đến. Ta là MAL 996 số 06 tinh cầu Ô Lệ Cả tiến sĩ. Đúng vậy, ta là Nọc Độc ngài tốt, Ô Lệ Thẻ tiến sĩ. Cổ Niết nhanh chóng trả lời. Nọc Độc đây chính là Cổ Niết danh hiệu. Cổ Niết cũng không thể tùy tiện bại lộ thân phận của mình. Nọc Độc, lấy từ ở trong vũ trụ một loại cộng sinh sinh mạng thể. Một loại có hắc ám hướng sinh mạng thể sinh vật, loại kia sinh mạng thể cùng Cổ Niết trên người hắc dịch chiến giáp, thuộc về cùng một chủng tộc siêu di. MAL 996 số 06 tinh cầu, là nhân loại chúng ta công nghiệp hạch tâm địa điểm một trong. Trước mắt, nơi này hết thể có mửa y bôn nở vị nguyên hải cảnh cao thủ thủ hộ ở chỗ này. Mửa y bôn nở vị nguyên hải cảnh cao thủ. Cổ Niết lông mày nhíu lại. Người còn thật không ít. Đợi chút nữa ta sẽ phát cho ngươi tọa độ, ngươi liền để phi thuyền vũ trụ dừng ở tinh cầu đồng bộ quỹ đạo trên là được. Chúng ta tinh cầu vệ tinh máy kiểm tra thời khắc kiểm tra không gian chung quanh tình trạng. Một khi có địch nhân đến, chúng ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Cho nên, Cổ Niết các hạ ngươi chỉ cần an tâm tiềm tu tăng thực lực lên là đủ. Ừm. Ta đã biết, một có biến, ta sẽ lập tức chi viện quá khứ. Cổ Niết gật gật đầu. Chật cho chuyện hoàn tất. Đây cũng là thật buông lỏng. Cổ Niết cười cười nói, ta hoàn toàn có thể mình dốc lòng tu luyện. Rốt cuộc, ta bước vào đến nguyên hải cảnh đến nay, còn không có thật tốt tiềm tu qua. Đem phi thuyền vũ trụ bay đến địa điểm chỉ định hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau. Cổ Niết đắm chìm quyết tâm nghĩ bắt đầu tiềm tu. Đinh. Tu luyện quy nguyên thánh nhận đại hạo thiên thần điện, thu hoạch kinh nghiệm 432.000. Đinh. Tu luyện quy nguyên thánh nhận đại hạo thiên thần điện, thu hoạch kinh nghiệm 432.000. Đinh. Tu luyện quy nguyên thánh nhận đại hạo thiên thần điện, thu hoạch kinh nghiệm 432.000. Nguyên bản tại nguyên lực chiến sĩ cấp độ, Cổ Niết tốc độ tu luyện là 36. Hiện nay bước vào đến nguyên hải cảnh, tu hành tốc độ tự nhiên tiêu thăng mấy lần, đồng thời cộng thêm tu hành chính là trong vũ trụ đứng đầu nhất điển tịch. Cổ Niết tốc độ tu luyện trực tiếp tiêu thăng đến 432, tốc độ này so với trước đó 36, trọn vẹn tăng lên 12 lần. Trong tu luyện, Cổ Niết có thể cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực chính nhanh chóng một lần lại một lần tinh túy rèn luyện. Mặc dù ta nguyên hải cực kỳ to lớn, nhưng là tốc độ tu luyện của ta đồng dạng là phi thường đáng sợ. Muốn không có bao nhiêu tiền, ta liền có thể rất nhanh tấn thăng. Cổ Niết nói thầm. Có nghìn lần kinh nghiệm tăng phúc, người khác mấy năm, vài chục năm mới có thể tấn thăng nhất giai, Cổ Niết mấy ngày liền có thể tấn thăng nhất giai. Chương 79, điên cuồng tiến bộ, canh thứ tư. Dốc lòng trong tu hành, Cổ Niết thực lực điên cuồng tiến bộ. 4 ngày sau đó, Cổ Niết thành công tấn thăng trở thành nhị giai nguyên hải cảnh. Sau đó nguyên lực rất nhỏ thuế biến, nguyên lực cơ sở uy năng, chí ít tăng lên 5 thành. 10 ngày sau, Cổ Niết tấn thăng trở thành tam giai nguyên hải cảnh. Đồng dạng nguyên lực uy năng tăng lên 5 thành. Chỉ dùng hơn 10 ngày trong nháy mắt, liền tấn thăng tam giai nguyên hải cảnh, tốc độ cũng không chậm. Bất quá tấn thăng đạt tới tam giai nguyên hải cảnh thời điểm, Cổ Niết liền không lại tốn hao tất cả thời gian tại nguyên lực trên tu hành. Mỗi ngày Cổ Niết đều rút ra một bộ phút thời gian dùng tới tu luyện Phong Yên Đao Pháp cùng Nguyên Lực Quang Đao. Phong Yên Đao Pháp chính là chiến thần cấp đao pháp, uy năng cực kỳ đáng sợ. Chính là Cổ Niết đối công lúc chiến đấu trọng yếu nhất thủ đoạn công kích. Mà Nguyên Lực Quang Đao, tại Nguyên Nhận Thần Tông loại này cấp vũ trụ đại tông môn bên trong, đều tính là thần thông bí pháp, hắn uy năng có thể nghĩ kinh khủng bực nào. Đương nhiên, Cổ Niết cũng đồng dạng không có rơi xuống đúng phép tắc tự nhiên cảm ngộ tu hành. Một ngày này, ngoài phi thuyền vũ trụ trong chân không, Cổ Niết độc thân đứng ở nơi này. Bước vào đến nguyên hải cảnh các cường giả đã có thể tại vũ trụ trong chân không sinh tồn. Hưu, hưu, hưu. Cầm hắc mại ẩn chiến đao, Cổ Niết không ngừng mà thi triển Phong Yên Đao Pháp. Đinh, tu luyện Phong Yên Đao Pháp, thu hoạch kinh nghiệm 11.000. Đinh, tu luyện Phong Yên Đao Pháp, thu hoạch kinh nghiệm 11.000. Đinh, tu luyện Phong Yên Đao Pháp, thu hoạch kinh nghiệm 11.000. Bước vào đến nguyên hải cảnh về sau, Cổ Niết vung đao tốc độ đã 10 phần đáng sợ, một giây, Cổ Niết có thể vung chém ra hơn 30 đao. Luyện lên cái này chiến đao đến, hiệu suất cực cao. Đinh, tu luyện Phong Yên Đao Pháp, thu hoạch kinh nghiệm 11.000. Đinh, Phong Yên Đao Pháp đột phá, Phong Yên Đao Pháp tấn thăng tam trọng cảnh. Rốt cục đột phá đạt tới 3 trọng cảnh giới, cái này Phong Yên Đao Pháp tu luyện độ khó thật đúng là không là bình thường cao, bất quá cái này uy năng. Chiến đao nhẹ nhàng vung lên, hùng hậu nguyên lực cùng tự nhiên phong lực lẫn nhau ở giữa hoàn mỹ dung hợp. Mà sau khi ngưng tụ trở thành sắc bén thanh sắc lưu quang. Một đao kia xuống dưới, nhất giai nhị giai nguyên hải cảnh chỉ sợ trực tiếp liền bị cắt chết. Cổ Niết nói thầm. Tam giai nguyên hải cảnh mấy đao hạ xuống, cũng muốn trọng thương. Cũng chỉ có tứ giai nguyên hải cảnh chiến sĩ mới có thể đỡ được ta một đao kia. Bất quá ta muốn thi triển ra Phong Lam thức, vậy thì không phải là tứ giai nguyên lực chiến sĩ có thể đỡ được. Phong Lam thức chính là Phong Yên đao pháp tiền tam trọng cảnh giới góp lại người. Một đao chạm kích mà xuống, lưỡi đao cực hạn ngưng tụ, đại lượng nguyên lực cùng phong lực cực hạn dung hợp nở rộ. Không phải ngũ trọng nguyên hải cảnh chiến sĩ, không có thể chống lại. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là Cổ Niết thông thường thủ đoạn mà thôi. Cổ Niết pháp tắc, trước mắt, nhưng còn chưa từng có chính thức lộ diện. Phải biết, pháp tắc uy năng đây chính là so tự nhiên chi lực mạnh hơn mười mấy lần tồn tại. Bước vào pháp tắc cánh cửa cùng không có bước vào pháp tắc cánh cửa, hoàn toàn liền là hai khái niệm. Có phi thường khoảng cách cực lớn. Đáng sợ hơn chính là, Cổ Niết tại pháp tắc tìm hiểu thêm, theo thời gian trôi qua, đã ngày càng hùng hậu mà không còn là lúc trước kia một tia linh ngộ. Đáng nhắc tới chính là, Cổ Niết từ khi tấn thăng nguyên hải cảnh về sau, pháp tắc lĩnh hội tốc độ bạo tăng 8 lần chi cự. Bản nguyên vũ trụ phong chi pháp tắc lĩnh hội tốc độ là 8. Bản nguyên vũ trụ quang chi pháp tắc lĩnh hội tốc độ là 192. Bất quá cái này cũng phù hợp đại cảnh giới tăng lên về sau hiệu quả. Càng là cảnh giới cao, càng là cùng nguyên lực phù hợp càng thêm hoàn mỹ. Tự nhiên mà vậy cũng liền càng có thể trải nghiệm thiên địa vũ trụ chỗ huyền diệu. Mặc dù ta quang chi pháp tắc lĩnh hội không hề kém, nhưng là ta nguyên lực quang đao, nhưng lại không biết lúc nào có thể tu thành. Cổ Niết nói thầm, nguyên lực quang đao tu hành, cần phải so Phong Yên đao pháp tu hành độ khó cao nhiều. Đinh, tu hành nguyên lực quang đao pháp môn, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Đinh, tu hành nguyên lực quang đao pháp môn, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Đinh, tu hành nguyên lực quang đao pháp môn, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Dù là Cổ Niết quang chi pháp tắc có chút hùng hậu, nhưng là nguyên lực quang đao tu thành con đường, như cũ xa xa khó vời. Rốt cuộc cái này nguyên lực quang đao đây chính là thần thông pháp môn cấp độ thủ đoạn nghịch thiên, nếu là dễ dàng tu thành, vậy cũng không gọi là thần thông pháp môn. Trong bất chi bất giác, số ngày tại Cổ Niết tiềm tu bên trong lặng yên trôi qua quá khứ. Một ngày này, tích ô, ti cờ thờ ô, bén nhọn mà còi báo động chói tai bỗng nhiên vang lên. Cổ Niết lập tức kết nối quang não. Nọc độc các hạ, phát hiện hoặc tộc phi thuyền vũ trụ, hết thể 12 chiếc, mời nhanh chóng tập hợp chặn đường. Quang não dùng nguyên lực sóng âm truyền đến một cái nữ tiếp tuyến viên thanh âm thanh thúy. Tọa độ phát cho ta liền đi qua. Cổ Niết nhanh chóng trả lời. Tọa độ đã gửi đi. Rốt cuộc đã đến. Trong chân không, Cổ Niết trong hai con ngươi thần quang rạng rỡ, chiến ý lạnh thấu xương. Từ khi bước vào đến nguyên hải cảnh về sau, Cổ Niết đều là dốc lòng tu hành, thậm chí ngay cả vũ trụ mạng lưới đều đi ít. Hiện tại, Cổ Niết thực lực tại nguyên hải cảnh cấp độ, hơi có chút thành tựu. Cũng rốt cuộc muốn bắt đầu đại khai sát giới. Đến nhiều ít, lần này ta liền giết bao nhiêu. Rất nhanh, theo phi thuyền vũ trụ gia tốc Cổ Niết đi tới địa điểm chỉ định. Lúc này, địa điểm này đã có 11 cái nguyên hải cảnh cao thủ tập kết tại nơi này. Hắc dịch chiến giáp. Tâm niệm vừa động, kia hắc dịch chiến giáp tuôn ra động, đem Cổ Niết toàn bộ thân hình, bao quát đầu lâu đều bao vây lại. Cứ như vậy địch nhân cũng không rõ ràng Cổ Niết thân phận chân thật. Nhảy ra phi thuyền, Cổ Niết khẽ vươn tay đem phi thuyền vũ trụ nhận được nguyên lực chiếc nhẫn bên trong. Sau đó liền như vậy, cùng cái khác nguyên hải cảnh cao thủ, cùng nhau đứng tại trong hư không vũ trụ, chờ đợi địch nhân đến. Chương 80, khai chiến, canh 5. Cổ Niết ánh mắt lướt qua cái khác 11 cái nguyên hải cảnh cao thủ, cái này 11 người bên trong, khí tức mạnh nhất một cái là nguyên hải cảnh ngũ giai, còn lại đều là nguyên hải cảnh tam giai, tứ giai bộ dáng. Một cái nguyên hải cảnh nhất giai, nhị giai đều không có. Nguyên hải cảnh nhất giai nhị giai đều hơi yếu. Tinh đế biết Cổ Niết thực lực xa so với cùng giai mạnh hơn, cho nên mới điều động Cổ Niết lại tới đây. Lúc này, trong chân không, rất nhiều nguyên hải cảnh cao thủ bọn hắn cũng không rõ ràng Cổ Niết thân phận chân thật. Nhìn thấy Cổ Niết khí tức là nguyên lực tam giai, bọn hắn cũng liền vô ý thức coi là, cái này người mặc hắc dịch chiến giáp ra hỏa, bất quá là một cái cực kỳ phổ thông tam giai nguyên hải cảnh mà thôi. Chư vị, địch nhân hết thể 12 người, chúng ta cũng 12 người. Mà lại hậu vì hệ nở sau mười mấy phút mới có thể đến. Tại cái này mười mấy phút bên trong, chúng ta nhất định phải đứng vững địch nhân tiến công. Không thể thả mặc cho bọn hắn tiến vào bên trong tinh cầu bộ phá hư. Cầm đầu cái kia ngũ giai nguyên hải cảnh cao thủ, cao giọng quát nói, nguyên lực sóng âm ở trong vũ trụ quần quận phun trào. Đúng. Rất nhiều nguyên hải cảnh nhao nhao gầm nhẹ đáp lại. Đúng. Cổ Niết cũng đi theo cùng nhau kêu lên. Đứng vững địch nhân tiến công. Cổ Niết hai con ngươi ngưng tụ, sát ý phong mang lạnh thấu xương, ta cảm thấy, giết sạch bọn hắn thích hợp hơn. Rất nhanh, kia 12 chiếc phi thuyền vũ trụ đã tới gần. Siêu, siêu, siêu, siêu. Một lát 12 đạo hoạc tộc nguyên hải cảnh thân ảnh nổi lên. Cổ Niết còn là lần đầu tiên tại thế giới hiện thực, tận mắt thấy hoạc tộc. Làn da màu xanh lục, khoảng chừng 5 mét thân thể cao lớn. Bốn cánh tay, cơ bắp nện vững chắc mà giàu có sức mạnh, chỉ là nhìn rất có lực các bách. 12 cái hoạc tộc nguyên hải cảnh, vừa ra tới, Cổ Niết liền cảm nhận được một cỗ thiết huyết khí tức túc sát phun trào. Hiển nhiên những này hoạc tộc đều là kinh nghiệm xa trường thâm niên chiến tử, chết trong tay bọn hắn nhân loại không phải số ít. Quả nhiên bọn gia hỏa này, trực tiếp đối mặt thời điểm, so tại hình ảnh trông được thời điểm, càng có tính uy hiếp. Cổ Niết nói thầm, một người cầm đầu hoạc tộc, thình lình cũng là năm trọng cảnh giới. Giết sạch bọn hắn. Kia cầm đầu hoạc tộc đống nhiên bạo giống, sát khí ngút trời. Giết. Giết sạch nhân loại, hủy diệt bọn hắn tinh cầu. Sông nha. Cản bọn họ lại. Cầm đầu ngũ giai nguyên hải cảnh nhân loại cao thủ, quát khẽ nói. Giết. Phe nhân loại, cũng là đống nhiên công kích mà lên. Trong khoảnh khắc, song phương đã ở trong không gian, kịch liệt chém giết. Nguyên lực ba động, chấn động, sóng xung kích, sóng chấn động. Tại cái này một mảnh trong vũ trụ, cuồng bạo đan vào một chỗ. Toàn bộ trong vũ trụ nguyên lực đều kích động. Hắc hắc, nhân loại tiểu tử, chết đi. Một cái tam giai hoạc tộc chiến sĩ, chọn lửa Cổ Niết âm lánh nở nụ cười. Kia tam giai hoạc tộc cao thủ, dùng cũng là chiến đao. Lưỡi đao phía trên, huyết khí xâm nhiên, hiển nhiên hắn giết người không phải số ít. Thả người nhảy lên, vượt qua hơn 200 mét khoảng cách, hoạc tộc chiến đao chạm kích mà tới. Cái này hoạc tộc cao thủ chiến đao hung lệ mà lại bạo cướp, đao pháp dị thường hung mãnh, giống như hung cầm. Mà Cổ Niết cầm trong tay hắc mải ẩn chiến đao, thi triển ra tuân theo phong yên đao pháp rất nhiều huyền diệu đao thức, đem kia hoạc tộc chiến đao thế công đều cho ngăn cản được. Ken ken ken, hoạc tộc liên tục trên trăm đao khoái công, toàn bộ bị Cổ Niết đều cho ngăn cản được. Đao pháp của hắn cố nhiên hung lệ, có tính công kích, nhưng là đúng Cổ Niết căn bản không tạo được uy hiếp. Rốt cuộc Cổ Niết phong yên đao pháp, đây chính là chiến thần cảnh giới chút thành tựu đao pháp. Tiểu tử, an ta một đao. Kia hoạc tộc chiến sĩ một tiếng bạo giống, trong tay chiến đao tách ra màu đỏ rực mang. Phong yên đao pháp. Hưu. Đột nhiên, Cổ Niết lơi đao phía trên, duệ sắc vô cùng sắc bén hàn mang chợt lóe lên. Xuy. Kia tam giai hoạc tộc nguyên hải cảnh cao thủ, hắn thân thể bỗng nhiên bị cắt mở thể nội, đồng thời hắn thể nội nguyên hải ẩm vang bị xé nứt, sau đó sụp đổ ra. Cái này. Không. Cái này tam giai hoạc tộc chiến sĩ tuyệt vọng thảm kêu lên. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này cùng hắn đồng dạng là tam giai nhân loại nguyên hải cảnh chiến sĩ, đao pháp vậy mà hợp tác đáng sợ, một đao liền xé mở hắn nguyên hải. Nguyên hải cảnh, trọng yếu nhất liền là thể nội nguyên lực chi hải cùng đầu lâu. Một khi tiềm ẩn tại trong thân thể nguyên lực chi hải bị xé nát, hoặc là đầu lâu bị chém vỡ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói nhảm thật nhiều. Một đao giết kia tam giai hoặc tộc cao thủ Cổ Niết cảm thấy lạnh thấu xương no y. Nương theo lấy cái này tam giai hoặc tộc nguyên hải cảnh cao thủ tử vong. Mãnh liệt nguyên hải sụp đổ khí tức tràn ngập. Cái này, lại có thể có người chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Nhanh như vậy. Lúc này vừa mới khai chiến, liền có người chết, còn lại hơn 20 cái nguyên hải cảnh cao thủ đều là trong lòng cả kinh. Ghé mắt nhìn sang, đập vào mắt đúng lúc là Cổ Niết chém giết cái kia tam giai hoặc tộc cao thủ một màn. Ha ha ha. Dê tờ đến tốt. Làm cho go nở gần vào. Rất nhiều nhân loại nguyên hải cảnh cao thủ nhao nhao cười to. Mà hoặc tộc kia đông đảo nguyên hải cảnh cao thủ chợt cảm thấy không ổn. Mới khai chiến cũng liền mới mấy giây, liền giết một người, phải biết nguyên hải cảnh cường giả chém giết, ít nhất cũng phải mấy phút mới có thể kết thúc chiến đấu, dài, thậm chí mười y mấy phút. Mà mấy giây liền kết cục chiến đấu. Cao thủ, cái này tam giai nguyên hải cảnh nhân loại, tuyệt đối là cao thủ. Cẩn thận nhân loại kia. Cầm đầu ngũ giai nguyên hải cảnh hoặc tộc hét lớn. Cẩn thận vẫn là chính ngươi đi. Ngũ giai nguyên hải cảnh nhân loại Tịch Sở Ti Dỗ trầm giọng nói. Giết. Một đao giải quyết cái này tam giai nguyên hải cảnh cao thủ, Cổ Niết thân hình nhảy lên, tốc độ trực tiếp bộc phát. Nhất giai thời điểm, Cổ Niết liền có được ngũ giai tốc độ, mà hiện nay, Cổ Niết đã đạt đến tam giai, tốc độ có thể nghĩ kinh khủng bực nào. Cấp tốc bay tán loạn mà đến Cổ Niết. Một đao hướng về một cái tứ giai hoặc tộc nghiền ép mà xuống. Đối mặt hai đánh một, cái này hoặc tộc một búa đẩy ra mặt khác một cái tứ giai nguyên hải cảnh nhân loại trường thương, miễn cưỡng hướng Cổ Niết bên này ngăn cản mà tới. Cổ Niết nguyên bản một đao thẳng đến mặt, mắt thấy địch nhân kia trở về thủ miễn cưỡng, Cổ Niết trong tay đao thức biến đổi, trực tiếp bên cạnh bộ hất lên. Hiện nay, Cổ Niết đúng đao pháp khống chế đã có mấy phần tùy tâm sở dục hàm ý. Không được. kia hoặc tộc thấy thế kinh hãi. Xuy. Lưỡi đao lướt qua, kia hoặc tộc phía bên phải hai cánh tay trực tiếp bị cổ niết một đao chặt đứt. Chết. Lúc này cái kia tứ giai nguyên hải cảnh nhân loại cũng là thừa cơ một phát súng quắn xuyên cái này hoặc tộc lồng ngực, đánh xuyên hắn nguyên hải. Ngao ngao ngao. Trước khi chết hoặc tộc trong miệng phát ra cuồng bạo tiếng gào thét. Sau đó hắn tuyệt vọng vẫn lạc. Lại chết một cái. Làm sao lại nhanh như vậy? Nhân loại kia hắn. Lúc này hoặc tộc đều có chút ngây dại. Chương 81, đẫm máu tinh không, canh thứ 6. Bọn hắn tin tức thu thập rất rõ ràng, đến nơi đây nguyên hải cảnh cao thủ, cứ như vậy một chút mà thôi. Thực lực đều là không cao không thấp. Cho nên bọn hắn điều động mà đến nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là thực lực tuyệt đối áp chế đối diện một bậc, mấy phút thời gian, liền có thể giết sạch người của đối phương, sau đó hủy đi phía dưới tinh cầu. Nhưng là, giao thủ bất quá 10 giây, bên mình đã bị chém giết hai người. Cái kia hắc dịch chiến giáp tam giai nguyên hải nhân loại, thực lực tựa hồ mạnh có chút đáng sợ. Mà lại cái kia bị hắc dịch chiến giáp bao quanh nhân loại, như cũ tại giết người. Không sai, lúc này cổ niết đã đem mình thông thường thực lực, phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra. Tại trong vũ trụ sao trời, điên cuồng bắt đầu giết chóc. Soạt. Tốc độ bao tố bay cổ niết rong rổi tinh không, chiến trên đao duệ mang điên cuồng lấp lánh. Giống như tinh không bên trong tử thần. Chết. Lướt qua một cái tam giai hoặc tộc nguyên hải cảnh cao thủ bên cạnh, đao mang lướt qua. Cái kia bị kiềm chế tam giai hoặc tộc cao thủ trực tiếp bị xé nát thân thể. Cổ niết tốc độ trực tiếp bao tố bay đến gấp trăm lần vận tốc âm thanh cấp độ, khoảng chừng 34.000 gạo giây. Một giây, đó chính là 34.000 mét khoảng cách, tốc độ nhanh đáng sợ. Hiu, hiu, hiu. Đao mang lướt qua, lại là ba cái hoặc tộc vẫn lạc. Cổ niết tùy ý giết chóc, trực tiếp khiến cái này tiến công mà đến hoặc tộc trong lòng run sợ bắt đầu. Rốt cuộc cổ niết thực lực thật sự là quá kinh người. Mà cả đám loại cũng đều nhìn ở lại. Ngoa tào, nhân loại chúng ta bên trong, lúc nào xuất hiện như thế cao thủ khủng bố rồi. Tốc độ này, thật đáng sợ. Mau nhìn, lại là một cái, thứ giai cao thủ, ba đao diệt sát. Chậc chậc. Nguyên bản, nhân loại những này nguyên hải cảnh chiến sĩ cùng những này tiến công mà đến hoặc tộc còn ôm khác biệt đánh một trận tử chiến tâm tính. Rốt cuộc hoặc tộc thật sự là cực kỳ mạnh. Nhưng là hiện tại, cổ niết đại phát thần uy, bộc phát ra thực lực khủng bố. Đánh giết những hoặc tộc đó, giống như giết gà giết chó đồng dạng. Bọn hắn từng cái lập tức đều hưng phấn lên. Rốt cuộc cái này cổ niết thực lực, thật sự là quá mạnh, một người chỉ sợ cũng đủ để chống lại đối diện tất cả mọi người. Cái này tam giai nhân loại, thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Lúc này, kia ngũ giai nguyên hải cảnh hoặc tộc cũng phát hiện cổ niết tốc độ thật sự là có chút nhanh thật đáng sợ, thế mà so tốc độ của hắn còn ở nhanh hơn một bậc, mà lại đao pháp rõ ràng là sắc bén như vậy đáng sợ, một đao liền có thể mở ra chiến giáp thuận thế cắt chết tam giai tứ giai hoặc tộc. Sắc mặt của hắn càng phát âm trầm. Đi. Nhân loại kia là ẩn tàng cao thủ, đi mau. Lại không đi, liền muốn toàn bộ đều chết ở chỗ này. Sau một lát, ngũ giai hoặc tộc tạ nở tạ giống to. Muốn đi. Cổ niết nhe răng cười. Cản bọn họ lại, một cái khác buông tha. Cổ niết trực tiếp chấn động nguyên lực sóng âm giống to. Cản bọn họ lại. Nhanh lên. Cản bọn họ lại. Rất nhiều nguyên hải cảnh cao thủ, nhao nhao động thủ. Thả người nhảy lên. Khống chế nguyên lực cổ niết trực tiếp hướng về kia cái ngũ giai hoặc tộc nguyên hải cảnh cao thủ đa nhờ tới. Phong Lam thức. Cổ niết một đao xẹt qua tinh không, màu xanh duệ mang giống như tấm lụa. Ngũ giai hoặc tộc tạ nở tạ trở lại vội vàng ngăn cản. Keng. Nguyên lực sóng âm chấn động tinh không. Một đao bị hung hăng đánh bay có ngàn mét chi cự, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thật mạnh một đao. Tạ nở tạ nhìn xem cái kia hắc dịch chiến giáp nhân loại, cảm thấy âm thầm kinh hãi. Tiên bối, ngươi đi đối phó những người khác. Gia hỏa này giao cho ta. Cổ niết nhẹ nhàng nói. Tịch sở thì rồi nhìn một chút cổ niết nhẹ gật đầu. Hắn cùng cái này hoặc tộc bất quá là chia 5 năm cục diện. Mà cổ niết một đao đánh bay đối phương ngàn mét chi cự, hiển nhiên thực lực hơn xa cùng đối phương. Cẩn thận một chút, gia hỏa này thực lực không yếu. Căn dặn một câu tịch sở thì rồi đã hướng cái khác mấy cái bỏ trốn bên trong hoặc tộc chiến sĩ truy sát mà đi. Truy sát những này tam giai, tứ giai hoặc tộc chiến sĩ hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Lúc này. Đứng ở trong vũ trụ tạ nở tạ khoe mắt có chút run rẩy. Thất bại, nhiệm vụ thất bại. Tạ nở tạ cảm thấy một mảnh tuyệt vọng, thân thể run nhẹ nhẹ. Tạ nở tạ không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này vậy mà thất bại như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Cũng là bởi vì, trước mắt cái này nhân loại. Tạ nở tạ hung hăng bóp trong tay chiến phủ. Giết hắn. Chết cũng muốn kéo hắn xuống nước. Tạ nở tạ cảm thấy một mảnh ngoan lệ sát ý. Giết. Tạ nở tạ chân đạp hư không, giống như man như cự thú đồng dạng. Băng đằng mà tới. Giống. Tạ nở tạ một búa hung hăng chém vào mà tới. Đúa phong phía trên, thổ màu vàng đại địa chi lực quần quần phun trào, giống như đại địa mạch động. Cái này một đúa xuống dưới, một cái tiểu thành thị, chỉ sợ cũng muốn hủy diệt rơi mất. Nhưng mà, cái này hung lệ một đúa. Keng, một tiếng, im bặt mà dừng. Trong hư không, cổ niết không nhúc nhích liền dùng chiến đao gắt gao chặn cái này một đúa tiến công, để hắn không chút nào đến tiến thêm. Cái này, ta nợ ta, kinh ngây dại. Cái này sao có thể, đây chính là toàn lực của ta một kích, vậy mà. Không chỉ có ta nở tạ sợ ngây người, xa xa vài cái nhân loại cũng kinh ngây dại. Không sai không sai. Cổ niết nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy mà bức bách ta thi triển ra phong lam thức toàn lực buộc phát trạng thái, ngươi vẫn có một ít thực lực. Bất quá, ngươi. Cổ niết đưa tay chộp một cái, đã thao túng nguyên lực, đem ta nở tạ đầu lâu một phát bắt được. Vẫn là quá yếu. Quá yếu. Nơi xa quan chiến rất nhiều cao thủ, vì đó ngạt thở. Tam giai nguyên hải cảnh, vậy mà nói ngũ giai nguyên hải cảnh. Quá yếu. Chẳng lẽ tam giai muốn so ngũ giai cao? Chẳng lẽ ta tu hành một cái giả cảnh giới? Ánh sáng. Cổ niết nhẹ nhàng mở miệng nói. Hào hào. Điên cuồng mà lại cực kỳ làm nồng đậm, tự nhiên quang chi lực, bành trướng hiện lên. Giờ khắc này, cổ niết muốn so xa xa hàng tinh càng thêm lóa mắt. Cổ niết chiêu này, chính là ngưng tụ quang đao vô thượng pháp môn, uy năng gần như khủng bố. Mặc dù quang đao không có ngưng tụ ra, nhưng là ngưng tụ một tia quang đao uy năng, cũng đồng dạng có thể giết người. Suy suy, bị bắt lại trong tay tạ nở tạ trực tiếp tại quang đao huy năng dưới, hòa tăng ra, nhục thân trực tiếp sụp đổ, phân tán, sau đó hóa thành nguyên tử hạt, tiếp lấy vật chất tiến hóa thành năng lượng, triệt để tử vong. Quang đao, dù cho còn chưa từng ngưng tụ, hắn huy năng đã tương đương đáng sợ. Rốt cuộc, vũ trụ quang đao, đây chính là trong vũ trụ đỉnh tiêm thần thông bí pháp. Một đám nhân loại nguyên hải cảnh cao thủ, đều nhìn một bức. Cái này tam giai nhân loại, làm sao khủng bố như vậy? Trực tiếp đánh chết ngũ giai nguyên hải cảnh, chuyện này quá đáng sợ. Lợi hại, không hổ là nhân loại thứ nhất yêu nghiệt thiên tài, quả nhiên lợi hại. Một cái tứ giai nguyên lực chiến sĩ cảm thấy kinh hãi. Hắn biết thân phận của cổ niết, rốt cuộc, hắn nhưng là tinh đế thủ hạ. Chương 82, Quang tuyến dược thiên. Đế lô hào bên trong. Tinh đế nhìn xem màn hình bên trong cổ niết quát tháo tinh không, một đao lại một đao chém giết từng cái tầng giai, tứ giai nguyên hải cảnh cao thủ một màn, không khỏi nở nụ cười. Mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền tấn thăng đến tầng giai, nhìn đến, tiểu tử này không có ít tại kia truyền thừa chi địa bên trong cầm tới chỗ tốt. Dù cho là tinh đế, cũng không nghĩ tới, cổ niết ngắn ngủi mười mấy ngày thăng liền hai giai, là hoàn toàn dựa vào tự mình tu luyện. Không sai biệt lắm có được lục giai thực lực, thậm chí có được thất giai, cái này vẫn là không có xuất gia pháp tắc tình huống dưới. Thậm chí so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Cái này cổ niết, sắc thực thiên phú đáng sợ. Mà lại, còn lĩnh ngộ như thế hùng hậu tự nhiên quang chi lực, không biết gia hỏa này có hay không nắm giữ quang chi pháp tắc. Hoặc tộc đại bản doanh chỗ sâu. MAL996 số 06 nhiệm vụ. Thất bại. Hắc dịch chiến giáp nhân loại. Tam giai. Thực lực cực mạnh. Hoài nghi, vì nhân loại hạt giống thiên tài. Đã thu được, đến tiếp sau kế hoạch, đang tiến hành bên trong. Chiến đấu đã kết thúc. Cổ niết đã cơi phi thuyền tiến vào cố định quỹ đạo. M số 78 tinh cầu. Hắc cốc nguyên tinh cầu, bái ách tư tinh cầu. Cổ niết nhìn xem tin tức phía trên cái này đến cái khác, không khỏi khẽ lắc đầu. Vừa rồi, hoặc tộc tiến công không chỉ chính mình chỗ cao y tinh cầu này, rất nhiều sao cầu đều bị khác biệt trình độ tiến công. Chính mình vị trí cao y tinh cầu này, bởi vì có mình tồn tại, tiêu diệt hết những xâm lấn giả kia, nhưng là còn lại mấy cái bên kia bị tiến công tinh cầu, liền không có vận tốt như vậy. Trong đó có rất nhiều tinh cầu đều bị khác biệt trình độ hủy diệt. Tử vong nhân số đã vượt qua hơn 2 tỷ, đồng thời, tử vong còn có không ít nguyên hải cảnh chiến sĩ. Nhưng mà đây vẫn chỉ là hoặc tộc một đợt tiến công. Nhìn xem kia từng cái là vây quanh tinh cầu nguyên hải cảnh chiến sĩ tử vong, cổ niết cũng là không khỏi trong lòng ảm đạm. Không có cách nào, đây chính là chiến tranh. Huyết tinh mà tàn khốc, tử vong cùng máu tươi cùng tồn tại chiến tranh. Ta chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình, có được có thể hủy diệt tộc nhất tộc thực lực, mới được. Xiết quả đấm cổ niết nói thầm. Bất quá chúng ta nhưng không thể liền như vậy vô ích để hoặc tộc tiến công. Nghĩ nghĩ cổ niết hướng tinh đế xin trò chuyện. Một lát sau trò chuyện kết nối. Cổ niết, vừa rồi ngươi chiến đấu màn hình ta xem qua, rất không tệ. Tinh đế tán dương. Tinh đế tiền bối. Cổ niết nhanh chóng mở miệng. Nhân loại chúng ta luôn luôn không ngừng bị kia hoặc tộc xâm lấn, vì cái gì nhân loại chúng ta không phản kích xâm lấn bọn hắn. Đả kích địch nhân nội bộ, cái này hoàn toàn có thể kiểm chế địch nhân binh lực. Ngươi biết vì cái gì hoặc tộc chiếm lĩnh hệ ngân hà 3/5, mà nhân loại chúng ta chỉ chiếm lĩnh 2/5 được không đến sao? Tinh đế chậm tư chật tự đến. Bởi vì, hoặc tộc mạnh hơn chúng ta. Tinh đế thanh âm trầm giọng nói. Mấy va nở năm tới nay chiến tranh, mỗi một lần chiến tranh, địch nhân đều là chiếm thượng phong, nhân loại chúng ta cơ hội thắng lợi ít càng thêm ít. Nếu như chúng ta tùy tiện điều động nguyên hải cảnh tiến vào địa phương nội bộ phá hư, 89 phần 10 là có đi không về. Mà hoặc tộc, 89 thành nguyên hải cảnh có thể trở về. Thậm chí còn có thể chạm giết nhân loại chúng ta một chút. Đây chính là thực lực chi ở giữa chênh lệch, ta biết ngươi có thể nhẹ nhõm vượt cấp chém giết hoặc tộc, nhưng là những nhân loại khác, lại làm không được. Đây cũng là ta cực lực ẩn tàng ngươi nguyên nhân. Ngươi như quật khởi, ta nhân loại tất nhiên quật khởi, ngươi nếu có cái gì tổn thất, nhân loại chúng ta tiền đồ chỉ sợ xa vời. Ngươi nhưng minh bạch. Tinh đế trầm giọng nói. Nhất thời chi dũng bất quá mãng phu, suy nghĩ đại cục mới là anh hùng. Tiền bối, ta hiểu được. Cổ Niết đáp lại nói. Ừm. Dốc lòng tu hành, cố gắng tăng thực lực lên là đủ. Cho chuyện hoàn tất. Liền xem như thế, cũng không thể luôn luôn bị động bị đánh đi. Cổ Niết nói thầm. Cổ Niết nhưng không nguyện ý những địch nhân kia tiến tới thì tới, muốn đi thì đi, cái này chưa hẳn quá mức biệt khuất. Thích hợp thời điểm cho địch nhân một phen giáo huấn, cũng làm cho những cái kia nhân loại biết mình một phương không phải dễ khi dễ. Sau khi suy nghĩ một chút, Cổ Niết đặt chân lên vũ trụ mạng lưới, sau đó Cổ Niết xin cùng Nguyên Kỷ trò chuyện. Tút tút. Một lát sau trò chuyện kết nối. Có chuyện gì? Nguyên Kỷ thanh âm hoàn toàn như trước đây điệu lạnh lùng. Nguyên Kỷ tiền bối, ta nghĩ hỏi thăm một ít chuyện. Cổ Niết nói y. Ồ, sự tình gì? Có hay không loại kia có viễn trình vượt qua năng lực lợi hại bí thuật? Nhiều cự ly xa. Tinh hệ bên trong tự do vượt qua là đủ. Cổ Niết nói y. Lợi dụng phi thuyền vũ trụ, mặc dù cũng có thể quá khứ, nhưng là có không gian ba động, địch nhân sẽ phát hiện, nhưng là bí thuật liền sẽ không. Mà lại phi thuyền rời đi, gia tốc liền cần thời gian rất lâu, mấy phút, thậm chí mửa y mấy phút, người khác phi thuyền cho người va chạm, xác định vững chắc xong đời. Mà thi triển bí thuật, nguyên lực khẽ động, liền trực tiếp chạy trốn, cực kỳ linh hoạt, địch nhân căn bản bắt không được. Tinh hệ bên trong, đó chính là lấy 5 ánh sáng đến tính toán. Ngắn thì mười mấy trên trăm năm ánh sáng, dài cái này hàng ngàn hàng vạn năm ánh sáng, các ngươi hệ ngân hà hẳn là 10 vạn năm ánh sáng tả hưu khoảng cách. Loại này bí thuật, chỉ sợ không dễ tu đi, cần muốn nắm giữ sâu hơn pháp tắc áo nghĩa mới được. Nguyên Kỷ như thế nói y. Tiền bối kia trong tay có hay không? Nghe lời này, Nguyên Kỷ thoáng trầm mặc. Cái này bí thuật, Nguyên Kỷ trong tay rất nhiều, nhiều đếm mãi không hết, nhưng là hắn không dám tùy tiện cho Cổ Niết để Cổ Niết tu hành. Rốt cuộc, Cổ Niết thiên tư mặc dù yêu nghiệt, nhưng là, ham hố không nát. Chỉ là lĩnh hội pháp tắc, tiềm tu công pháp, ngưng tụ nguyên lực quang đao, liền đủ Cổ Niết khổ tu, nếu là phân tâm tu hành cái khác tinh giai bí thuật, được không bù mất. Có. Nguyên Kỷ dứt khoát nói. Nhưng là ta không thể tùy tiện cho ngươi. Cổ Niết. Ngươi nếu là muốn từ trong tay của ta cầm tới bí thuật, trước đem nguyên lực quang đao cho ta ngưng tụ ra đang nói. Chỉ là kia quang đao, ngươi liền cần trăm năm thời gian dốc lòng thanh nén, mới có thể có một chút thành tựu. Ngàn năm tu hành, mới có thể tùy tâm sử dụng, tu hành một đạo, quý tinh bất quý đa, bởi vì cái gọi là. Mắt thấy Nguyên Kỷ tiền bối muốn thao thao bất tuyệt, Cổ Niết vội vàng nói, Nguyên Kỷ tiền bối vậy cứ thế quyết định, tiền bối, gặp lại. Cổ Niết nhanh chóng dập máy trò chuyện. Hôn tiểu tử này. Nguyên Kỷ khí dựng râu trừng mắt. Chương 83, một tháng tiềm tu. Đinh, lĩnh hội quang chi pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 192.000. Đinh, lĩnh hội quang chi pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 192.000. Đinh, lĩnh hội quang chi pháp tắc, thu hoạch pháp tắc kinh nghiệm 192.000. Trong vũ trụ, Cổ Niết ngồi xếp bằng. Trung quanh phun trào tia sáng có chút vằn mèo. Mà Cổ Niết liền là thư thái như vậy tự do rong chơi tại quang chi pháp tắc trong hải dương. Phi tốc cảm ngộ tìm hiểu, tốc độ phi thường nhanh. Theo lĩnh hội, Cổ Niết cũng thời gian dần trôi qua phát hiện mình có được hệ thống lĩnh hội bản nguyên vũ trụ pháp tắc nghịch thiên địa phương. Cổ Niết thấy qua rất nhiều tiền bối đối với vũ trụ pháp tắc lĩnh hội tùy bút cùng tâm đắc. Đối với vũ trụ pháp tắc bản nguyên lĩnh hội, rất nhiều người tổng kết đều là một chữ khó. Phải. Bản nguyên vũ trụ pháp tắc, lĩnh hội phi thường khó. Nhất định phải từng bước điểm, triệt để nắm giữ, dung hội quán thông, mới có thể tương đối thông thuận từng bước một đi xuống. Phảng phất như là ghép hình đồng dạng, một khi một bộ phận khó mà lĩnh hội, như vậy ngươi sẽ vây ở chỗ này. Tỷ như lĩnh hội pháp tắc, dư A theo số lượng danh sách, lĩnh hội 1, 2, 3, 4,5, mà lúc này đây, ngươi kẹt tại 6 điểm ấy. Mặc dù ngươi có thể nhảy qua 6 cái giờ này, lĩnh hội 7, 8, 9, nhưng 6 điểm ấy từ đầu đến cuối sẽ kẹp lấy ngươi, để ngươi càng về sau lĩnh hội càng khó. Mà lại thẻ chu điểm càng ngày càng nhiều, tỷ như 6, 14, 23. 35, chờ một chút những này điểm kẹp ở lại ngươi, ngươi nghĩ muốn tiếp tục thâm nhập sâu lĩnh hội, như vậy những này chưa từng giải quyết điểm, đều sẽ trở thành ngươi gông cùm xiềng xích chi điểm, chỗ không rõ. Có ít người cuối cùng cả đời, đều sẽ thẻ chết ở chỗ này, khó mà tiến thêm. Mà có ít người lúc này tại nào đó chút thời gian, linh quang lóe lên, đốn ngộ, tất cả điểm một sát na lẫn nhau dung hội quán thông, sau đó tu hành một mảnh đường bằng thẳng. Chỉ bất quá, đốn ngộ loại tình huống này, cực ít phát sinh. Nhưng là cổ niết không giống. Nghìn lần kinh nghiệm tăng phúc phía dưới, từ 1-1000. Cổ niết chỉ cần tìm hiểu 1-1000 bên trong bất kỳ một cái nào điểm, sau đó 1-1000, trong chốc lát dung hội quán thông, toàn bộ nắm giữ. 1-0-0-1-2000 điểm ấy cũng giống như thế. Chỉ cần lĩnh hội một cái điểm, lập tức toàn bộ lĩnh ngộ. Cái này cũng liền đưa đến cổ niết con đường NG tu hành, hoàn mỹ thông thuận. Phải. Song cực kỳ xinh đẹp thông thuận. Cổ niết xưa nay sẽ không bởi vì làm một cái điểm không rõ mà bị nhốt ở, cái giờ này không rõ, ta liền lĩnh hội liền nhau một cái điểm, chỉ cần liền nhau một cái chỉ ra ngộ, chung quanh 1000 phạm vi bên trong điểm, toàn bộ ẩm vang quán thông. Bất kỳ người nào khác lĩnh hội pháp tắc, đều sẽ có đủ loại chỗ không rõ. Nói không chừng một cái điểm vây khốn, bọn hắn liền cần tốn hao mấy chục năm, trên trăm năm, bên cạnh gõ đo nghe, dốc lòng tôi diễn, dốc lòng cảm ngộ, mới có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ. Hao phí cực nhiều thời giờ. Con đứa NG tu hành bên trên, khó được không phải tích lũy, mà là điểm mấu chốt đột phá, rất rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, đều là vây ở cái nào đó cửa ải, một khô nở, liền là vô tận tuế nguyệt. Mà đúng cổ niết mà nói, lĩnh hội pháp tắc, không có bất kỳ cái gì trở ngại, chỗ khó, hàng rào, căn bản khốn không được cổ niết. Người khác, dù cho là thiên tư yêu nghiệt, nhưng là lĩnh hội tốc độ, đều là đập đập phán phán. Nhưng là cổ niết đồng dạng là thiên tư yêu nghiệt, nhưng là cổ niết lĩnh hội tốc độ. Kia hoàn toàn là một cước đạp cần ga tận cùng bộ, toàn bộ hành trình báo tác, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cái này cũng liền dẫn đến, cổ niết lĩnh hội tốc độ, nhanh đáng sợ, thông thuận đáng sợ. Ào ào ào. Theo cổ niết đúng quang chi pháp tắc lĩnh hội ngày càng sau lưng, cổ niết quanh thân quang mang cũng bắt đầu dần dần vặn vẹo bắt đầu. Quang chi pháp tắc ảnh hưởng ánh sáng, chuyện này quả là quá đơn giản. Một tháng. Cổ niết xếp bằng ở vũ trụ dốc lòng lĩnh hội bản nguyên vũ trụ quang chi pháp tắc đã một tháng. Mặc dù đại bộ phận thời gian đều tại lĩnh hội tia sáng pháp tắc, nhưng là cổ niết cảnh giới tu hành cũng không có rơi xuống, cổ niết lúc này cổ niết khí tức đã đạt đến nguyên hải cảnh tứ giai tình trạng, đồng thời, khoảng cách nguyên hải cảnh ngũ giai cũng không xa. Hô. Ở trong vũ trụ thở ra một hơi cổ niết, chậm rãi trương khai nhãn mâu. Lúc này cổ niết trong lúc phất tay, đều ẩn chứa một loại cực kỳ huyền diệu thần vận. Nghe đồn, lĩnh hội pháp tắc cực sâu thời điểm, lại nhận bản nguyên vũ trụ pháp tắc thừa nhận. Từ đó ngưng tụ pháp tắc chi văn. Mà ngưng tụ pháp tắc chi văn đã nói lên, tại pháp tắc hải dương thế giới, lĩnh hội cực sâu cực sâu. Chiến thần cấp cường giả tuyệt không ngưng tụ pháp tắc chi văn khả năng. Tinh không cấp cường giả cũng chỉ có đứng đầu nhất một nắm có thể ngưng tụ pháp tắc chi văn, mà lại vậy vẫn là khổ tu vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể có được. 99.99% pháp tắc chi văn đều là tại tinh chủ cấp đường mới có thể ngưng tụ. Mà ta, cổ niết nhẹ nhàng trầm ngâm. Chỉ sợ dạng này lại tiềm tu một tháng, liền muốn nhanh ngưng tụ pháp tắc chi văn. Một đường lĩnh hội, cổ niết thì là một đường đường bằng phẳng, không có chút nào trở ngại địa phương, thông thuận. Quá thông thuận, đây chính là cổ niết lĩnh hội pháp tắc trải nghiệm. Khó. Thật có lỗi, căn bản không có cảm nhận được có một tia độ khó. Đi thử một chút vũ trụ quang đao. Xuê bàn tay ra nhẹ nhàng vồ một cái. Đao đến. Ông ngong. Vũ trụ trong chân không, theo cổ niết bắt lấy. Trung quanh ức vạn vũ trụ sóng ánh sáng, từ tia hồng ngoại đến ánh sáng tự phát, lại đến tia tử ngoại, tất cả quang phổ trên vũ trụ quang mang, phàm là trải qua cổ niết quanh thân, trực tiếp bị cổ niết đều bắt mà tới. Hào hào. Ngàn vạn quang mang hội tụ, tại cổ niết trong tay muốn ngưng tụ trở thành quang đao. Cổ niết trô đi vũ trụ quang đao, trước mắt là thuần túy tia sáng pháp tắc chi đạo. Đương nhiên quang đao một đường, thuộc về thời không quang đao, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, cộng thêm tia sáng pháp tắc dung hợp làm kinh khủng. Đáng tiếc cổ niết hiện tại không địa phương đi tìm đến thời gian lực lượng thiên nhiên cùng không gian lực lượng thiên nhiên. Huống hồ coi như tìm được cổ niết cũng chưa chắc có thời gian đi tu luyện. Hiện tại cổ niết cần tu luyện đồ vật rất rất nhiều. Chỗ lấy trước mắt, cổ niết cũng chỉ đi, quang chi pháp tắc quang đao. Đơn giản mà thuần túy. Chương 84, quang đao, thành. Thứ 9 càng. Hào hào. Vô tận tia sáng giống như nước sông đồng dạng lao nhanh mà tới. Đồng thời nồng đậm đến cực điểm tia sáng pháp tắc ảo diệu. Tại cổ niết trong tay điên cuồng phun trào. Quang đao ngưng tụ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù là sắp ngưng tụ pháp tắc chi văn cổ niết, cũng cảm giác được hơi có một tia phí sức. Cho ta tụ hợp. Cổ Niết một tiếng gầm nhẹ. Keng. Trong chốc lát một vòng kinh hồng thanh âm, vang vọng vũ trụ chân không. Sau đó ước vạn quang mang thỉnh thịch hội tụ. Ông. Một vòng giống như hàng tinh quang mang đồng dạng chói mắt chiến đao liền như vậy ngưng tụ tại Cổ Niết trong tay, thình lình chính là Cổ Niết thích nhất nhẹ đao kiểu dáng. Vũ trụ quang đao. Thành. Ha ha ha. Nhìn trước mắt vũ trụ quang đao, Cổ Niết cũng là nhịn không được cười lên ha ha. Vũ trụ quang đao Cổ Niết tu hành có cơ sở nhất định, đồng thời cộng thêm hùng hậu tia sáng pháp tắc gia trì. Cổ Niết nhất cổ tác khí ngưng tụ thành công. Vũ trụ quang đao uy năng, bí điển bên trong có ghi chép. Quang đao thành, nguyên hải cảnh cùng giai vô địch, có thể ngang hàng chiến thần cảnh. Thậm chí, chém giết chiến thần cảnh. Đây chính là thần thông bí thuật chỗ kinh khủng. Mặc dù quang đao uy năng rất mạnh, có thể chém giết chiến thần, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn công kích đạt được chiến thần. Nếu như tốc độ của ngươi không đủ nhanh, chém giết kỹ xảo không thật lợi hại. Đừng bảo là chém giết chiến thần, có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ rồi. Có thể chém giết chiến thần, kia nói chính là hắn uy năng có thể đánh giết chiến thần. Cũng không phải nói có vũ trụ quang đao, nhất định có thể chém giết chiến thần. Có quang đao, rốt cục có thể hướng tiền bối đòi hỏi bí điện. Cổ Niết cảm thấy 10 phần vui sướng. Tiến vào vũ trụ mạng lưới bên trong, Cổ Niết hướng Nguyên Kỷ phát đưa thông tin. Một lát Nguyên Kỷ đăng ký vũ trụ mạng lưới. Nguyên Kỷ tiền bối. Chuyện gì? Nguyên Kỷ hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Vũ trụ quang đao ngưng tụ thành công. Vũ trụ quang đao. Cái gì? Đồng nhiên, Nguyên Kỷ nhìn về phía Cổ Niết một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này trước trước sau sau bất quá gần 2 tha nở dê, ngươi ngưng tụ thành quang đao. Nguyên Kỷ trong giọng nói đều có chút run rẩy. 2 tháng không đến thời gian, đối phương vẫn chỉ là nguyên hải cảnh. Thậm chí cho tới nay, Nguyên Kỷ đều cho rằng Cổ Niết tại nguyên hải cảnh thời điểm rất khó ngưng tụ ra quang đao. Chỉ có bước vào đến chiến thần cảnh mới có thể ngưng tụ ra. Nguyên Kỷ rất rõ ràng, ngưng tụ quang đao độ khó. Kia tuyệt đối cần hao phí đại lượng thời gian, khổ tu mới có thể ngưng tụ thành công. Tiền bối, mời xem. Tiện tay chảo một cái, ngàn vạn quang mang hội tụ, sau đó, Cổ Niết đã đem quang đao ngưng tụ ra. Vũ trụ quang đao, quả nhiên là vũ trụ quang đao. Nguyên Kỷ cảm thấy kinh hãi. Cái này Cổ Niết. Nguyên Kỷ đã xem không hiểu Cổ Niết tốc độ tu luyện. Tiền bối, quang đao đã tu luyện thành công, kia bí pháp. Cổ Niết cười hì hì nói. Thâm trầm nhìn Cổ Niết một chút. Cái này cái trẻ tuổi nhân loại, thật sự là cho Nguyên Kỷ quá nhiều chấn kinh. Viễn trình xuyên qua pháp môn có rất nhiều chồng. Nguyên Kỷ chậm rãi giảng thuật ra. Cổ Niết lập tức thu liễm ý cười, khiêm tốn nghe. Rốt cuộc Nguyên Kỷ tiền bối thực lực tuyệt không phải bình thường, cái này nhóm cường giả ngôn luận, đúng Cổ Niết tới nói 10 phần được lợi. Thường thấy nhất cũng chính là thuấn di, đây là không gian bí thuật liệt kê. Rất nhiều cường giả đều nắm giữ thuấn di bí thuật. Cái này bí thuật cực kỳ mạnh. Ngươi pháp giả ngộ tính phi phàm, thời không pháp tắc đúng ngươi mà nói, lĩnh ngộ độ khó cũng không cao. Nhưng là, ngươi bây giờ, không nên phân tâm quá nhiều. Cho nên đúng ngươi mà nói, không gian bí thuật không thích hợp ngươi bây giờ. Ngươi chỗ thích hợp chính là tia sáng pháp tắc bí thuật. Ta chỉ nghe nói, không gian pháp tắc nhưng lấy từ xa vượt qua, tia sáng bí thuật cũng có viễn trình vượt qua thủ đoạn. Cổ Niết trần chờ nói, kia là đương nhiên, tia sáng pháp tắc cũng là bản nguyên vũ trụ pháp tắc một trong, diệu dụng phi phàm. Ngươi chỉ là lĩnh hội pháp tắc, cũng không có tiếp xúc đến rất nhiều pháp tắc bí thuật, không biết tia sáng pháp tắc uy lực. Ta có một cửa bí thuật, tên là Quang Tuyến Dược Thiên mượn nhờ hàng tinh quang mang, có thể tiến hành viễn trình xuyên qua. Nhẹ nhõm xuyên qua mấy chục năm ánh sáng, hàng trăm hàng ngàn năm ánh sáng, thậm chí là hơn vạn năm ánh sáng không thành vấn đề, tại cả cái tinh hệ bên trong, ngươi có thể tự do xuyên qua nhảy vọt. Đồng thời, mượn nhờ tia sáng pháp tắc, tốc độ của ngươi đồng dạng sẽ tiêu thăng. Phong chi pháp tắc có thể giao phó ngươi quỷ dị linh hoạt cùng tính cơ động, quét sạch tuyến pháp tắc, thì là có thể giao phó ngươi kinh khủng viễn trình tốc độ di chuyển. Ngươi phải biết ánh sáng, đây chính là so gió tốc độ càng nhanh. Quang Tuyến Dược Thiên. Đối với cái môn này bí thuật, Cổ Niết sơ lược có mấy phần vội vã không nhịn nổi. Đây cũng là cái môn này vô thượng bí thuật, đây chính là chiến thần cấp bí thuật, đủ để cho ngươi tu hành đến tinh chủ cấp đường. Nói xong Nguyên Kỷ hai ngón một điểm, rất nhiều tin tức nhao nhao tiến vào Cổ Niết trong óc. Một lát sau, một môn khoảng chừng mửa y bô nở tinh chiến thần cấp bí pháp Quang Tuyến Dược Thiên, tại Cổ Niết trong đầu tụ đến. Tốt huyền diệu một môn điển tịch. Cảm thụ được kia Quang Tuyến Dược Thiên bí điển, Cổ Niết thầm nghĩ. Có cái môn này bí thuật, ta liền có thể trực tiếp tiến hành viễn trình xuyên qua, sau đó trực tiếp xuyên qua đến hoặc tộc cương vực chỗ sâu, sau đó tùy ý diệt sát những nguyên hải cảnh đó cao thủ. Phá hủy tinh cầu của bọn hắn, sau đó lại độ nhảy vọt đào tẩu. Không đủ điều kiện tiên quyết là ta muốn đem cái môn này bí thuật tu hành tốt. Sau khi tu luyện thành, ta bảo mệnh năng lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chương 85, tin tức. Thứ 10 càng. Liên bang kỷ tháng 1 năm 2458, tháng 6 chiến tích tập hợp. Liên bang quân đoàn thứ 3, thứ 2 nguyên lực sư, ngày 12, cùng hoặc tộc tại Mộ Lan Nghiệp hội chiến, tử thương 3.000 nguyên lực chiến sĩ, diệt địch 7.000. Liên bang quân đoàn thứ 3 nguyên lực sư, ngày 21, cùng hoặc tộc tại Hắc Vũ vũ trụ phong bạo khu vực gặp tập kích, tử thương 6.000 nguyên lực chiến sĩ, ba cái cỡ nhỏ hạm đội. Liên bang thứ là kia quân đoàn. Hồng Niết Hào bên trong. Cổ Niết Chính nhìn xem tinh đến nơi đó phát đưa tới chiến báo. Chiến tranh, đã trước sau đánh có thời gian nửa năm. Song phương đánh cho có đến có về, mặc dù chiến trường trên sự chỉ huy, Cổ Niết cũng không tinh thông, nhưng là từ nhân viên thương vong bên trên, Cổ Niết còn có thể nhìn ra được, nhân loại tử thương rõ ràng nhiều hơn hoặc tộc. Tổng thể tới nói, hoặc tộc rõ ràng muốn so với nhân tộc mạnh rất nhiều. Không sai biệt lắm ta Phong Yên Đao Pháp cũng sắp đến lục trọng cảnh đi. Cổ Niết nói thầm. Còn không có cầm tới quang tuyến dược thiên quyển này chiến thần bí điện trước đó, Cổ Niết báo đáp thủ chi tâm còn sơ lực nặng. Mà một khi cầm tới quang tuyến dược thiên về sau, Cổ Niết lập tức ngược lại bình tĩnh lại. Cổ Niết biết, mình cần làm đủ chuẩn bị, mới có thể tiến hành xâm nhập săn giết hoặc tộc. Nếu không, mình đi vào chỉ là muốn chết. Thế là Cổ Niết bắt đầu tiến hành quang tuyến dược thiên tiềm tu. Tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong, quang tuyến dược thiên đã bị Cổ Niết tu đến địa tám trọng cảnh giới. Cổ Niết đối quang hệ pháp tắc cảm ngộ phi thường thâm hậu, tự nhiên mà vậy, cái này quang tuyến dược thiên bí thuật cũng liền tu luyện cực nhanh. Ngược lại là, Cổ Niết Phong Yên Đao Pháp tiến bộ chậm hơn. Bất quá tại Cổ Niết tiềm tu phía dưới, khoảng cách đệ lục trọng cảnh giới cũng sắp. Đồng thời, Cổ Niết tự thân tu vi cảnh giới cũng tăng lên tới nguyên hải năm trọng cảnh giới. Thời gian dư thừa tình huống dưới, Cổ Niết tốc độ tăng lên, quả thực đáng sợ. Xem hết chiến báo về sau, Cổ Niết thuận thông đạo, đi tới phòng nuôi cấy. Cốt cốt. Phòng nuôi cấy pha lê bồi dưỡng khí bên trong, hắc dịch chiến giáp giờ này khắc này chính cất đặt tại trong dịch nuôi cấy, tiến hành bồi dưỡng. Lần trước, Cổ Niết giết rất nhiều hoặc tộc nguyên hải cảnh cao thủ, bọn hắn nguyên lực chiếc nhẫn, Cổ Niết đều là một cái đều không lọt toàn bộ cho đoạt lấy. Giết địch Cổ Niết cực kỳ hung mãnh, cướp đoạt chiến lợi phẩm Cổ Niết đồng dạng mãnh. Cầm tới kia rất nhiều chiến lợi phẩm về sau, Cổ Niết đầu tiên cần phải làm là bồi dưỡng hắc dịch chiến giáp. Cổ Niết hiện tại đã là nguyên hải cảnh, mà hắc dịch chiến giáp vẫn là nguyên lực chiến sĩ cấp độ. Huống hồ Cổ Niết cũng cần hắc dịch chiến giáp vì chính mình che giấu thân phận. Cho nên hắc dịch chiến giáp bồi dưỡng cực kỳ có cần phải. Lúc này, hắc dịch chiến giáp khí tức đã đạt đến nguyên hải cảnh sơ kỳ. Tựa hồ cảm thấy Cổ Niết đến, kia chất lỏng màu đen trạng thái hắc dịch chiến giáp lập tức ngọ ngậy hướng Cổ Niết tiếp đi qua, đồng thời còn phát ra có chút tê minh thanh. Tốt tốt, đợi đến ngươi tăng lên tới mét vuông nguyên hải cảnh trung kỳ, ta liền để ngươi đến trên người ta tới. Cổ Niết bàn tay dán pha lê, nhẹ nhàng nói. Tê tê. Hắc dịch chiến giáp làm lấy nhẹ nhàng đáp lại. Mấy ngày sau, trong thái không, Cổ Niết hư không chiến lực. Hào hào. Tản ra nguyên hải cảnh trung kỳ khí tức hắc dịch chiến giáp ngọ ngoại, rất nhanh liền bọc lại Cổ Niết. Theo Cổ Niết tâm niệm, hắc dịch chiến giáp rất nhanh liền biến thành màu đỏ bộ dáng. Nguyên hải cảnh trung kỳ hắc dịch chiến giáp, phòng ngự tự nhiên là không cần nhiều lời, bất quá hắn ngụy trang tác dụng lớn hơn phòng ngự tác dụng. Cổ Niết chân chính phòng ngự cường hãn chính là tự thân vũ trụ huyền thể năm trọng cảnh giới. Làm Cổ Niết bảo mệnh hạch tâm năng lực, hắc diệu thần huyền thể, cái môn này nghịch thiên thủ đoạn bảo mệnh, Cổ Niết thế nhưng là một mực chưa từng rơi xuống. Hiện nay ngũ trọng vũ trụ huyền thể, đối mặt trên chiến thần cấp công kích, đều có thể bảo mệnh. Cầm trong tay hắc niết chiến đao trong cốc nhẹ nhàng vung lên, lưới đao màu xanh duệ mang chợt lóe lên. Lục trọng cảnh rốt cục tu thành. Cổ Niết âm thầm đến. Phong Yên đao pháp lục trọng cảnh về sau, Cổ Niết liền có thể thi triển ra mới đao thức, tinh mang thức. Phong Lam thức chính là tập tiền tam trọng cảnh giới là một đao. Mà cái này tinh mang thức, tập hợp trước 6 trọng cảnh giới là một đao, đao thức so với Phong Lam thức uy năng càng mạnh gấp 3 chi cự. Hồng Niết Hảo, nếu có người đến, hoặc là có tin tức trọng yếu, tùy thời chuyển cáo ta. Cổ Niết mở miệng nói. Thu được, chủ nhân. Chí năng quang não đỏ Niết đáp lại nói. Tốt. Cổ Niết trong hai con ngươi sát ý lạnh tấu xương. Là thời điểm, để những hoặc tộc đó nếm thử máu tươi dạy dỗ. Ngẩng đầu, Cổ Niết nhìn về phía hoặc tộc chỗ phương vị. Nơi đó có ước vạn hàng tinh dày đặc. Cổ Niết đã sớm điều tra tốt hoặc tộc chỗ những cái kia hàng tinh quang phổ. Đồng thời nắm giữ nồng đậm tia sáng pháp tắc Cổ Niết, dù cho cách xa nhau mười mấy vạn năm ánh sáng, như cũ có thể rõ ràng phân rõ chỗ có hàng tinh quang phổ. Cảm thụ 3.000 năm ánh sáng bên ngoài một viên hàng tinh, Cổ Niết khóa chặt nên hàng tinh phát ra quang mang. Đi. Hiu. Dựa vào bí pháp, Cổ Niết trong nháy mắt hóa thành pháp tắc quang ảnh truy tìm mà đi. Mấy giây về sau, Cổ Niết đã tại một viên hàng tinh to lớn biên giới dừng lại. Mấy giây vượt qua 3.000 năm ánh sáng, đây chính là cái môn này pháp môn điểm mạnh. Tiếp tục. Mượn nhờ từng bước hàng tinh làm ván nhảy, không ngừng mà tiến lên. Một lần tiến lên 3.000 năm ánh sáng, cho dù xuyên qua toàn bộ hệ ngân hà 10 vạn năm ánh sáng khoảng cách, cũng bất quá là hơn 30 lần mà thôi. Mà đúng cổ niết mà nói, mỗi một lần xuyên qua nhảy vọt tiêu hao năng lượng, đây chính là phi thường nhỏ. Hiu. Lại một lần rơi xuống về sau, cổ niết đứng tại một cái phi thường hàng tinh to lớn biên giới. Mà tại cái này một viên hàng tinh to lớn trước mặt, cổ niết thấy được lần này mình chỗ cần đến. Kim sắc cắt vàng chi tinh. Chương 86, hai nạn giáng lâm, thứ 11 cảng. Kim sắc cắt vàng chi tinh. Là hoặc tộc một viên cực kỳ phổ thông cư dân tinh cầu. Lợi dụng quang tuyến dược thiên mà đến cổ niết cũng không có gây nên một tia không gian ba động. Cổ niết tới lặng yên không một tiếng động, không người biết được. Đúng cái này một khỏa tinh cầu mà nói, không có không gian ba động tới nói, chính là không có ngoại địch xâm lấn. Huống hồ, hoặc tộc nhân loại chiếm thượng phong, nhân loại chỉ có phòng ngự năng lực, căn bản không có tiến công thủ đoạn. Bởi vậy, hoặc tộc thủ vệ, so với nhân loại yếu kém hơn nhiều. Đường kính 26.530 cây số, thể tích là nhân loại chúng ta địa cầu hành tinh mẹ chi nở lần. Tính là trung đẳng hành tinh, nghe nói tinh cầu này phía trên hoặc tộc người có chừng hơn 1.300 ức. Đồng thời, cái này một khỏa tinh cầu, cũng coi là ta có thể hủy diệt tinh cầu cực hạn. Một quyền đánh nổ một khỏa tinh cầu, hiện tại cổ niết đương nhiên không có thực lực kia, nhưng là, cổ niết có thể xông vào đến tinh cầu bên trong, một quyền oanh kích đánh xuyên qua vỏ quả đất, đánh xuyên qua 10 cái vỏ quả đất yếu kém điểm, rất dễ dàng chỉ làm thành toàn cầu tính núi lửa đại bạo phát, động đất, cùng đại hải khiếu. Lúc kia, cả cái hành tinh cho dù không bị hủy diệt, hoặc tộc cũng trên cơ bản là chết 7-8 phần. Mà lại, cả cái hành tinh bị như thế một làm, không có mấy trăm năm, đừng nghĩ khôi phục lại. Cổ niết năm đó học tập thời điểm, tinh cầu học lao sư thích nhất dạy bảo chính là, như thế nào lợi dụng ít nhất lực lượng, hủy diệt một khỏa tinh cầu. Nguyên bản cổ niết coi là không cần đến, mà bây giờ, lại trở thành cổ niết hủy diệt một khỏa tinh cầu mấu chốt. Đi! Thân hình nhảy lên, cổ niết cấp tốc hướng về tinh cầu hạ xuống. Cảnh báo! Cảnh báo! Dị tộc sinh vật xâm lấn! Dị tộc sinh vật xâm lấn! Toàn thể cư dân, nhanh chóng tiến vào chỗ tránh nạn. Cảnh báo! Cảnh báo! Dị tộc sinh vật xâm lấn! Dị tộc sinh vật xâm lấn! Toàn thể cư dân, nhanh chóng tiến vào chỗ tránh nạn. Cảnh báo! Cảnh báo! Dị tộc sinh vật xâm lấn! Dị tộc sinh vật xâm lấn! Làm cổ niết cấp tốc tiến vào tầng khí quyển thời điểm, lập tức nên tinh cầu hệ thống phòng ngự, trước tiên liền phát hiện cổ niết. Đây là một cái nguyên hải cảnh dị tộc cường giả, lập tức liền hướng toàn cầu phát ra toàn cầu cảnh báo. Làm toàn cầu cảnh báo vang lên một khắc này, tất cả thành thị, toàn bộ đều sôi trào, vô số hoặc tộc cư dân tranh nhau chen lấn hướng về chỗ tránh nạn điền cuồng lao nhanh mà đi. Nhanh lên đi chỗ tránh nạn. Nhanh lên. Nhân tộc tới, tất cả nhanh lên một chút. Đáng chết nhân loại tới. Nguyên hải cảnh cường giả, liền xem như yếu nhất nguyên hải cảnh cường giả, một quyền kia xuống tới, mãnh liệt nguyên lực bộc phát, kia uy năng cũng có thể so với cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Mà dám can đảm xâm lấn đến những tinh cầu khác nguyên hải cảnh cường giả đây tuyệt đối là nguyên hải cảnh bên trong siêu cấp cường giả. Loại này cường giả so phổ thông nguyên hải cảnh mạnh hơn 10 lần, gấp trăm lần. Một quyền kia xuống tới, có thể so với siêu cấp đạn hạt nhân. Loại này cường giả tùy tiện một hai quyền xuống tới, một cái mấy triệu nhân khẩu thành phố lớn, liền sẽ hôi phi yên diệt. Hoa. Từ trong vũ trụ rơi xuống, chỉ dùng nửa phút, cổ niết chính là xuyên qua 1.000 cây số tầng khí quyển rơi vào phía dưới một tòa thành thị không trung chỗ 3-4.000 mét vị trí. Đây là một cái 10 phần thành thị phồn hoa, cổ niết có thể nhìn thấy. Theo phía dưới còi báo động chói tai chập trùng, rất nhiều đám người hướng về chỗ tránh nạn trào lên mà đi. Hiu, hiu. Một bên, một cái máy bay chiến đấu phát xạ hai cái đạn đạo hướng về cổ niết nơi này lấy gấp hai vận tốc âm thanh tốc độ hướng về cổ niết phi hành mà tới. Cổ niết nhẹ nhàng giơ bàn tay lên. Vâng, vâng. Cái này hai cái đạn đạo trực tiếp tại cổ niết bên cạnh 10 mét khoảng cách vị trí, bị nguyên lực bình chướng ngăn cản mà bạo tạc. Sóng xung kích tràn ngập mà đến. Đúng người bình thường tới nói, tuyệt đối chí mạng, một nháy mắt liền có thể đem thân thể xé vỡ nát. Nhưng là đúng cổ niết mà đến, cấp độ này sóng xung kích như một gió nhẹ. Đến. Cổ niết song quyền đột nhiên bóp. Hào hào. Trong thiên địa vũ trụ mênh mông nguyên lực quần cuộn lao nhanh mà tới. Cổ niết vì phá hư tinh cầu này, chuyên môn học được một môn quyền pháp, tên là tinh bạo quyền. Đây là một môn rất vụng về quyền pháp, uy năng cùng tụ lực thời gian thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng là uy năng, đây chính là tương đương đáng sợ. Đi. Ngưng tụ mấy giây về sau cổ niết cảm giác được ngưng tụ nguyên lực đã tương đương kinh khủng. Sau đó một quyền oanh kích mà xuống. Vâng. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, uy năng bạo phát xuống, tồi khô lạp hủ. Giống như siêu cấp đạn hạt nhân bộc phát ra. Theo quyền pháp sóng xung kích cuốn tới, kia nhà cao tầng thành hàng ngã xuống, vô số hoạc tộc bị xé thành mảnh nhỏ. Một quyền, một tòa thành thị, hủy diệt. Đây chính là kinh khủng nguyên hải cảnh cường hãn thực lực. Không, một cái bay thật nhanh mà đến hoạc tộc mắt thấy cổ niết một quyền hủy diệt đi thành thị phía dưới, hắn hai con ngươi trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, bi thảm tiếng giống, xẹt qua thương khung. Chết đi cho ta. Cái này tư giai hoạc tộc chiến sĩ tê tâm liệt phế gào the tờ. Ken. Đao mang chợt lóe lên. Cái này hoạc tộc thân thể run rẩy, thể nội nguyên hải đã vỡ ra, hắn thân thể hướng phía dưới rơi xuống lái đi. Hiện tại cổ niết, giết loại này tứ giai nguyên hải cảnh hoạc tộc, một đao đã đủ. Giết cái này một cái hoạc tộc, cổ niết có thể cảm nhận được 7-8 đạo hoạc tộc khí tức hướng mình nơi này lao nhanh mà tới. Tiếp tục. Cổ niết lạnh lùng nói. Chương 87, Chiến thần giáng lâm, thứ 12 cảng. Bay thật nhanh bên trong, cổ niết duy trì 2 vạn mét mỗi giây tốc độ. Dựa theo dự định kế hoạch, mỗi đến một cái điểm về sau, cổ niết liền sẽ lấy lực quyền oanh kích phá toái rớt xuống mới vỏ quả đất yếu kém điểm. Đường tắt một chút cỡ lớn thành thị, cổ niết cũng không để ý một quyền mang đi. Một quyền rơi xuống, những cái kia 4-500 vạn người thành thị trực tiếp bị hủy diệt. Một đường bay đến, sau một lát, hơn 50 cái vỏ quả đất yếu kém địa điểm đã bị cổ niết oanh kích phá toái. Công kích kia vỏ quả đất quyền pháp bên trong, cổ niết đều mang theo pháp tắc uy năng, một quyền ngưng tụ rất có xuyên thấu tính. Nhẹ nhòm xuyên qua tiến vào vỏ quả đất. Oanh long long long. Liên tục hơn 50 quyền về sau. Cổ niết có thể cảm giác được cả cái hành tinh nguyên lực khí tức cũng bắt đầu không ổn định. Thấy thế cổ niết cười lạnh. Nguyên lực khí tức không ổn định, đây chính là tinh cầu tai nạn buộc phát điểm báo. Không tốt. Hỏng, cái kia đáng chết nhân loại. Tinh cầu vỏ quả đất mạch lạc ổn định tầng bị phá hư, cả y tinh cầu này. Những hoạc tộc đó nguyên hải cảnh cao thủ, phát giác được khí tức phun trào, đều hoàn toàn biến sắc. Ngay sau đó, Vâng. Cả cái hành tinh phía trên, đại lục bản khối bắt đầu tuôn ra động. Tới mà đến là đại lượng trên lửa bộc phát. Cùng một thời gian chí ít có trên 100 tòa cỡ lớn núi lửa, sôi trào mãnh liệt bộc phát ra. Mà lại bọn hắn bộc phát tiếp tục thời gian, chí ít cũng sẽ kéo dài mấy tháng thậm chí mấy năm. Đồng thời hải dương trung hải rít gào cũng bốn phía phóng lên. Toàn cầu tính phạm vi động đất lao nhanh mà tới. Trong cao không, cổ niết đứng lơ lửng trên không. Chỉ thấy chung quanh đều là đen cỡ lớn núi lửa phun trào. Toàn cầu tai nạn đã bạo phát. Nhân loại chết cho ta. Cùng lúc đó, kia đông đảo hoạc tộc nguyên hải cảnh cũng rốt cục đều truy tìm mà tới. Vừa rồi cổ niết một đường báo táp, tốc độ nhưng nhanh hơn bọn họ nhiều. Hiện tại cổ niết dừng lại, bọn hắn mới đuổi theo. Vạn lấy hắc niết chiến đao cổ niết cười lạnh. Một đám chịu chết ra hỏa. Giết. 7-8 cao y nguyên hải cảnh cao thủ cùng nhau trùng sát mà tới. Thật phong lóe lên. Xuy. Xuy, xuy, mấy cái hoạc tộc nguyên hải cảnh đã bị cổ niết một đao diệt sát. Cái này, cẩn thận cái này nhân loại thực lực cực kỳ đáng sợ. Thân hình lại lần nữa một cái chớp động. Xuy, xuy, xuy, xuy. Còn lại mấy cái hoạc tộc nhẹ nhõm bị cổ niết đều chém giết. Những này lưu thủ hậu phương hoạc tộc căn bản cũng không có mấy người cao thủ. Tiếp tục hủy diệt. Thân hình nhảy lên, cổ niết hướng về kia một ít thành phố lớn phi hành mà đi. Một đường bay đến, cổ niết trực tiếp một quyền một cái, một quyền một cái. Những cái kia thành phố lớn nhao nhao bị cổ niết đánh nổ, phá hủy. Một ngày này đúng cao y tinh cầu này mà nói, không thể nghi ngờ là tai nạn ngày. Liên tục hủy diệt 150-60 cỡ lớn thành thị, cổ niết cái này mới dừng lại. Sau đó cổ niết một đường bay lên trên, đi tới tầng bình lưu. Lúc này cả cái hành tinh đã một mảnh rung chuyển, tử thương vô số kể. Cao y tinh cầu này trên cơ bản xem như hủy. Cũng không phải là đánh nổ tinh cầu, mới tính hủy đi tinh cầu. Người đã chết một chồn, xong hết mọi chuyện, ngược lại dứt khoát. Thương mà không chết, nửa chết nửa sống ở nơi đó treo, cái này ngược lại là khó chịu nhất. Sẽ để cho người khổ không thể tả. Chủng tộc chiến tranh cũng là như thế. Cổ niết như thế dày vò, để cao y tinh cầu này nửa đời bất tử, ngược lại sẽ càng tiêu hao hoặc tộc lượng ở dê lớn tài nguyên. Chỉ là cứu viện, liền muốn tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực, tài lực. Nếu là trực tiếp đánh nổ, kia hoạc tộc ngược lại sẽ không quản. Trong chiến tranh, loại này làm cho đối phương tiêu hao tài nguyên kỹ xảo, cũng là một môn học vấn. Rốt cuộc, đánh trận, đánh liền là tài nguyên. Không sai biệt lắm có thể, đủ bọn hắn luôn cuống tay chân nguyên một tử. Thân hình nhảy lên cổ niết vượt qua tầng bình lưu, hướng về ngoài không gian phi hành mà đi. Làm cổ niết vừa tới đến ngoài không gian thời điểm. Ừm. Cổ niết đống nhiên nhìn về phía nơi xa. Một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Nguyên lực chiến thần. Cổ Niết cảm thấy hơi động một chút. Đi. Không chút do dự, Cổ Niết trực tiếp thuận xa xa tinh quang thi triển quang tuyến dược thiên nhảy vọt rời đi. Đến thời điểm Cổ Niết lặng yên không một tiếng động, thời điểm ra đi, Cổ Niết đồng dạng là tĩnh mịch đến cực điểm. Nếu là phổ thông phi thuyền vũ trụ, đến thời điểm người khác biết, mà ngươi đi thời gian, cần thời gian dài ra tốc, mà địch nhân hoàn toàn có thể đáp lấy khoảng thời gian này ngăn lại ngươi, một khi ngăn lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này cũng là loài người không dám tùy tiện tiến công hoặc tộc nguyên nhân, tới bị lưu lại sẽ không đi được. Mà Cổ Niết có được nghịch thiên bí pháp, có thể nhẹ nhõm tiến hành viễn trình tia sáng nhảy vọt. Đến vô dụng đi vô tung, muốn bắt đều bắt không được. Đây cũng là Cổ Niết dám can đảm đến hủy diệt nên tinh cầu lớn nhất bằng vào. Một lát sau Cổ Niết đã nhảy vọt về tới mình phi thuyền vũ trụ biên giới. Sau đó Cổ Niết tiến vào trong phòng tắm rửa mặt bắt đầu. Quả nhiên, sau mười mấy phút, tút tút, quang não trò chuyện nhắc nhở vang lên, là tinh đế đánh tới. Cổ Niết kết nối. Tinh đế tiền bối. Tắm gội bên trong Cổ Niết mở miệng nói. Ngươi đang làm gì đấy? Tắm rửa đâu? Tắm rửa. Tinh đế có chút nghi hoặc. Không phải ngươi làm. Cái gì ta làm? Thật không phải là ngươi. Cái gì? Cổ Niết giả bộ một mặt mộng bức. Cổ Niết biết tinh đế bọn hắn tại hoạc tộc khẳng định có nhãn tuyến, hiện tại đã biết mình tại hoạc tộc làm chuyện tốt. Mình tiến đến hủy diệt hoạc tộc tinh cầu sự tình tình, không thể để tinh đế biết, nếu không, tinh đế nhất định sẽ ngăn cản. Cho dù tinh đế đoán ra, mình chỉ cần không thừa nhận, đối phương cũng không cách nào. Tốt ta. Ta phát tặng cho ngươi một phong bưu kiện, đợi chút nữa ngươi xem xét liền hiểu. Tinh đế chần chờ một lát sau nói. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Cổ Niết mở ra quang não, xem xét phía dưới. Cổ Niết liền nở nụ cười. Người thần bí tộc Nguyên Hải cảnh cao thủ, lặng yên tiến vào hoạc tộc cương vực, hủy diệt kim sắc hoàng sa chi tinh. Sau đó phía dưới liền là một chút chiến đấu video cùng hình ảnh. Bất quá những video này cùng hình ảnh đều chỉ có thể vô xuống đến Cổ Niết màu đo nọc độc bộ dáng. Căn bản không nhìn thấy Cổ Niết diện mục chân thật. Trước hủy diệt đi một cái tinh cầu, sau đó tiềm tu một đoạn thời gian, thực lực tăng lên một chút về sau, lại đi hủy diệt 2-3 cái, để những hoạc tộc đó có. Cổ Niết bóp bóp nắm tay nói thầm. Chương 88, ra sói, thứ 13 cảng. Kim sắc hoàng sa chi tinh hủy diệt, tại hoạc tộc bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn. Trong vòng một ngày gắt gao tổn thương hơn 30 tỷ nhân khẩu. Cái này đúng hoạc tộc tới nói tuyệt đối là khó có thể chịu đựng thống khổ. Cho tới nay, đều là bọn hắn hoạc tộc công đánh nhân loại, đều là bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không chiếm theo toàn bộ ngân hà quan hệ tài nguyên rất phong phú nhất khu vực. Nhưng là, lần này Cổ Niết một cái bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn. Rút bọn hắn một trở tay không kịp. Để bọn hắn nhận thức được, nhân loại đồng dạng có tiến công bọn hắn yếu kém khu vực năng lực. Trong chốc lát, toàn bộ hoạc tộc bên trong, đối với nhân loại tiến công tiếng hô càng ngày càng cao. Toàn bộ hoạc tộc đều tuyên bố, muốn tiêu diệt nhân loại, muốn tiêu diệt hết cái kia hủy diệt bọn hắn kim sắc hoàng sa chi tinh nhân loại kia. Nhưng mà tiếng hô của bọn họ quần hùng xúc động phẫn nộ, nhưng là uy hiếp không được Cổ Niết một chút xíu. Bọn hắn thậm chí cũng không biết Cổ Niết thân phận chân thật. Cùng lúc đó hoạc tộc cao tầng cũng cấp tốc đi và tờ đầu chuyển động. Rốt cuộc, loại này trực tiếp lặng yên không một tiếng động tiến vào bọn chúng phần bụng năng lực. Thật sự là có chút đáng sợ. Hoạc tộc cao tầng cấp tốc rút mất một bộ phận tiền tuyến lực lượng, dùng để thủ vệ hậu phương rất nhiều tinh cầu. Theo bọn hắn nghĩ, thần bí nhân kia loại lần thứ nhất đánh lén, chẳng qua là bởi vì bọn hắn không có phòng ngự tốt mà thôi. Nếu như nhân loại kia dám can đảm lần thứ hai đánh lén, bọn hắn có đề phòng, kia nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá khi hoạc tộc thủ vệ xâm nghiêm thời điểm, Cổ Niết lại là không có tùy tiện hành động, mà là bắt đầu an nhàn tu luyện. Từ tháng 8 chiến báo nhìn đến, Cổ Niết có thể cảm nhận được, hoạc tộc tiền tuyến bộ đội tác chiến cao thủ rõ ràng ít đi rất nhiều. Hiển nhiên những cao thủ kia đều bị Cổ Niết một lần đánh lén cho kéo tới hậu phương đi. Thời gian phi tốc trôi qua. Trong bất chi bất giác, đã đến liên bang kỷ tháng 1 năm 2458 tháng 9 phần. Tinh giữa không trung, Cổ Niết khoanh chân tại trong chân không. Lúc này Cổ Niết khí tức thình lình đã đạt đến lục giai cấp độ, cái này tu hành tốc độ nhanh thật không có cách nào nói. Đương nhiên càng kinh khủng chính là, Cổ Niết trên trán, một viên thuần bạch sắc pháp tắc chi văn hiện hiện ra. Trước mắt, trong nhân loại, vô luận là những cái kia tư thâm tinh không mạnh cùng vẫn là những kia thiên tư yêu nghiệt chiến thần cấp cường giả. Thậm chí bao gồm trước mắt nhân loại thế lực người mạnh nhất tinh đế. Trước mắt còn không ai có thể ngưng tụ pháp tắc chi văn. Mà Nguyên Hải cảnh Cổ Niết đã ngưng tụ thành pháp tắc chi văn. Trên trán có được pháp tắc chi văn Cổ Niết, toàn thân trên dưới đều tràn đầy quang chi pháp tắc huyền ảo khí tức. Ẩn tàng. Tâm niệm vừa động, Cổ Niết đã đem kia pháp tắc chi văn ẩn giấu đi đi. Mặc dù ngưng tụ pháp tắc chi văn, cổ niết tại quang chi pháp tắc hiểu được đã rất sâu, nhận lấy bản nguyên pháp tắc thừa nhận. Nhưng là, phóng nhãn toàn bộ quang chi pháp tắc, cổ niết chỗ lĩnh hội, như cũ bất quá là trong hải dương một giọt nước mà thôi. Pháp tắc con đường, quả thực là vô cùng vô tận. Đinh. Chủ nhân, có quan hệ với không gian loại bảo vật tin tức. Làm cổ niết tu hành thời điểm, quang não thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ừm. Cổ niết mở mắt ra. Cổ niết tại pháp tắc phía trên, nộ tính cực mạnh. Tự nhiên mà vậy, cổ niết dã tâm cũng liền dần dần lớn lên. Vũ trụ pháp tắc bên trong. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ánh sáng, ám. Là trong vũ trụ cơ sở 9 hệ tự nhiên pháp tắc. Mà ở 9 hệ pháp tắc phía trên, còn có thời gian cùng không gian 2 hệ pháp tắc. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Vô luận là lĩnh hội độ khó, vẫn là uy năng, đều là vượt xa phổ thông phép tắc tự nhiên. Cổ niết đương nhiên cũng muốn tìm hiểu thời gian cùng không gian pháp tắc. Bất quá, muốn lĩnh hội thời gian không gian pháp tắc, bước đầu tiên liền là lĩnh ngộ lực lượng thời gian cùng không gian chi lực. Mà mang theo không gian chi lực cùng lực lượng thời gian bảo bối, đều là chí bảo, hiếm khi xuất hiện. Cổ niết cũng là vẫn luôn đang tìm kiếm bảo bối này tung tích, hiện tại rốt cục có một tia tin tức. Dạng gì tin tức mau nói. Cổ niết nhanh chóng nói. Vừa mới có tin tức phóng xuất, tháng 11 phần, sẽ tại Thiên Vũ Tinh Ngân làm một lần cỡ lớn đấu giá hội. Trong đó chỗ bán đấu giá liền có ẩn chứa không gian chi lực tinh không cự lang ra sói. Tinh không cự lang. Cổ niết lông mày nhíu lại. Tinh không cự lang đây chính là có thể so với dị thú toan nghê đồng dạng tinh không dị thú, phi thường hiếm thấy. Lúc trước cổ niết gặp phải kia toan nghê, lĩnh ngộ tự nhiên chi lực rất yếu, bởi vậy tử vong về sau, làn da cũng liền không mang theo bất luận cái gì tự nhiên chi lực. Mà cái này một đầu tinh không cự lang trên da mang có không gian chi lực, chắc hẳn. Trước người tất nhiên kia là lĩnh ngộ không gian pháp tắc sinh vật cường hãn. Giá tiền đâu? Chí ít 100 vạn tiền vũ trụ cất bước. 100 vạn tiền vũ trụ. Cổ niết nhướng mày. Tiền vũ trụ cùng đồng liên bang, giá cả cũng không bình thường. Tiền vũ trụ, là vũ trụ thông dụng tiền tệ, 36 cái vũ trụ đại lục liên thủ tạo dựng lên tiền tệ. Giá trị đắt đỏ. Mà đồng liên bang bất quá là nhân loại mình tiền tệ, tại trong vũ trụ căn bản không đáng tiền. Tiền vũ trụ hối đoái đồng liên bang, giá cả đồng dạng là 100 vạn đến 200 vạn ở giữa. 100 vạn tiền vũ trụ, đó chính là vạn ước đồng liên bang. Cổ niết nhiều nhất thời điểm cũng liền mới 260 ước đồng liên bang, đây cũng là mới 1 vạn tiền vũ trụ, khoảng cách 100 vạn tiền vũ trụ cái giá tiền này, còn xa vô cùng. Hơn nữa còn chỉ là 100 vạn tiền vũ trụ cất bước, nếu như tranh đoạt kịch liệt, thậm chí sẽ tiêu thăng đến trên 1000 tiền vũ trụ, giá cả tuyệt đối không thấp. Ta giết những hoặc tộc đó chiến sĩ, cầm không ít nguyên lực chiếc nhẫn, những vật này toàn bộ đều bán đi. Cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng chủ đủ mấy vạn tiền vũ trụ. So sánh kia 100 vạn, thậm chí 1000 vạn tiền vũ trụ giá cả, hạt cắt trong sa mạc. Mà không gian này loại bảo bối, một khi bỏ lỡ, không biết lại phải đợi tới khi nào. Nên như thế nào tại cái này gần 2 TNG bên trong, kiếm đến đầy đủ tiền. Nhìn tới, cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái, vẫn là phải từ những hoặc tộc đó trên thân nghĩ cách. Rốt cuộc, nếu như chém giết 1-2 cái chiến thần, kia dễ dàng. Có thể cầm tới mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn tiền vũ trụ. Chém giết chiến thần. Cổ niết hai con ngươi lạnh thấu xương bắt đầu. Chương 89, Dạ Tâm. Lấy nguyên hải cảnh lục giai thực lực, chém giết chiến thần cấp cường giả. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Thứ nguyên hải cảnh bước vào đến chiến thần cảnh. Cái kia khổng lồ nguyên hải sẽ ngưng tụ trở thành nho nhỏ chiến thần nguyên hạch. Đồng thời nguyên hải nguyên lực cũng sẽ kịch liệt thuế biến thành chiến thần nguyên lực. Lực lượng cực hạn thu liễm, một sát na mạnh mẽ bộc phát. Phong mang uy năng cực kỳ đáng sợ. Đây chính là chiến thần cường giả một quyền có thể đánh nổ một khỏa tinh cầu nguyên nhân chỗ. Mà cổ niết, mặc dù rất mạnh, nhưng là, cổ niết như cũ không dám nói mình có thể chém giết chiến thần. Thử một lần, mới biết được. Cổ niết nói thầm. Rốt cuộc, ta có được vũ trụ quang đao, loại này nghịch thiên thần thông. Mà lại ta vũ trụ huyền thể cũng đạt tới lục trọng cảnh. Công kích, có vũ trụ quang đao, phong yên đao pháp. Phong ngự, có vũ trụ huyền thể. Tốc độ. Có quang tuyến dược thiên, thao túng tia sáng, tốc độ của ta lại so với chiến thần còn kinh khủng. Đồng thời, ta phong yên đao pháp, cũng nhanh đến tầng thứ 9 cảnh giới. Tầng thứ 9 cảnh giới một thành, ngưng tụ chi nở vị trí đầu tầng đoạn lưu thức, liền nhưng thi triển ra. Hoàn toàn có thể nếm thử một phen. Cổ niết cảm thấy nói thầm. Liền xem như đánh không lại, trốn, ta luôn có thể trốn được. Bất quá không nóng nảy, thực lực của ta còn cần mới hảo hảo rèn luyện một phen, trước tiếp tục giết những nguyên hải cảnh đó hoặc tộc. Đợi đến thực lực không sai biệt lắm, liền có thể khắc hoặc tộc chiến thần đánh một trận. 3 ngày sau, cổ niết thi triển quang tuyến dược tiên, tiến vào hoặc tộc nội bộ. Lần này Cổ Niết lựa chọn một viên gọi là Tử Yên tinh tinh cầu, ước chừng là địa cầu hành tinh mẹ lớn gấp 3 tiểu. Đồng thời lần này, giờ khắc này tinh cầu thủ hộ đoàn đội có được 3 cái nguyên hải cảnh thất giai cao thủ, 5 cái nguyên hải cảnh lục giai cao thủ, cùng 10 cái nguyên hải cảnh 3, 4, ngũ giai cao thủ. Cái này một cỗ lực lượng thủ vệ tuyệt đối mạnh mẽ. Nhưng là, làm Cổ Niết giáng lâm thời điểm, căn bản không đáng chú ý. Cổ Niết cầm trong tay hắc niết chiến đao, một đường từ vũ trụ giết xuyên qua mặt đất. Hoàn toàn là tồi khô là hủ. Lục giai Cổ Niết, giết thất giai nguyên hải cảnh, một đao đánh giết, căn bản không cần đến đao thứ hai, đều không mang theo nhiều. Rốt cuộc cái này thời gian mấy tháng Cổ Niết trưởng thành thật sự là quá nhanh. Phong Yên đao pháp, chỉ là thi triển ra cựu trọng cảnh, Cổ Niết đoạn lưu thức cũng không từng thi triển đi ra, những này lục giai, thất giai cao thủ, đã không ai có thể chống lại. Rốt cuộc cựu trọng cảnh đao pháp đã tương đương kinh khủng. Rất nhiều nguyên hải cảnh, luyện tập chiến thần cảnh đao pháp, khổ tu phía dưới cũng mới miễn miễn cưỡng cưỡng đến tam tứ trọng cảnh giới bộ dáng. Cổ Niết cửu trọng cảnh đao pháp, hoàn toàn nghiền ép. Chỉ dùng mười y mấy phút, Cổ Niết đã giết sạch nơi này lưu thủ rất nhiều nguyên hải cảnh cao thủ, sau đó phá hủy cả cái hành tinh. Tiếp lấy Cổ Niết quang tuyến dự thiên, trực tiếp rời đi. Đợi đến hoặc tộc chiến thần đến thời điểm, vào mắt số chắn tinh cầu một mảnh hỗn độn. Thử thương trên trăm ức. Mà nhân loại kia hung thủ, bọn hắn chiến thần nhìn cũng không nhìn đến. Thử Yên tinh hủy diệt, lại một lần để hoặc tộc tức giận rồi. Nếu như nói lần trước, bọn hắn là bởi vì không có phòng bị nhân loại cho đánh lên chính. Như vậy lần này, liền là trần trụi thực lực nghiền ép. Rốt cuộc, nhân loại kia chỉ là nguyên hải lục trọng cảnh, mà bọn hắn người thủ vệ, 3 cái nguyên hải cảnh thất giai cao thủ, 5 cái nguyên hải cảnh lục giai cao thủ, cùng với khác nhiều như rừng 10 cái nguyên hải cảnh cao thủ. Cái này một cỗ thực lực, trên chiến trường, đã tương đương đáng sợ. Nhưng lại bị một nhân loại, từ vũ trụ giết xuyên qua mặt đất. Không ai có thể ngăn được. Càng thêm để hoặc tộc phẫn nộ chính là người kia lại một lần phá hủy nhà của bọn hắn về sau chạy trốn, bọn hắn thậm chí cũng không biết kia nhân loại là thế nào đào tẩu. Nếu như bọn hắn bắt không được người kia, như vậy người kia sẽ một lần lại một lần đánh lén, lại đánh lén. Quấy bọn hắn hoặc tộc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhưng là, hoặc tộc cũng không có cách nào, rốt cuộc Cổ Niết tia sáng xuyên qua, đây chính là nắm giữ cực sâu tia sáng pháp tắc mới có thể thực chiến bí thuật, bọn hắn căn bản bắt không được. Mà nhân loại bên này, tồi khô là hủ, đánh đâu thắng đó. Thử Yên tinh, bị diệt. Đây chính là thế giới loài người tuyên dương. Mặc dù chính diện chiến trường nhận cực kỳ ăn thiệt thòi. Nhưng là Cổ Niết liên tục hai nho mở đánh lén, hủy đi hoặc tộc hai khỏa tinh cầu. Đây chính là tương đương xu hướng tăng khí. Nhân loại vì thế, còn chuyên môn làm một cái cỡ lớn video. Cũng không biết bọn hắn làm sao làm tới những hình ảnh này video. Dù sao, bọn hắn liền 7 liều 8 góc đem Cổ Niết hủy diệt tinh cầu hình ảnh cho thôi diễn ra. Một bộ tồi khô lạp hủ nguyên lực chiến sĩ đại chiến video, cứ như vậy tại thế giới loài người thượng tuyến. Cái này có thể nói là một trận đã lâu thắng lợi. Không thể không nói, Cổ Niết liên tục hủy diệt hai cái hoặc tộc tinh cầu, đối với nhân loại mà nói, thật sự là quá hết giận. Cả nhân loại thế giới đều một mảnh vui mừng hớn hở. Mà lúc này đây, Cổ Niết thì là bắt đầu từ từng cái con đường bán ra trong tay mình rất nhiều tài nguyên. Giết nhiều như vậy hoặc tộc nguyên hải cảnh cao thủ, Cổ Niết thu hoạch thế nhưng là khá hậu hĩnh. Bất quá, Cổ Niết nhưng không có dừng tay dự định. Những hoặc tộc đó tự nhiên là giết càng nhiều càng tốt. Sự kiện ngay tại Cổ Niết tiềm tu bên trong, không ngừng trôi qua mà đi. Một ngày này, Cổ Niết ngay tại trên mạng xem mình chỗ treo bán đồ vật tiêu thụ như thế nào. Tút tút. Cho chuyện thanh âm nhắc nhở vang lên, là Tinh Đế. Tinh Đế tiền bối. Gần nhất trong khoảng thời gian này tu hành như thế nào? Tinh Đế chậm rãi nói. Ừm, vừa bước vào đến ngũ giai, tu hành rất thông thuận. Cổ Niết như thế nói y. Ồ, mới ngũ giai, không phải lục giai sao? Tinh Đế cười nói. Vừa mới ngũ giai mà thôi. Cổ Niết đương nhiên trả lời Tinh Đế là đang bẫy mình lời nói. Rốt cuộc, cái kia hủy diệt hoặc tộc tinh cầu người liền là lục giai. Mà Cổ Niết nếu như nói mình cũng là lục giai, vậy liền thật trùng hợp. Mặc dù Tinh Đế khả năng đã đoán được, nhưng là tốt xấu cũng muốn ngụy trang một chút. Trước mấy ngày nhân loại kia lục giai nguyên lực chiến sĩ video người cũng nhìn đi. Nhìn, tên kia là thật lợi hại. Ồ, Tinh Đế nở nụ cười. Cùng ngươi so ra thế nào? Lợi hại hơn nhiều so với ta. Cổ Niết chỉ có thể như thế nói y. Nhân loại kia là thật lợi hại, nhưng là, tên kia công kích địa điểm, lại là không đúng. Công kích kia kim sắc hoàng sa chi tinh cùng Tử Yên tinh có cái gì chiến lược giá trị? Tinh Đế hơi lời bình nói y. Ồ. Cổ Niết không có Tinh Đế nắm giữ nhiều như vậy tư liệu, tự nhiên là không biết công kích những tinh cầu kia tương đối tốt. Bạch mang số 787, Hắc Á Tinh, Ản Phạ 998. Tinh đế thuận miệng xuất ra tới 5-6 cái hành tinh. Những tinh cầu này, đều là hoặc tộc hạch tâm tinh cầu, ta suy đoán, bọn hắn khẳng định trọng binh trấn giữ. Bất quá nếu là có thể phá hư một chút, kia đối hoặc tộc đả kích cũng là tương đối lớn. Nghe được tinh đế như vậy giảng thuật. Cổ Niết biết, tinh đế 89 phần 10 biết, chính là mình làm. Mà mấy cái này địa điểm, hiển nhiên tinh đế cố ý hành động. Tốt, thật tốt tu hành đi. Một phen nói chuyện phiếm về sau, tinh đế cúp điện thoại. Phi thuyền vũ trụ bên trong, tinh đế nở nụ cười. Tiểu tử này, còn chết không thừa nhận, bất quá cũng tốt, biết ngụy trang mình, đây là chuyện tốt. Bạch mang số 787, Hắc Á Tinh, Ản Phạ 998. Cổ Niết âm thầm suy nghĩ cái này mấy cái này danh tự. Lại tiềm tu một đoạn thời gian, không sai biệt lắm. Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái, nhuệ khí bức người. Không sai biệt lắm liền có thể nếm thử một phen chém giết chiến thần. Chương 90, Chiến thần giáng lâm. Bạch mang số 787. Hải dương màu xanh lam phía trên. Cổ Niết đứng thẳng trên mặt biển không, nhẹ nhàng tìm tòi lấy trong không khí khí tức, hải dương tươi mát hương vị, khói lửa tràn ngập khí tức, cùng nhàn nhạt mùi máu tươi đập vào mặt. Trung quanh càng là một mảnh lạnh thấu xương sát ý. Lúc này nơi này đã trở thành chém giết chiến đấu chiến trường. Hơn nửa tháng đến nay, chuẩn bị sung túc Cổ Niết, hôm nay rốt cục bắt đầu mình đánh giết chiến thần kế hoạch. Sắc bén bạch mang chợt lóe lên. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, nguyên hải cảnh cường giả thi thể, giống như rơi xuống nước như sủi cảo, từng bước tiếp lấy rơi vào đến phía dưới vịnh biển bên trong. Lúc này, phía dưới hải dương đã là sóng cả mãnh liệt, bên bờ biển duyên phong ốc, tức thì bị phá hủy không còn hình dáng, vào mắt là đầy dây thương gì. Mảng lớn cao lầu sụp đổ, nước biển chảy ngược phía dưới, không biết bao nhiêu hoặc tộc bị chết đuối. Quả nhiên tại đối phương cương vực trên chiến đấu, liền là cảm giác thoải mái. Dù sao liên lụy là người của đối phương. Lúc này, hơn 30 hoặc tộc nguyên hải cảnh chiến sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch chưa tại Cổ Niết phương viên 2-3 ngàn mét phạm vi. Bọn hắn hoặc là bị thương nhẹ, hoặc là bị thương nặng, có chút thậm chí hai chân đều đoạn mất. Nhưng là bọn hắn không có vừa lui về phía sau, liền như vậy gắt gao vây quanh Cổ Niết. Bọn hắn hiện tại là vì thủ hộ gia viên mà chiến, lui không thể lui. Nhìn xem Cổ Niết, hơn 30 hoặc tộc nguyên hải cảnh chiến sĩ, trong lòng đều là một mảnh tâm tình tuyệt vọng. Mạnh! Quá mạnh! Thật là quá mạnh! Trước mắt cái này nhân loại, 5 phút đồng hồ trước, từ vũ trụ hạ xuống, mặc dù tiến đến ngăn cản người rất nhiều, nhưng là vẫn bị một mình hắn, trực tiếp giết xuyên. Đầu tiên là cưỡng ép chém giết 12 cái nguyên hải cảnh cựu giai. Sau đó, trên biển cả không, có đánh chết 6 cái nguyên hải cảnh bát giai hoặc tộc cao thủ. Mặc dù chỉ là nguyên hải cảnh lục giai, nhưng là hoặc tộc đám người cảm giác đối mặt phảng phất là một cái chiến thần cường giả đồng dạng. Đối phương thật sự là quá cường hãn. Trong lúc phất tay, một đao chạm kích mà xuống. Phong mang không thể địch nổi. Dù cho là cựu giai nguyên hải cảnh cường giả, tại của hắn một đao phía dưới, không chết cũng bị thương. Đối phương đao nhanh như thiểm điện, nặng nghề như núi, hung hãn đáng sợ. Mà không ngăn nổi lời nói. Sẽ chết. Dù cho ngăn trở, cũng sẽ thụ tổn thương. Thân hình nhảy lên, Cổ Niết quanh thân ánh sáng trắng tràn ngập. Cẩn thận. Tránh ra. Lập tức có nguyên hải cảnh chiến sĩ bạo giống. Nhưng là đã chậm. Xuy. Xuy. Nhẹ nhàng hai đao. Hai cái nguyên hải cảnh chiến sĩ trực tiếp bị Cổ Niết cắt ra thân thể. Phù phù. Phù phù. Lại là hai đạo trầm muộn rơi xuống nước cấm thành. Còn chưa tới sao. Ghé mắt bầu trời, Cổ Niết nói thầm. Cổ Niết cố ý cùng đối phương kéo dài thời gian, chính là vì kéo tới kia chiến thần cấp cường giả đến. Bằng không, chỉ những thứ này nguyên hải cảnh, Cổ Niết tùy tiện giết sạch. Lần này, Cổ Niết đến tinh đế chỗ chỉ thị cái này bạch mang số 787, một là vì diệt đi bạch mang số 787, thứ hai chính là, cùng chiến thần chém giết một phen. Ừm. Đột nhiên, Cổ Niết lông mày nhíu lại. Tới. Cùng lúc đó, rất nhiều hoặc tộc chiến sĩ, cũng đều nhao nhao hướng về bầu trời nhìn sang. Ha ha. Các huynh đệ, chiến thần đại nhân đến, cái này nhân loại chết chắc. Đúng đấy, cái này nhân loại chết chắc. Ha ha. Chiến thần đại nhân đến nay, cái này nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức rất nhiều hoặc tộc nhao nhao đại hỉ. Chiến thần cường giả đến nay, bọn hắn trong nháy mắt ăn một viên thuốc can thần. Đã chiến thần cường giả tới, các ngươi cũng không có sống sót cần thiết. Sau một khắc Cổ Niết tốc độ bộc phát ra. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. 3 giây không đến thời gian. Ánh sáng trắng quán xuyên tất cả nguyên hải cảnh chiến sĩ. Ánh sáng trắng xuyên qua đi, tất cả nguyên hải cảnh chiến sĩ, toàn bộ tử vong. Oanh long long long. Lao nhanh mà đến nguyên lực chiến thần, là một kẻ thân thể khoảng chừng 5 mét chi cự, hai tay mang theo vẫn thạch quyền sáo hoạt tộc. Hắn toàn thân trên dưới đều tản mát ra kinh khủng chiến thần khí tức. Chiến thần nhị trọng kính. Làm hoạt tộc chiến thần ban lôi rơi xuống thời điểm. Hắn vừa hay nhìn thấy cổ niết ngay tại vơ vét lần này mới hắn hoạt tộc đồng tộc nguyên lực chiếc nhẫn. Muốn chết. Bộ pháp đột nhiên đặt mạnh, ban lôi một bước vượt qua hơn 3.000 mét khoảng cách, sau đó một quyền nghiền ép mà xuống. Tốc độ thật nhanh, không hổ là chiến thần. Cổ niết cảm thấy âm thầm giật mình. Một quyền này buộc phát ra, giống như tuyết trắng mùa xuân mặt trời mới mọc dương cương nở rộ. Đối mặt một quyền này, cổ niết cũng không dám khinh thường. Phong yên đao pháp cửu trọng cảnh, đoạn lưu thức. Cổ niết đón đối phương một quyền, ngang nhiên liền là một đao. Đoạn lưu thức. Lấy từ rút đao đoạn thủy huyền diệu chi ý. Một đao kia, có thể nói là cổ niết ngưng tụ trước mắt tất cả đao pháp cảnh giới đại thành một đao. Vâng. Cả hai ầm vang đụng vào nhau. Chết. Ban lôi một tiếng bạo giống. Hán quyền phong phía trên, chiến thần chi lực dung hợp hùng hậu đại địa chi lực, dạ man nở rộ. Tại một quyền này chiến thần chi lực bạo phát xuống, cổ niết trực tiếp bay ngược ra. Chiến thần một quyền phía dưới. Mặt đất bản khối đều run rẩy kịch liệt. Gió lốc lang yên điên cuồng càn quét. Một đầu khoảng chừng 3.000 mét dài, 100 mét rộng, hơn 30 mét sâu to lớn quyền ngấn khe rãnh, ngang nhiên là bị cái này ban lôi chiến thần một quyền oanh mở. Cũng may mắn hắn là xéo xuống hạ oanh kích, nếu không một quyền hướng phía dưới, chỉ sợ đại lục bản khối đều muốn nổ tung. Chiến thần cường giả một quyền hủy diệt tinh cầu, đó cũng không phải là nói một chút. Chết sao? Ban lôi nhìn xem quyền hạ không đấu vết nhân loại kia chiến sĩ, nhướng mày. Nhân loại kia, ấn lý thuyết không nên yếu như vậy. Cho dù chịu không được ta một quyền, nhưng cũng không trở thành, một quyền phía dưới hôi phi yên diệt đi. Ban lôi nói thầm. Ừm. Đột nhiên, ban lôi nhìn về phía nơi xa mình quyền kình khe rãnh bên trong. Chương 91, kịch đấu chiến thần. Khe rãnh dưới đáy. Khu khu. Cổ niết khục tốc hai tiếng, sau đó nở nụ cười. Quả nhiên như cùng ta sở liệu, gia hỏa này công kích uy năng, cũng không có ta ngấm lại bên trong đáng sợ như vậy. Làm cái này nguyên lực chiến thần, rơi xuống thời điểm, cổ niết liền cảm thấy, gia hỏa này cái cảm giác của mình cũng không có loại kia nghiền ép tính mạnh. Nhiều lắm là cũng liền so với mình lợi hại một cái đại giai tầng, chỉ thế thôi. Vừa rồi kia chiến thần một quyền nghiền ép mà xuống, dùng chính là mênh mông đại địa chi lực cộng thêm chiến thần nguyên lực. Cho nên cổ niết cũng không có làm dùng pháp tắc. Cổ niết sử dụng chính là tự nhiên phong lực, cộng thêm mênh mông nguyên hải cảnh nguyên lực. Cổ niết tự nhiên phong lực so với đối phương đại địa chi lực cường hãn, mà đối phương chiến thần nguyên lực so cổ niết nguyên hải cảnh nguyên lực cường hãn. Đối công phía dưới, cổ niết mặc dù bị đánh bay mấy ngàn mét. Rốt cuộc, chiến thần nguyên lực cần phải so nguyên hải cảnh nguyên lực cường hãn quá nhiều. Từ nguyên hải cảnh bước vào đến chiến thần cảnh, vậy nhưng so nguyên lực chiến sĩ bước vào đến nguyên hải cảnh cường hãn nhiều. Bất quá cổ niết cũng không có thụ thương. Chiến đao đã ngăn cản được phần lớn uy năng, vũ trụ huyền thể chống được còn lại bộ phận, hoàn toàn không vấn đề. Đồng thời cổ niết cũng đại khái thăm dò rõ ràng mình cùng cái này chiến thần cảnh cường giả đại khái chênh lệch. Thân hình nhảy lên, cổ niết một lần nữa bay vọt đến không trung. Ban lôi cũng phi hành mà tới. Hừ, quả nhiên không có chết. Ban lôi lạnh lùng nói. Thu ta một quyền không có chết, ngươi đủ để kiêu ngạo, nhân loại. Trước đừng có gấp trăng bước. Cổ niết trầm giọng nói. Ta còn không có xuất ra toàn bộ thực lực ra đâu. Nho nhỏ nguyên hải cảnh, ngươi có thể có thực lực gì? Ban lôi mắt lạnh nhìn cổ niết. Bản nguyên vũ trụ pháp tắc, ngươi biết sao? Cổ niết cầm trong tay hắc nải ẩn chiến đao, nhẹ nhàng nói. Ừm. Ban lôi thần sắc biến đổi. Bản nguyên vũ trụ pháp tắc, đây chính là bọn hắn chiến thần cảnh giới cường giả theo đuổi hạch tâm. Một cái chiến thần có thể hay không tại chiến thần cảnh giới lĩnh ngộ pháp tắc, đối bọn hắn tới nói, đó chính là một cái cự đại điểm tới hạn. Có thể tại chiến thần cấp lĩnh ngộ pháp tắc, như vậy cũng liền đại biểu, tại bản nguyên vũ trụ pháp tắc phương diện có ngộ tính. Mà không thể đủ lĩnh ngộ liền hoàn toàn là cực kỳ phổ thông chiến thần. Pháp tắc chiến thần. Cực ít. Phổ thông chiến thần. Rất nhiều rất nhiều. Hai loại chiến thần, hoàn toàn liền là ngày đêm khác biệt. Rốt cuộc bước vào đến pháp tắc cánh cửa, công kích kia, phòng ngự, tốc độ. Đều sẽ có một cái chất tăng lên. Mà hắn, liền là một cái cực kỳ phổ thông, không có lĩnh ngộ pháp tắc chiến thần. Đồng thời, hắn đã bước vào đến chiến thần cảnh giới hơn 200 năm, nhưng lại như cũ không có bước vào bản nguyên vũ trụ pháp tắc cánh cửa. 200 năm không có bước vào, như vậy lại cho hắn 2.000 năm cũng không có bao nhiêu dùng, trừ phi hắn bước vào đến tinh không cảnh. Mà tinh không cảnh, bước vào đến vũ trụ pháp tắc cánh cửa, vậy liền tương đối phổ biến. Nhẹ nhàng cơ chiến đao, cổ niết lưỡi đao phía trên, màu xanh duệ mang lượn lờ ra, một cỗ huyền diệu pháp tắc thần vận nở rộ mà tới. Cái này... Ban lôi nào bên trong oanh một chút nổ tung. Pháp tắc. Phong chi pháp tắc, cái này nguyên hải cảnh nhân loại, vậy mà nắm giữ phong chi pháp tắc. Soạt. Phong chi pháp tắc một đao khoan thai cuốn tới. Lưỡi đao nhanh không thể địch nổi. Ban Lôi theo bản năng một quyền oanh kích mà ra. Oanh. Kinh khủng khí lãng cuốn tới. Phía dưới biển ca đều càn quét ra hơn 30 mét sóng lớn. Cổ Niết lui lại hơn 100 mét, kia Ban Lôi đồng dạng là lui lại hơn 100 mét. Thế lực ngang nhau. Nhìn thấy đối phương lại có thể kháng trụ mình một quyền này. Lúc này Ban Lôi lúc này mới từ trong kinh hãi dần dần khôi phục lại. Nguyên hải cảnh. Pháp tắc. Hơn nữa còn không là vừa vặn bước vào đến phong chi pháp tắc cánh cửa, tựa hồ phong chi pháp tắc có chút lợi hại. Cái này nhân loại. Tình ngộ lại Ban Lôi nhìn xem Cổ Niết, cảm thấy một mảnh sát ý. Dạng này nhân loại, không thể lưu, phải chết. Hắn biết rõ, có thể tại nguyên hải cảnh liền lĩnh ngộ pháp tắc tính đáng sợ. Loại người này, tuyệt đối không thể lưu. Chết. Bộ pháp đột nhiên đập mạnh, Ban Lôi chớp mắt vượt qua hơn 200 mét, một quyền oanh kích mà xuống. Muốn giết ta? Cứu ngươi thực lực này. Cổ Niết cười nhạo. Chiến đao nhẹ nhàng một cái hất lên. Mang theo phong chi pháp tắc đoạn lưu thức khoan thai hất lên. Vâng. Lại lần nữa to lớn sóng xung kích lại một lần tung bay ra. Vâng. Vâng. Vâng. Hai người công kích giống như cuồng phong bạo vũ, sôi trào mãnh liệt. Lập tức toàn bộ đại dương, giống như bị đun sôi đồng dạng, nhấc lên đẩy trời sóng lớn. Tuy tiện một quyền xuống dưới, kia mấy trăm mét sâu nước biển trực tiếp thấy đáy. Cổ Niết một đao hạ xuống, hoàng hốt trực tiếp bị xé mở một đầu to lớn khe rãnh. Mà những cái kia tới gần đường ven biển thành thị, coi như tao hương. Một trận lại một trận hải khiếu, cuồn cuộn phun trào mà tới. Quả nhiên là thần tiên đánh nhau, bọn hắn gặp nạn. Cổ Niết tại đường ven biển cùng kia Ban Lôi đánh, dù sao không may chính là bọn hắn người. Một đường từ phía Bắc Hải Dương chém giết xuôi Nam, ngắn ngủi mấy phút thời gian, 10 cái tới gần bờ biển cỡ lớn thành thị đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Vô số hoặc tộc chiến sĩ, chết tại Cổ Niết chiến đấu dư ba phía dưới. Mà lúc này Cổ Niết cũng đánh tùy ý bành trướng. Đao trong tay càng là giống như cuồng phong bạo vũ hắt vẫy mà ra, tùy ý múa bút, đem mình phong chi pháp tắc cùng phong yên đao pháp, càng là cực hạn phát huy ra. Ha ha ha. Thống khoái. Thống khoái. Cổ Niết cảm thấy thoải mái đến cực điểm. Từ khi bước vào đến nguyên hải cảnh, Cổ Niết còn là lần đầu tiên, như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bộc phát thực lực, cùng địch người huyết chiến chém giết. Mỗi một giây Cổ Niết đều vung chém ra hơn 30 đao. Đồng thời, mỗi một đao bộc phát, Cổ Niết cũng đều tại tăng lên lấy đao pháp của mình. Đinh, tu luyện phong yên đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Đinh, tu luyện phong yên đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Đinh, tu luyện phong yên đao pháp, thu hoạch kinh nghiệm 1.000. Chiến đấu bên trong, Cổ Niết đao pháp cũng tại tăng lên. Chương 92, chiến thần vẫn lạc. Ha ha ha. Càng đánh càng hưng phấn Cổ Niết, trong tay chiến đao càng thêm sôi trào mãnh liệt, càng giống như mưa to gió lớn. Mà kêu Ban Lôi thì là càng đánh càng là trong lòng run sợ. Một cái nho nhỏ lục giai nguyên lực chiến sĩ, vậy mà cùng hắn đánh tương xứng. Nếu là cái này lục giai nguyên lực chiến sĩ, tăng lên tới cửu giai, chẳng phải là có thể chém giết hắn. Cái này nhân loại, hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Chém giết bên trong, Ban Lôi đã lợi dụng quang não gửi đi cầu viện tin tức. Rốt cuộc, lúc trước kế hoạch hợp thành bên trong, một mình hắn đến, cũng đủ để đánh giết cái này nhân loại. Nhưng là hiện tại xem ra, mang xuống, hắn chiếm không được ưu thế. Thương thương thương. Cổ Niết chiến đao hóa thành một mảnh tàn ảnh rơi xuống. Ban Lôi cũng chỉ có thể đủ động viên treo trống. Thân hình nhảy lên Cổ Niết lại là thoát ly vòng chiến. Cổ Niết cũng có thể đoán được, đánh mãi không xong, cái này chiến thần cường giả, tuyệt đối sẽ cầu viện. Rốt cuộc nguyên hải cảnh pháp tắc thiên tài, không giết hết, giữ lại hắn chờ hắn quật khởi sao. Chiến thần cường giả không hổ là chiến thần cường giả, bằng vào những thủ đoạn này, thật đúng là khó mà kích. Cổ Niết nhẹ nhàng nói. Đánh giết ta. Ban Lôi trầm giọng nói. Hắn thấy, Cổ Niết cố nhiên thực lực cực kỳ cường đại, nhưng là muốn chém giết mình kia còn kém xa lắm. Rốt cuộc, thế lực ngang nhau tình huống dưới, muốn đánh giết đối phương, kia gần như không có khả năng, các chiến thần sinh tồn năng lực, đều 10 phần cường hãn. Chiến thần cường giả, cũng đáng được ta xuất ra quang đao. Cổ Niết lẩm bẩm nói. Quang đao. Ban Lôi nhướng mày, hắn tựa hồ đối với từ ngữ này có chút quen tai, nhưng là nhất thời bán hội lại không nghĩ ra được đây là thứ đồ gì rồi. Quang đao. Quang đao. Ban Lôi có dưới đáy lòng mặc niệm hai lần. Quang đao. Âm vang ở giữa, Ban Lôi trong đầu đột nhiên chấn động. Quang đao, vũ trụ quang đao. Ban Lôi hú lên quái dị. Đao đến. Cổ Niết đứng ngạo nghễ bầu trời, đưa tay trộm một cái. Trong chốc lát, ngàn vạn quang mang tụ đến. Ông. Một thanh sáng chói không cách nào nhìn thẳng quang đao tại Cổ Niết trong tay khoan thai tụ đến. Quang đao. Vũ trụ quang đao. Trong truyền thuyết, trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh kiếm ánh sáng, quang đao, ban lôi đương nhiên là nghe qua. Phàm là ngưng tụ ra quang đao, kiếm ánh sáng, vậy cũng là trong vũ trụ cao cấp nhất thiên tài. Mà lại ngưng tụ quang đao kiếm ánh sáng, bình thường đều là lĩnh ngộ nắm giữ quang chi pháp tắc. Quang chi pháp tắc, gia hỏa này không chỉ có nắm giữ phong chi pháp tắc, còn nắm giữ quang chi pháp tắc. Gia hỏa này là song hệ pháp tắc yêu nghiệt. Quang chi pháp tắc càng đục dày, tự nhiên mà vậy ngưng tụ mà thành quang đao cũng liền càng khủng bố hơn. Ta quang đao, tựa hồ so với trước đó quang đao càng kinh khủng. Cảm thụ được quang đao uy năng, Cổ Niết nói thầm. Rốt cuộc hiện tại Cổ Niết đã ngưng tụ quang chi pháp tắc chi văn. Đi thử một chút ta quang đao. Cổ Niết thả người nhảy lên, một đao hoanh kích mà xuống. Ngược lại muốn xem ngươi quang đao lợi hại cỡ nào. Kêu ban lôi cắn răng một cái, một quyền toàn lực buộc phát mà lên. Quang đao cùng chiến thần nắm đấm ầm vang đánh vào nhau. Xuy kéo. Quang đao chạm kích mà xuống, chói tai xé rách âm thanh, cuốn tới. A. Ban lôi trong tiếng kêu thảm, ngã bay ra ngoài. Bay vọt ngàn mét khoảng cách ban lôi đồng, một tiếng đập ầm ầm tại một cái trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ Sơn Phong cũng là bị ngược lại bay tới thân thể và chạm phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời ngã xuống còn có kia ban lôi nửa cái cánh tay. Kia quang đao chỉ là một đao, liền đem kia ban lôi nửa cái cánh tay cho sinh sinh chạm xuống dưới. Cái này uy năng. Cổ Niết nhìn một chút quang đao lại nhìn một chút kia ngã bay ra ngoài ban lôi, đầu tiên là chấn kinh một lát, sau đó lúc này mới thu liễm ý cười. Lúc trước Cổ Niết chỗ nhìn những quang đao đó video, đều là những cái kia chiến thần cấp, tinh không cấp, thậm chí là tình chủ cấp thi triển quang đao. Kia uy năng tự nhiên là một đao đoạn tinh hà, một đao phá thiên khung, uy năng đáng sợ lợi hại. Nhưng là nguyên hải cảnh cao thủ thi triển quang đao, Cổ Niết chưa có xem, cũng không biết cụ thể uy năng. Mà bây giờ, thử một lần, Cổ Niết chính là minh bạch. Nguyên lai vũ trụ quang đao, thật mạnh mẽ như vậy. Nguyên lực quang đao, chém giết chiến thần cường giả, thật đúng là không phải thổi, cái này uy năng, không hổ là thần thông điện tịch, lợi hại. Lợi hại. Cổ Niết cảm thấy tùy ý sướng mau dậy đi. Cái này quang đao. Ban lôi cảm thấy một mảnh lạnh thấu xương. Thật là khủng khiếp. Vũ trụ quang đao, quả nhiên không thể tùy tiện tới đối kháng. Đây chính là tại trong vũ trụ đều đại danh đỉnh đỉnh nghịch thiên thần thông. Chết. Không chung, Cổ Niết một đao xé rách chém xuống. Đao mang phun ra nuốt vào cuốn tới. Đi. Chiến thần nguyên lực đột nhiên bộc phát, ban lôi hóa thành một mảnh tàn ảnh, cấp tốc bay tán loạn mà đi. Tê lạp. Kia một mảnh đao mang trực tiếp đem đảo nhỏ xinh xinh xé rách ra một đạo hơn 10 mét rộng, hơn 100 mét sâu, hơn 1000 thước dáng dấp to lớn khe rãnh. Đây vẫn chỉ là Cổ Niết tiện tay một đao mà thôi. Thân hình nhảy lên, Cổ Niết đã truy kích mà đi. Tia sáng. Cổ Niết cảm thấy khẽ động, đại lượng tia sáng ngưng tụ đến. Theo đại lượng tia sáng tụ đến, tia sáng pháp tắc phun trào, Cổ Niết tốc độ bạo tăng, chớp mắt tiêu thăng đến vạn lần vận tốc cấm thanh. So với kia chiến thần cường giả tốc độ nhanh hơn gấp 3-4 lần. Một cái hô hấp không đến thời gian, Cổ Niết đã đuổi kịp kia chiến thần cường giả. Vẫn là đường chạy. Cổ Niết khoan thai một đao chém xuống. Không được. Ban lôi muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Tê lạp. Nguyên lực quang đao lưới đao trực tiếp vỡ ra ban lôi khôi giáp cùng thân thể, sau đó đánh vào ban lôi chiến thần nguyên hạch. Chiến thần nguyên hạch chính là một cái chiến thần cường giả hạch tâm chỗ. Đầu lâu pha toái, thân thể hủy diệt, chỉ cần nguyên hạch không nát, căn bản không có việc gì. Nhưng là, nguyên hạch một khi pha toái, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Niết quang đao uy năng sao mà mạnh. Đao mang lướt qua, ban lôi chiến thần nguyên hạch thình thịch sụp đổ. Chiến thần cường giả, ban lôi. Vẫn lạc. Hô. Nhìn thấy vẫn lạc chiến thần cường giả, Cổ Niết cảm giác có chút không quá chân thực. Một lát sau Cổ Niết ha ha cười như điên. Ha ha ha. Tiếng cười tầng tầng khuấy động ra, càn quét phương viên hơn trăm dặm. Sau một hồi lâu, Cổ Niết lúc này mới thu liễm ý cười. Quang đao nơi tay, chiến thần cường giả, cũng có thể chém giết. Cổ Niết đột nhiên siết quả đấm nói thầm. Vơ vét song song chiến lợi phẩm về sau. Cổ Niết nhanh chóng rời đi, nếu ngươi không đi, mảng lớn chiến thần, thậm chí tinh không cấp cường giả liền muốn tới. Rốt cuộc chiến thần vẫn lạc, đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Chương 93, chấn động mạnh. Hoặc tộc chiến thần. Ban lôi. Vẫn lạc. Cái này một tin tức, giống như một cái cự đại bom, ầm vang tại hoặc tộc cùng thế giới loài người bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Mặc dù hoặc tộc cùng nhân loại song phương chém giết vài vạn năm, nhưng là tử vong chiến thần cường giả cũng không nhiều. Rốt cuộc. Trở thành chiến thần cường giả, đây tuyệt đối là chủng tộc này lực lượng trung kiên. Tinh không cường giả, cũng cứ như vậy giải rác mấy vị. Bình thường thời khắc, là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cũng chỉ có tại chủng tộc sinh tử tồn vong thời khắc, mới có thể sẽ ra tay. Tự nhiên mà vậy, chiến thần cấp cường giả, cũng liền trở thành chiến tranh thông thường bên trong hoạch tâm nhất lực lượng. Làm hoạch tâm lực lượng, chiến thần cấp cường giả là sẽ không tùy ý đến tự thân cùng hiểm địa. Bởi vậy, nhiều khi, chiến thần cấp cường giả đều là che giấu. Cho nên nếu như chiến thần cấp mạnh cùng nếu như không chủ động lộ diện, rất khó bị châm đúng. Ngay cả lộ diện đều rất ít lộ diện, kích giết, vậy thì càng khó khăn. Mà lần này, một vị chiến thần lộ diện, mà lại bị chém giết. Nếu chỉ là như thế, còn chưa hẳn sẽ khiến hai tộc sóng to gió lớn. Gây nên sóng to gió lớn chính là, chém giết nên chiến thần, cũng chỉ là một vị lục giai nguyên hải cảnh. Cái này thật đáng sợ. Nguyên hải cảnh lục giai chém giết chiến thần nhị giai, như là chiến thần cấp. Đây chẳng phải là có thể chém giết tinh không cấp. Nếu là tinh không cấp, đây chẳng phải là quét ngang cùng giai. Chấn động mạnh. Xôi trào mãnh liệt chấn động mạnh. Làm tin tức truyền lại mà đến thời điểm. Cả nhân tộc đều xôi trào, bọn hắn vì chính mình chủng tộc có thể ra một cái yêu nghiệt thiên tài mà hưng phấn. Tương đối nhân tộc xôi trào, hoặc tộc thì là một bước. Bị nhân tộc nguyên hải cảnh chạm giết mình một phương chiến thần cường giả, vấn đề mặt mũi vẫn chỉ là việc nhỏ. Cái kia nguyên hải cảnh muốn bên trong, trưởng thành, vậy coi như là đại phiền toái, mà lại là phiền phức ngập trời. Nếu như xử lý không tốt, có thể sẽ diệt tộc. Tại trong vũ trụ, diệt tộc, chuyện này quả là quá chuyện quá bình thường. Làm hai tộc xôi trào thời điểm. Cổ Niết thì là ngay tại nhân loại liên bang nguyên lực trang web bên trên, bán mình lần này vơ vét mà đến rất nhiều côi bảo. Từ cái kia gọi là ban lôi nguyên lực chiến thần nguyên lực chiếc nhẫn bên trong, Cổ Niết nhưng lấy được không ít đồ tốt, toàn bộ bán đi, không sai biệt lắm cũng có thể cầm tới hơn 200 vạn tiền vũ trụ. Rốt cuộc đây chính là một cái chiến thần cường giả toàn bộ thân gia. Tốt tốt. Cho chuyện xin vang lên, là Tinh Đế. Người cao y tên này thật đúng là. Kết nối về sau, Tinh Đế chậm rãi nói. Cổ Niết cùng kia ban lôi chiến đấu màn hình, vậy quá không vệ tinh đều quay chụp rõ ràng. Tia sáng pháp tắc, phong chi pháp tắc, cùng vũ trụ quang đao, đều hiện ra. Nhân loại tuyệt không người thứ hai. Cổ Niết nghĩ vung nổi, đều không vung được. Cũng liền thử một lần, không nghĩ tới vậy mà thật chém giết tên kia. Lúc này Cổ Niết cũng không phủ nhận. Ngươi biết, ta nói cũng không phải cái này. Tinh Đế như thế nói y. Người cao y tên này không những nắm giữ quang chi pháp tắc, lại còn nắm giữ trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh quang đao thần thông, lợi hại nha. Tinh Đế cũng là nhịn không được tán thưởng. Bất quá ngươi về sau cũng không thể lại đi hoạt tộc. Chợt Tinh Đế như thế nói y. Tốt ta, Tinh Đế tiền bối, kia hoạt tộc lãnh địa, lần này ta thật không đi. Lần này, Cổ Niết có thể nói là nói thật. Cổ Niết lại đi, cam đoan có tinh không cấp cường giả trước tiên đổi tới. Tinh không cấp cường giả nhưng không mạnh bằng chiến thần người, nếu là gặp được, Cổ Niết chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Hoạt tộc nơi đó, ngươi không thể tới. Trong khoảng thời gian này, ngươi cần tiềm tu một đoạn thời gian, nhớ kỹ, đạt tới cửu giai về sau, không nên tùy tiện đột phá vào đến chiến thần. Ngươi ngay tại nguyên hải cảnh cửu giai tiềm tu tăng thực lực lên, không muốn tấn thăng chiến thần. Tinh Đế thận trọng nói, liền kẹt tại cửu giai nguyên hải cảnh. Vì cái gì? Cổ Niết không hiểu. Bởi vì, Tinh Đế thanh âm rất trầm thấp. Sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu, muốn tới. Sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu. Đó là cái gì? Cổ Niết vẫn là lần đầu nghe được cái gọi là sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu. Ngươi có phải hay không nghe nói qua đột nhiên, tại một thời điểm nào đó đoạn, toàn bộ trong vũ trụ thiên tài tầng tầng lớp lớp. Mà tại thời gian rất dài đoạn bên trong vũ trụ thiên tài chỉ có chút ít nhân số. Cổ Niết nhẹ nhàng gật đầu. Theo tuổi thọ kéo dài những vĩnh hằng thần linh đó lời nói, trong vũ trụ thiên tài xuất hiện, cũng là có quy luật. Thời gian 10 vạn năm, là một cái luân hồi thời gian khoảng cách. Cách mỗi thời gian 10 vạn năm, tiểu gì cũng sẽ tại ngắn ngủi mấy trăm năm, hơn ngàn năm đoạn bên trong vũ trụ, đại tân sinh đều sẽ sinh ra rất nhiều không thể tưởng tượng thiên phú cao tay. Bởi vậy, 10 vạn năm, cũng gọi là một thiên tài chu kỳ. Nhưng là nếu như đem thời gian ngắn kéo càng lâu một chút, tại thiên tài chu kỳ phía trên, sẽ có một cái càng dài chu kỳ, gọi là sinh mệnh kỷ nguyên chu kỳ. Tại cái này sinh mệnh kỷ nguyên chu kỳ bên trong kia cái thời gian điểm bộc phát thời điểm, trong vũ trụ, cao thủ, tinh anh, thiên tài, yêu nghiệt, sẽ như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng điên cuồng cùng nhau bạo phát đi ra. Nguyên lai là bộ dáng như vậy. Cổ Niết gật gật đầu. Sinh mệnh kỷ nguyên chu kỳ bao lâu thời gian? Sau đó Cổ Niết lại hỏi. 100 triệu năm. 100 triệu năm, dài như vậy. Cổ Niết âm thầm liễu lưới. Phải. Tinh Đế khẽ gật đầu. Mà ở phía trước 2-3 năm trong vòng trăm năm, đương nhiên đó là sinh mệnh kỷ nguyên thiên tài bộc phát thời gian điểm. Trong đoạn thời gian này, nhân loại chúng ta bên trong, thiên tư hạng người không ngừng sinh ra, hoặc tộc cũng thế. Đồng thời, chúng ta nhân tộc càng là xuất hiện ngươi như thế một cái yêu nghiệt gia hỏa. ta sao? Cổ Niết thế nhưng là biết, mình nhưng không phải là bởi vì kia cái gọi là sinh mệnh kỷ nguyên chu kỳ nguyên nhân. Mình sở dĩ cường hãn, là bởi vì chính mình so sinh mệnh kỷ nguyên chu kỳ càng kinh khủng, càng nghịch thiên hệ thống. Chương 94, hỏi thăm. Theo trong tông môn những trưởng lão kia nói, hiện nay sinh mệnh kỷ nguyên chu kỳ đã tiến vào cuối cùng giai đoạn. Những cái kia tại sinh mệnh kỷ nguyên bên trong chư đa thiên tài nhóm, nên trưởng thành đều đã trưởng thành. Trong đó không thiếu một chút người cũng đã tiến vào nguyên hải cảnh, chiến thần cảnh, thậm chí tinh không cảnh. Bởi vậy, 36 cái vũ trụ đại lục, lẫn nhau ở giữa sẽ liên thủ, tạo dựng càn quét toàn bộ vũ trụ sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu, muốn vơ vét toàn bộ trong vũ trụ tất cả thiên tài. Sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu. Cổ Niết không khỏi lông mày nhíu lại. Nếu như ngươi tham dự vũ trụ kỷ nguyên chi thi đấu, lúc kia, nếu như ngươi biểu hiện đầy đủ ưu tú, ngươi sẽ bị vũ trụ đại lục tông môn hấp thu. Mặc dù ngươi tiếp nhận có quang đao truyền thừa, nhưng là, ngươi phải biết, tại những đại tông môn đó bên trong, nhưng là có rất nhiều tài nguyên. Tỷ như một chút đặc biệt bí cảnh khu vực, ngươi ở trong đó một năm thời gian tu luyện, liền có thể so với ngoại giới 10 năm, 100 năm. Lại tỷ như một ít thần bí đại năng giả lưu lại bản chép tay bút ký, hoặc là bia đá thần văn, có thể ngẫu trợ giúp ngươi cực nhanh tăng lên pháp tắc lĩnh hội tốc độ. Tinh đế chậm rãi nói tới. Xác thực, tại đại tông môn bên trong, muốn so với mình đơn độc tu luyện lợi hại hơn nhiều. Điểm này Cổ Niết vô cùng rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền thật tốt tu hành tăng thực lực lên, chờ đợi kia sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu mở lên. Cùng tinh đế kết thúc cuộc nói chuyện về sau. Cổ Niết bấm cùng Nguyên Kỷ tiền bối trò chuyện. Nguyên Kỷ tiền bối, ngài nhưng biết vũ trụ sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu. Nô. Sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm sắp đến đi. Tộc ta bên trong tiền bối nói cho ta, kia sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Cổ Niết như thế nói y. Ồ. Nguyên Kỷ lập tức nở nụ cười. Cái này đối với ngươi mà nói thế nhưng là chuyện thật tốt. Tiền bối, ta tiếp nhận truyền thừa, chính là Nguyên Nhận Thần Tông truyền thừa, mà ta chỗ khu vực chính là Long Vũ Vũ Trụ Đại Lục. Nếu như ta dự thi. Cổ Niết kiểu nói này, Nguyên Kỷ chính là minh bạch Cổ Niết ý tứ. Trong vũ trụ, tổng cộng có 36 phiến đại lục. Tổng thể tới nói, là 3 phe cánh. Một cái là tông môn trận doanh, lấy Nguyên Nhận Thần Tông, Vương Đình Thánh Điện, Vĩnh Hằng Chi Tháp các loại cầm đầu. Một cái là chủng tộc trận doanh, lấy Thánh Rất Vũ Trụ Đại Lục, Nguyên Linh Vũ Trụ Đại Lục, Hãn Giả Vũ Trụ Đại Lục làm đại biểu. Cái thứ ba liền là trung lập trận doanh. Ngươi bây giờ chỗ Long Vũ Vũ Trụ Đại Lục, liền là trung lập vũ trụ trận doanh. Mặc dù tông môn trận doanh cùng chủng tộc trận doanh, mặt ngoài hòa thuận, nhưng là bên trong trong đất, tranh đấu chém giết, phi thường thảm liệt. Nội bộ nhân loại cũng giống vậy như thế. Cổ Niết nói thầm. Ngươi mặc dù tiếp nhận Nguyên Nhận Thần Tông quang đao truyền thừa, nhưng là chỉ cần không tiến vào chủng tộc trong trận doanh, là đủ. Ừm. Cổ Niết gật gật đầu. Nói cách khác, ta hoàn toàn có thể dự thi, sau đó tiến vào đến Long Vũ Vũ Trụ Đại Lục chỗ tông môn thế lực bên trong. Kia là đương nhiên. Nguyên Kỷ gật gật đầu. Trong vũ trụ Nguyên Nhận Thần Tông truyền thừa có rất nhiều. Không ít thiên tài đều có thể cầm tới truyền thừa, mặc dù bọn hắn sẽ không cầm tới ngươi dạng này hạch tâm truyền thừa, nhưng là bên ngoài truyền thừa còn có thể cầm tới. Nguyên Nhận Thần Tông cũng không thể rất mạnh mẽ quy định mỗi người đều phải quy nạp tông môn đi. Vậy cũng đúng. Cổ Niết cười cười. Nguyên Kỷ một phen giải thích, lập tức để Cổ Niết nỗi lo về sau hoàn toàn tan đi. Ngược lại là có thể thật tốt địa tại cái này sắp đến càn quét toàn bộ vũ trụ thiên tài thi đấu trên trận, biểu hiện tốt một chút một phen. Cấp vũ trụ tranh tài. Đây chính là chục tỷ, trăm tỷ, vạn ước vũ trụ tinh anh, cao thủ, thiên tài, yêu nghiệt nhóm địa phương. Lúc kia, tất cả cất giấu cao thủ đều sẽ ra. Dù sao cũng là 100 triệu năm mới có một lần sinh mệnh kỷ nguyên thiên tài bộc phát. Trong đó khẳng định có thực lực nghịch thiên yêu nghiệt hàng người. Tâm niệm như thế, Cổ Niết đúng cái này sinh mệnh kỷ nguyên chi thi đấu tràn đầy chờ mong. Ta nhất định phải mau chóng cầm tới không gian kia loại bảo vật, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Phong chi pháp tắc cảm ngộ quá chậm, quang chi pháp tắc toàn bộ đều dùng để ngưng tụ quang đao. Đồng thời quang đao là ta thủ đoạn cuối cùng, nhưng không thể tùy tiện lấy ra. Nếu như cảm ngộ không gian pháp tắc, lúc kia, lấy không gian làm chủ, lấy gió làm phụ trợ, công kích của ta uy năng đem lại cái trước giai tầng. Tất cánh không ở giữa pháp tắc công kích uy năng, đây chính là so trí cương trí dương kim chi pháp tắc còn mạnh hơn, còn ở kinh khủng hơn. Nhưng vấn đề là, như thế nào kiếm đến càng nhiều tiền vũ trụ? Bằng không? Đi Tam Hoàng quốc gia vũ trụ huyết mạch giác đấu trường. Cổ Niết âm thầm trầm ngâm. Tại vũ trụ mênh mông bên trong, ngoại trừ rộng lớn mênh mông vũ trụ đại lục bên ngoài, còn có thật nhiều thực lực khổng lồ mà quốc gia vũ trụ độ. Liên lấy Long Vũ vũ trụ đại lục mà nói, chung quanh có 449 cái quốc gia vũ trụ. Đây vẫn chỉ là bởi vì Long Vũ vũ trụ đại lục, yếu nhược vũ trụ đại lục. Theo cổ niết biết, tương đối mạnh hung hãn vũ trụ đại lục, chung quanh đều có 2-3 ngàn cái quốc gia vũ trụ. Một cái quốc gia vũ trụ, vậy cũng là vĩnh hằng thần linh bên trong cường giả tạo dựng mà thành. Đồng thời mỗi một cái quốc gia vũ trụ bên trong, vĩnh hằng thần linh số lượng thiếu cũng có mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn. Cường đại quốc gia vũ trụ, vĩnh hằng thần linh số lượng trăm vạn ngàn vạn nhiều. Rốt cuộc vĩnh hằng thần linh, bất tử bất diệt. Lâu dài tuế nguyện xuống tới, vẫn là tương đối nhiều. Bởi vậy cũng có thể gặp, một cái khổng lồ quốc gia vũ trụ là kinh khủng cỡ nào. Cổ niết chỗ khoảng cách gần nhất một cái quốc gia vũ trụ, ký danh Tam Hoàng quốc gia vũ trụ. Tại Tam Hoàng quốc gia vũ trụ bên trong, hết thể có hơn 180 vạn tinh vực quốc độ. Nếu như nhân loại thống trị hệ ngân hà, ngược lại là có thể hướng Tam Hoàng quốc gia vũ trụ xin, trở thành hệ ngân hà hợp pháp kẻ thống trị, thành lập ngân hà sơ cấp tinh vực quốc độ. Nhưng là, nhân loại cũng không có thực lực kia. Mà Tam Hoàng quốc gia vũ trụ là một góc đấu trường phi thường hưng thịnh quốc gia. Trong đó lấy Tam Hoàng quốc gia vũ trụ thành lập huyết mạc giác đấu trường nổi danh nhất. Đồng thời, tại huyết mạc giác đấu trường bên trong, chém giết chiến đấu đồng thời thu hoạch vinh quang là một mặt. Kiếm tiền tài cũng phi thường khả quan. Chương 95, huyết mạc giác đấu trường, thứ 20 cảng. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ xây dựng ở một mảnh phi thường bao la vũ trụ phù đảo phía trên. Vũ trụ phù đảo mặc dù không có vũ trụ đại lục khổng lồ như vậy, nhưng là vũ trụ phù đảo diện tích cũng tương đương kinh khủng. Hệ ngân hà đường kính khoảng chừng 10 vạn năm ánh sáng, mà Tam Hoàng quốc gia vũ trụ phù đảo đường kính khoảng chừng 4.000 vạn năm ánh sáng. Diện tích là hệ ngân hà 16 vạn lần chi cự, phi thường khủng bố. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ, khoảng cách cổ niết chỗ hệ ngân hà phi thường xa. Bất quá, cổ niết có là tinh hệ cấp phi thuyền vũ trụ. 3 lần cực hạn xuyên qua về sau, liền có thể đến. Một ngày này, Tam Hoàng quốc gia vũ trụ, biên giới nơi hẻo lánh. Một chỗ huyết mạc giác đấu trường bên ngoài. Cổ niết ghé qua trong đám người. Cổ niết đã đi tới nơi này rất nhiều ngày. Hoặc tộc nơi đó không thể đi, cổ niết nghĩ muốn cầm tới đủ nhiều tiền mua sắm không gian kia loại bảo bối. Cổ niết cũng chỉ có thể đủ đi vào cái này Tam Hoàng quốc gia vũ trụ huyết mạc giác đấu trường. Ở chỗ này dùng giác đấu người phương thức kiếm tiền. Đây chính là huyết mạc giác đấu trường. Nhìn cái này giống như Thái Dương hàng tinh một thật lớn ra cờ đấu trường. Cổ niết có chút choáng váng. Một góc đấu trường có thể so với một viên hàng tinh, cũng chỉ có quốc gia vũ trụ bên trong, mới có thể có chỗ như vậy. Cổ niết thuận cửa vào, tiến vào huyết mạc giác đấu trường đại sảnh. Cái này ra cờ đấu trường đại sảnh, to lớn giống như địa cầu đồng dạng. Lít nha lít nhít các loại sinh vật, bay tới bay lui, đến trăm vạn mà tính. Tam Hoàng quốc gia vũ trụ độ phạm vi bên trong, chủng tộc thật sự là rất rất nhiều. Cái này cái chủng tộc người, thật đúng là nhiều nha. Cổ niết nhìn xem tới tới đi đi các loại chủng tộc sinh vật, nói thầm. Cổ niết nhìn về phía một bên to lớn huyết mạc giác đấu trường màn ánh sáng phía trên. Phía trên viết có huyết mạc giác đấu trường rất nhiều quy tắc. Thắng trận tiếp theo, liền có thể cầm tới 5 vạn tiền vũ trụ. Nhìn thấy ban thưởng thời điểm, cổ niết âm thầm liễu lưới. Nếu như không phải chém giết một cái chiến thần cấp cường giả, mình tân tân khổ khổ cũng liền mới lấy tới 20-30 vạn tiền vũ trụ. Nhưng là ở chỗ này một trận chiến đấu liền có thể thàn nờ dê đửa cờ 5 vạn tiền vũ trụ, ban thưởng có thể nói là 10 phần phong phú. Đồng thời, thắng buổi diễn càng nhiều, cầm tới. Mà một khi thua, cổ niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Đó chính là tử vong. Người thắng sống, kẻ bại tử vong. Đây chính là huyết mạc giác đấu trường thiết huyết quy tắc. Tại trong thế giới giả lập, vô luận như thế nào chém giết, cũng sẽ không có loại kia sinh tử chi chiến trải nghiệm. Liên phảng phất chơi đùa đồng dạng, chết cũng liền chết. Ai đều không để ý. Nhưng là tại hiện thực vậy liền không đồng dạng. Tuyệt cảnh đốn ngộ, giữa sinh tử bộc phát, đem hết toàn lực chiến đấu chém giết. Huyết tinh mà tuyệt vọng. Nhiệt huyết mà bành trướng. Loại này chân thực chiến đấu, hoàn toàn lệnh người huyết mạch phấn trương, cùng giả lập chiến đấu cái loại cảm giác này hoàn toàn không giống. Đây mới là huyết mạch giác đấu trường hấp dẫn người nhất địa phương. Bởi vậy, quan sát màn máu giác đấu chiến đấu người, vô cùng nhiều. Mặc dù rất nhiều người sẽ không tới huyết mạch giác đấu trường. Nhưng là bọn hắn sẽ ở vũ trụ trên Internet cũng sẽ tiến hành trực tiếp quan sát. Đến tham dự màn máu giác đấu rất nhiều dũng sĩ giác đấu. Bọn hắn ôm các loại tâm tính, hoặc là tăng thực lực lên, hoặc là dương danh thiên hạ, hoặc là tranh thủ tiền vũ trụ. Cổ niết chính là vì tranh thủ tiền vũ trụ mà đến. Một phen thủ tục làm về sau, cổ niết trực tiếp trở thành một màn máu dũng sĩ giác đấu. Bất quá cổ niết chỉ là một cơ sở nhất 10 người đoàn dũng sĩ giác đấu. Mới trở thành một màn máu dũng sĩ giác đấu. Cổ niết tự nhiên là không có tư cách trở thành một có một chọi một tư cách tinh cấp màn máu dũng sĩ giác đấu. Cổ niết chỉ có thể cùng cái khác 9 người tạo thành 10 người đoàn, liên thủ đối phó một nhất tinh cấp màn máu dũng sĩ giáp đấu. Nếu như biểu hiện đầy đủ đột xuất, có thể trực tiếp tấn cấp màn máu dũng sĩ giáp đấu, hoặc là đánh đủ 5 trận. Đồng dạng có thể tấn thăng trở thành một nhất tinh cấp màn máu dũng sĩ giáp đấu. Đi theo người phục vụ chỉ dẫn, rất nhanh, Cổ Niết đi tới một cái thép hợp kim đúc bằng sắt trong phòng. Nơi này là một cái 10 người đoàn gian phòng. Ồ, lúc nào, huyết mạc giác đấu trường, ngay cả loại này lục giai đồ giác rưởi cũng lấy ra góp đủ số rồi. Cổ Niết vừa tiến đến, liền nghe được một bên, có người lạnh lùng nói. Cổ Niết nghe nhướng mày. Cái này 10 người đoàn trong phòng, trừ mình ra còn có 9 người. Cái này trong 9 người, 7 người là nguyên hải cảnh cựu giai, mà lại đều là đỉnh phong cảnh giới loại kia. 2 người là nguyên hải cảnh bát giai. Hiện nhưng cái này 10 người đoàn thực lực tương đương không sai. Mà Cổ Niết một cái nho nhỏ lục giai nguyên hải cảnh, gia nhập trong đó đến, hiển nhiên cực kỳ trướng mắt. Cũng khó trách sẽ có người nói như thế. Trắng chiếm một cái danh lạch. Một tên sát khí lạnh thấu xương nói y. Còn kéo thấp chúng ta 10 người đoàn thực lực. Được rồi. Cổ Niết đang muốn phản bác, đột nhiên, một bên một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Cổ Niết nhìn sang, là một cái gánh vác lấy chiến côn kim mâu cự viên mở miệng. Có thể đi vào, liền là duyên phận, đợi chút nữa chúng ta cần phải hết thảy tác chiến. Các ngươi chừa chút miệng đức. Kim mâu cự viên trầm rãi nói. Kim mâu cự viên mới mở miệng, vài người khác nguyên lực chiến sĩ lập tức không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên kim mâu cự viên tại đoàn đội bên trong, thực lực cực mạnh. Tiểu tử. Kia kim mâu cự viên nhìn về phía Cổ Niết, thanh âm trầm thấp kiềm chế. Đây chính là huyết mạc giác đấu trường, là sinh tử chiến chi địa, cũng không phải đùa giỡn địa phương. Chúng ta đợi chút nữa muốn đối phó, đây chính là một cái tinh hệ bên trong đều khó gặp cao thủ nhất tinh cấp cao thủ. Bí pháp, tự nhiên chi lực, công kích uy năng, đều mạnh phi thường. Thậm chí, hắn sẽ còn ẩn giấu thực lực so với nhất tinh cấp thông thường thực lực còn đáng sợ hơn. Ngươi nhưng minh bạch. Đương nhiên minh bạch. Cổ Niết gật gật đầu. Không chút thực lực, ta cũng không dám ai tới đây. Lại tới đây ra hỏa, cái nào không phải có chút thực lực, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều đã chết. Nơi này chính là cấp vũ trụ chiến trường, nhưng không phải là các ngươi chủng tộc kia góc. Một người lạnh lùng nói. Như vậy. Cổ Niết mở miệng đồng thời bàn tay nhẹ nhàng vung lên, có chút nồng đậm tự nhiên phong lực nở rộ ra. Dạng này như thế nào? Ừm. Cái này phong lực. Lập tức tất cả nguyên hải cảnh chiến sĩ toàn bộ nhìn lại. Sau đó bọn hắn đều nở nụ cười. Không sai, thế mà có được như vậy nồng đậm tự nhiên phong lực. Ừm, miễn cưỡng xem như có cựu giai thực lực. Coi như đi. Những người này xem như thừa nhận Cổ Niết thực lực. Chương 96, Tinh thần niệm sư. Xếp bằng ở gian phòng tu luyện vị phía trên. Cổ Niết lặn quyết tâm nghĩ, dốc lòng lĩnh hội quang chi pháp tắc. Đúng Cổ Niết mà nói, lĩnh hội quang chi pháp tắc, có thể tăng lên quang đao uy năng. Đồng thời đối với mình tu luyện thân pháp môn quang tuyến dược thiên cũng có trợ giúp thật lớn. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, cửa lớn ken két mở ra. Đến lượt các ngươi 10 người đoàn ra sân. Lập tức trong phòng 10 người nhao nhao đứng dậy. Vượt qua cửa lớn về sau, một nhóm 10 người tiến vào một cái dài rộng đều có 10 dặm hơn to lớn ra cờ đấu trường bên trong. Đồng thời ra cờ đấu trường biên giới, đều có ánh sáng màn bảo phủ. Trung quanh đại lượng trên khán đài, lít nha lít nhít ngồi đầy người quan chiến, trong đó có nguyên lực chiến sĩ, có nguyên hải cảnh, có chiến thần cảnh, thậm chí còn có tinh không cảnh. Số lượng hơn 100 vạn. Nhiều người như vậy. Cổ Niết giật mình nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng những người này đều là đến xem chúng ta chiến đấu sao? Một bên có thiết truy người lùn lông đen khỉ hì hì cười nói. Cái này. Cổ Niết đạo của tự nhiên, kia đến 100 vạn người xem. Cũng không phải là vì quan sát mình cái này 10 cái nguyên hải cảnh chiến sĩ, 10 người đoàn tranh tài. Chúng ta cùng cái kia nhất tinh cấp huyết mạc giác đấu sĩ chiến đấu, chẳng qua là mở màn đồ ăn mà thôi, cũng chính là chiến đấu trước gấm trận hiệu quả. Chiến đấu chân chính, là đằng sau, cấp 5 sao, lục tinh cấp cao thủ ở giữa chiến đấu chém giết. Nguyên lai là như thế một cái tình huống. Cổ Niết khẽ gật đầu. Lúc nào ta lao hắc cũng có thể đạt tới cấp 5 sao, lục tinh cấp liền tốt. Kia lông đen con khỉ cười hắc hắc nói. Cấp 5 sao, lục tinh cấp, vậy cũng là quốc gia vũ trụ bên trong, đỉnh tiêm cao thủ, nhẹ nhõm bóp chết chúng ta. Ngươi muốn tu hành đến cấp bậc kia, món ăn cũng đã lạnh. Ha ha. Chính là. Một nhóm đám người cười cười nói nói, nhưng là từng cái đều 10 phần cẩn thận. Rốt cuộc bọn hắn đối mặt thế nhưng là một cái nhất tinh cấp cao thủ. Sau một lát, một cái khác trong thông đạo. Xoạt. Một vệt màu trắng tia sáng lấp lánh mà qua. Chỉ thấy. Một cái khống chế nồng đậm tự nhiên quang chi lực chân đạp phi toa gánh vác lấy cánh chim màu vàng cựu giai tinh thần niệm sư, bay chui ra. Tinh thần niệm sư. Hỏng, là tinh thần niệm sư. Kim mâu cự viên sầm mặt lại. mấy người khác cũng đều là thần sắc âm trầm xuống. Trong đám người, Cổ Niết đánh giá cái kia tinh thần niệm sư. Tại trong vũ trụ, tổng thể mà nói, nguyên lực người tu hành chia làm tứ đại loại hình. Loại thứ nhất cũng chính là thường thấy nhất nguyên lực võ giả. Cổ Niết là thuộc về nguyên lực võ giả. Sau đó liền là phi thường hiếm thấy huyền thể võ giả. Huyền thể võ giả cũng chính là tu luyện vũ trụ huyền thể nguyên lực chiến sĩ. Huyền thể chiến sĩ, phòng ngự rất mạnh, thực lực tổng hợp rất cường hãn. Nhưng là cái này người tu hành đều là có tài nhưng thành đạt muộn, càng về sau càng đáng sợ. Cổ Niết cũng coi là huyền thể võ giả. Tận lực bồi tiếp trong vũ trụ mọi người phổ biến đều tương đối sợ thần huyễn niệm sư. Thần huyễn niệm sư, lấy thần niệm, huyễn thuật, tinh thần công kích mà lấy xương. Đồng thời bọn hắn còn biết phối hợp niệm lực vũ khí công kích địch nhân. Thần huyễn niệm sư thật cực kỳ mạnh, cực kỳ đáng sợ, đây là trong vũ trụ công nhận. Thần huyễn niệm sư muốn so tinh thần niệm sư càng phải để người kiêng kỵ. Sau đó liền là Cổ Niết bọn người hiện tại gặp được. Có công kích từ xa năng lực tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm sư có thể thao túng các loại binh khí niệm lực, tiến hành cự ly xa công kích. Phải biết, tinh thần niệm lực là một loại cực kỳ sức mạnh đáng sợ. Bởi vậy, tinh thần niệm sư năng lực công kích rất nhanh, rất mạnh, mà lại biến hóa đa đoan. Không để ý, liền sẽ vẫn lạc. Cái này tinh thần niệm sư cực khó đối phó. Kim Mâu cự viên thanh âm phá lệ kiềm chế. Nhất tinh cấp tinh thần niệm sư, thực lực tổng hợp muốn so nhị tinh cấp nguyên lực võ giả còn khó có thể chống lại. Lần này nhưng khó giải quyết. Các huynh đệ, cái này một hồi đều đừng cất giấu năm nước, không xuất ra thực lực đến, chúng ta đều phải chết. Uy, mới tới, đợi sẽ dốc toàn lực bộc phát, nếu không sống sót thời cơ xa vời. Không có vấn đề. Cổ Niết dứt khoát cười nói. Bây giờ còn có tâm tư cười, La Ho Tư đều nhanh muốn khóc lên, mẹ nó, gặp một cái nhất tinh cấp tinh thần niệm sư, thật sự là xui xẻo. Kia tinh thần niệm sư một bay ra ngoài, lập tức liền điều khiển phi hành binh khí, ở chung quanh bay thật nhanh bắt đầu, rất có vài phần hăng hái bộ dáng. Giống giống. Ha ha, là nhất tinh cấp tinh thần niệm sư, lần này có đáng xem rồi. Tinh thần niệm sư liền là xuất khí. Lần này nhưng đặc sắc. Là một nhất tinh cấp cường đại tinh thần niệm sư phả sở căn bản không lo lắng đối phó một cái nho nhỏ 10 người đoàn sự tình tình. Phải biết, hắn tại bọn hắn trong tinh vực, đây chính là đỉnh tiêm tinh thần niệm sư, có thể đủ thắng quá hắn lắc đắc không có mấy. Huyết mạc giao đấu. Bắt đầu. Thanh âm trầm thấp càn quét toàn trường. Ra. Một tiếng gầm nhẹ. Faster sau lưng tinh thần niệm sư binh khí, song vũ huyết tức trong nháy mắt đằng bay ra ngoài, hóa thành một con bén nhọn người chim. Chết! Cặp kia vũ huyết tức, trong nháy mắt xuyên qua 2.000 mét khoảng cách, cuốn tới. Cái này 10 người đoàn, Faster cảm thấy mình 30 giây, cũng đủ để rào sát đối phương, mà đối phương căn bản là không đụng tới mình mảy may. Rốt cuộc, dưới chân hắn giẫm chính là phi hành binh khí, đồng thời, hắn còn có được cực kỳ nồng nặc tự nhiên quang chi lực. Mặc dù ánh sáng tự phát không có phong lực linh hoạt như vậy, nhưng là tự nhiên quang chi lực nhanh. Cực hạn nhanh. Cái này cũng liền biểu thị, hắn có thể nhẹ nhõm kéo dài khoảng cách sau đó dùng tinh thần niệm lực thao túng binh khí, nhẹ nhõm ngược sát địch nhân. Chương 97, tinh thần niệm sư, vẫn lạc. Canh thứ 2. Cẩn thận. Kim Mâu cự viên mắt thấy cặp kia vũ huyết tức phi hành mà đến, lập tức bạo giống. Tất cả mọi người tốc độ điên cuồng bộc phát, hướng chung quanh tránh ra. Hiu. Song vũ huyết tức trực tiếp tìm đúng trong đám người đứng thẳng bất động Cổ Niết. Tại chỗ Cổ Niết lông mày khẽ động. Tìm ai không tốt, càng muốn tìm ta. Thật sự là không biết sống chết. Cổ Niết nhẹ nhàng nâng lên chiến đao. Ngoa tào, cái kia nguyên lực võ giả sợ choáng váng sao. Thế mà không tránh ra, nhìn đến thật sự là sợ choáng váng. Nhìn nói Cổ Niết đứng tại chỗ bất động. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Chết. Song vũ huyết tức xuyên qua mà tới. Đồng thời đao mang lướt qua. Đồng, một tiếng. Cặp kia vũ huyết tức trong nháy mắt giữ dằn tán loạn ra, hóa thành hơn 1.000 cái binh khí niệm lực giải rác mảnh vỡ, tản mát tại Cổ Niết chung quanh. Cái này, Phạ Sở trong nháy mắt có chút mộng bức. Thấy cảnh này, trong nháy mắt đại đa số người xem cũng là có chút choáng váng. Cái này binh khí niệm lực, một nháy mắt liền phát nổ. Bất quá những cao thủ kia vẫn là thấy rõ. Ồ, thật là lợi hại một đao. Xác thực, một đao phá toái đối phương binh khí niệm lực, tiểu tử này, chí ít có tam tinh cấp thực lực đi. Chỉ ít. Nhìn đến, cái kia tinh thần niệm sư phải xui xẻo. Ha ha, 10 người đoàn bên trong nói không chừng sẽ xuất hiện thực lực tên đáng sợ. Lần này chỉ có thể quái cái kia tinh thần niệm sư không may. Xác thực, lúc trước tưởng rằng cái kia 10 người đoàn không may gặp được tinh thần niệm sư, hiện tại xem ra, ngược lại là cái này tinh thần niệm sư gặp xui xẻo. Ha ha ha. Thấy cảnh này, Kim Mâu cự viên trong nháy mắt liền hiểu. Trong bọn họ cái kia lục giai tiểu tử, không phải kẻ yếu. ngược lại là một cái thực lực kinh khủng đến cực điểm cường giả. Các huynh đệ, cùng tiến lên, chặt cái kia tinh thần niệm sư. Mấy người khác cũng trong nháy mắt đều hiểu. Một đao phá toái nhất tinh cấp tinh thần niệm sư binh khí, thực lực này tuyệt đối kinh khủng. Hỏng. Faster Sire cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Lên. Tâm niệm vừa động, pháp tư muốn thao túng kia tản ra binh khí niệm lực. Nhưng mà hắn vừa muốn thao túng. Hiu hiu hiu hiu. Cổ niết trong tay chiến đao giống như chớp giật bắn ra ra. Ken ken ken ken ken. Những cái kia binh khí niệm lực linh bộ kiện, nhao nhao bị cổ niết lại một lần nữa đánh rơi xuống đất. Cái nào cái linh kiện động đậy cổ niết liền đánh cái nào. Hôm nay, ai tất cả không được núp đích. Đáng chết. Faster cảm thụ được mình căn bản lôi kéo không đến mình niệm lực còn đi, cảm thấy trực tiếp lạnh hơn phân nửa đoạn. Không có binh khí niệm lực tinh thần niệm sư, kia hoàn toàn liền là lao hổ không còn vuốt răng. Giống. Một bên cái kia lông đen con khỉ, rít lên một tiếng. Lập tức Faster bị kịch liệt giảm tốc. Xong. Faster cảm thấy ảm đạm, tâm tình tuyệt vọng nở rộ. Một bên, một cái côn sắt thư á cơ cuốn tới. Faster trực tiếp bị một côn từ trên trời hoành kích xuống. Đồng, một tiếng, kia Faster bị đánh vào mặt đất, đánh ra áo nga hơn 3 mét sâu hô to, cả người bị đụng thất điên bắt đảo. Sau một khắc chiến côn cuốn tới. 3. Faster đầu lâu bị đánh giống như dưa hấu đồng dạng, nổ tung lên. Nhất tinh cấp tinh thần nhậm sư, Faster, chết. 10 người đoàn, thắng. Ha ha. Thắng lợi một trận. Lần này may mắn mà có. Đám người nhao nhao nhìn về phía cổ niết. Bọn hắn còn không biết tên cổ niết đâu. Cùng lúc đó, hậu trường xem dương nhân viên là hai cái tinh chủ cấp cường giả. Bọn hắn ở phía sau đài trên nhanh chóng ghi chép. Nguyên hải cảnh võ giả, cổ niết, thực lực cực mạnh, hoài nghi có tam tinh cấp thực lực. Trực tiếp tấn thăng nhất tinh cấp. Ha ha. Lần này may mắn mà có cổ niết huynh đệ, bằng không. Đúng đấy, đa tạ cổ niết huynh đệ, lúc trước trong lời nói hơi có mạo phạm, còn mong rộng lòng tha thứ. Trong thông đạo, cái này nho nhỏ 10 người đoàn đối cổ niết nói y. Vừa rồi cổ niết biểu hiện thật sự là có chút đáng sợ. Một đao phá toái đối phương binh khí niệm lực, đây quả thực quá mạnh. Ta đúng tình huống nơi này cũng không phải quá quen thuộc. Cũng còn có rất nhiều nơi cần hướng chư vị mời dạy. Cổ niết khiêm tốn nói y. Thỉnh giáo tự nhiên là chưa nói tới. Kim mâu cự viên mở miệng nói. Sau trận chiến này, cổ niết huynh đệ ngươi liền muốn trở thành nhất tinh cấp cao thủ. Tiên đồ cần phải so với chúng ta xa lớn hơn. Cổ niết nhìn một chút cái này kim mâu cự viên, cổ niết biết ra hỏa này cực kỳ thông minh, mà lại thực lực cực kỳ mạnh. Cái này kim mâu cự viên, hẳn là vững vàng có một tinh cấp thực lực, thậm chí mạnh hơn, nhưng là hắn lại rất cẩn thận ẩn tàng nện trong đám người, không thế nào hiển sơn lộ thủy. Hiển nhiên am hiểu sâu cái này huyết mạc giác đấu trường bên trong sinh tồn chi đạo. Cự viên đại ca, không biết có thể mượn một bước nói chuyện. Cổ niết trực tiếp nguyên lực truyền âm nói. Không có vấn đề. Cự viên trực tiếp đáp lại nói. Mấy người các ngươi mình đi chơi, ta cùng cổ niết huynh đệ còn có chuyện nói một chút. Đi theo ta. Kim mâu cự viên hướng một bên cỡ lớn quầy rượu đi đến. Một lát sau, quầy rượu bên trong. Lần này thật đúng là nhìn lầm, lợi hại. Một góc rơi, kim mâu cự viên tán thán nói. Kim mâu cự viên cái này đến nói là nói thật. Hắn cũng không nghĩ tới cổ niết vậy mà có thực lực như thế. Cự viên đại ca, có thể hay không biết tại cái này huyết mạc giác đấu trường bên trong. Như thế nào trong khoảng thời gian ngắn kiếm nhiều tiền? Cổ niết trực tiếp mở miệng nói. Lần này cổ niết đi vào cái này huyết mạc giác đấu trường bên trong, chính là vì kiếm tiền. Bất quá cổ niết sơ tới nơi đây, tự nhiên là không biết cái này rất nhiều đạo đạo, mà kim mâu cự viên đối với nơi này hiểu do rất sâu, tuân hỏi nơi này người quen, tự nhiên là tốt nhất. Ồ, kiếm nhiều tiền. Kim mâu cự viên không khỏi lông mày nhíu lại. Vậy phải xem ngươi thực lực như thế nào? Tại huyết mạc giác đấu trường bên trong, thực lực càng mạnh, kiếm càng nhiều. Nếu như nói, thực lực của ta cực kỳ mạnh rất mạnh, trên cơ bản tại huyết mạc giác đấu trường bên trong ở vào đứng đầu nhất vị trí, như vậy có thể kiếm bao nhiêu tiền vậy? Ừm. Kim Mâu nghe vậy, hai con ngươi khẽ híp một cái. Ngươi cũng đã biết, chỗ này, huyết mạc giác đấu trường bên trong, có rất nhiều sống mấy ngàn năm người có thâm niên, những cái kia bắt tinh, cựu tinh thâm niên cường giả, trong bọn họ, thế nhưng là có chém giết qua chiến thần cấp cường giả tồn tại. Đương nhiên biết. Cổ niết nhẹ nhàng nói, thực lực của ta không so với bọn hắn yếu. Làm cổ niết nói như vậy thời điểm, kim mâu cự viên cảm thấy có chút minh ngộ. Chương 98, kế hoạch. Ngươi thực lực cực kỳ mạnh, giữ A theo thông thường đấu pháp, chậm rãi đánh lên đi, còn có thể chậm rãi tích xúc nói rất nhiều tiền. Mà ngươi nếu như muốn lại trong thời gian ngắn lấy tới đồng tiền lớn, kia liền cần phải mượn hai dạng đồ vật. Thứ gì? Thấn thăng cơ chế cùng đồ bàn. Thấn thăng cơ chế. Đồ bàn. Phải. Phương pháp rất đơn giản. Kim Mâu cự viên chậm rãi trình bày ra. Tại huyết mạch giác đấu trường bên trong, tinh giai ở giữa là cho phép khiêu chiến thi đấu tồn tại. Tỷ như ngươi bây giờ đã trở thành nhất tinh cấp huyết mạch giác đấu sĩ. Như vậy ngươi là cho phép khiêu chiến nhị tinh cấp cùng tam tinh cấp cái khác cao thủ. Ngươi có thể chọn một tam tinh cấp, mà lại danh khí rất cao thủ, sau đó khiêu chiến hắn. Lúc này, tại ra cờ đấu trường bên trong, đổ bàn liền sẽ mở ra. Ngươi là một nhất tinh cấp nguyên lực chiến sĩ, danh khí giải rác, mà đối phương, tên khí bạo dạp. Đổ bàn sẽ cho ngươi một cái phi thường người khoa trương tỷ lệ đặt cược, tỷ như 1-10, thậm chí 1-20, lúc này, ngươi mua xuống 100 vạn, sau đó lại chiến thắng đối phương. Nhẹ nhõm tới tay 1.000 vạn, thậm chí 2.000 vạn. Cái này, cổ niết lông mày nhữ lại, lợi dụng đổ bàn kiếm tiền, đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Quả nhiên ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Cổ niết nói thầm, đa tạ cự viên đại ca chỉ điểm. Cổ niết nói cảm tạ. Cũng không tính là chỉ điểm, ngươi lại nơi này hôn lâu, ngươi cũng hiểu, bất quá ngươi cẩn thận, tại huyết mạch giác đấu trường bên trong, cao thủ còn nhiều, rất nhiều, không cẩn thận lật thuyền trong mương, vậy coi như chuyện thường xảy ra. Ta sẽ cẩn thận. Thời gian cấp bách, cũng chỉ có một nhiều tháng. Thông thường phương pháp kiếm không đến nhiều tiền như vậy, ta muốn kia cầm tới món tiền khổng lồ, loại này hoàn toàn có thể thực hiện. Cứ làm như vậy. Cổ niết nói thầm. Hôm sau. Cổ niết thật sớm đi tới huyết mạch giác đấu trường. Nhìn mình màn máu hơn trương, quả nhiên đã tấn thăng trở thành nhất tinh cấp huyết mạch giác đấu sĩ. Hôm qua 10 người đoàn chiến đấu bên trong, cổ niết bất quá chỉ bày ra một đao, nhưng là một đao này đánh giá, đủ để cho mình tấn thăng trở thành nhất tinh cấp huyết mạch giác đấu sĩ. Ngươi tốt, ta muốn khiêu chiến. Đi vào quầy hàng cổ niết, lấy ra mình màn máu hơn trương. Ngài muốn khiêu chiến ai? Tam tinh cấp thần huyễn niệm sư GS. Cổ niết như thế nói y. Lại là một cái muốn chết. Kia phục vụ khách hàng nhân viên, ánh mắt bỏ qua cổ niết, cảm thấy thầm nghĩ. Thần huyễn niệm sư GS, chính là hiện huyết mạch giác đấu trường bên trong, thực lực rất mạnh một tên. Thần huyễn niệm sư, bản thân liền phi thường khó giải quyết. Mà GS, càng là thần huyễn niệm sư bên trong người nổi bật. Nghe nói, một chút cửu giai nguyên hải cảnh cao thủ, tại hắn thần niệm công kích phía dưới, chớp mắt tử vong. Tại ra cờ đấu trường phía trên, GS cũng nhiều lần dạng này diệt sát đối thủ. Bởi vậy, điều này cũng làm cho GS, danh tiếng vang xa. Thanh danh càng vang dội, tự nhiên mà vậy khiêu chiến người cũng liền có thêm. Tại cổ niết trước đó, đã có 7-8 người đều khiêu chiến GS. Nhưng là kết quả của bọn hắn, hiển nhiên không cần nhiều lời. Ngài khiêu chiến thời gian là 3 cái vũ trụ ngày sau. Rất nhanh kia phục vụ khách hàng nhân viên đúng cổ niết như thế nói y. Ừm, biết, đa tạ. Cổ niết cầm lại mình màn máu hơn trương. 3 cái vũ trụ ngày, đó chính là chừng 10 ngày thời gian. Thời gian vừa vặn. GS là thực lực cực kỳ cường đại thần huyễn niệm sư. Tinh thần công kích cực kỳ đáng sợ. Nhưng là, cổ niết đầu tiên liền có được vũ trụ huyền thể. Hơn nữa còn là lục trọng vũ trụ huyền thể. Linh hồn phòng ngự cùng nhục thân phòng ngự đồng dạng 10 phần đáng sợ. Chỉ là cơ sở bên trên, cổ niết liền không sợ đối phương. Huống chi, cổ niết là nguyên nhận thần tông người thừa kế, cổ niết tu hành quy nguyên thánh nhận đại hạo thiên thần điện bản thân liền có được linh hồn phòng ngự năng lực. Đồng dạng là không e ngại công kích linh hồn. Sau đó liền là cổ niết đã lĩnh hội bản nguyên vũ trụ pháp tắc, cùng bản nguyên vũ trụ pháp tắc phù hợp phi thường thâm hậu, mà lại cổ niết đã ngưng tụ pháp tắc chi văn. Quang chi pháp tắc lĩnh ngộ hùng hậu trình độ, khó mà kỹ càng tưởng tượng. Càng là lĩnh hội pháp tắc thâm hậu, linh hồn tự nhiên mà vậy nhận pháp tắc che chở cũng liền càng mạnh. Tổng hợp, cổ niết linh hồn năng lực phòng ngự có thể xưng yêu nghiệt. Mấy ngày nay, ta dựa theo quy nguyên thánh nhận đại hạo thiên thần điện bên trong pháp môn, thoáng ra cố một phen linh hồn phòng ngự, chống cự kia GS công kích linh hồn, dư xài. Trở lại trong tiểu điếm. Cổ niết tu luyện quy nguyên thánh nhận đại hạo thiên thần điện bên trong ra cố linh hồn phương diện phòng ngự năng lực. Cổ niết ra cố linh hồn phương diện phòng ngự, đồng dạng là có 1000 lần tu luyện hiệu quả. 1000 lần kinh nghiệm tăng phúc phía dưới, cổ niết linh hồn phòng ngự tự nhiên là càng thêm phi tốc tăng cường. Trong bất chi bất giác, 5-6 ngày đã quá khứ. Một ngày này, cổ niết khiêu chiến GS đổ bàn lặng yên mở ra. Huyết mạch giác đấu trường đổ bàn trong đại sảnh, người đông nghìn nghịt. Ồ, GS đổ bàn lại mở ra. Có người thấy được GS đổ bàn. Lại là một cái nhất tinh cấp gia hỏa khiêu chiến GS, đây là muốn nổi danh muốn điên rồi đi. GS tỷ lệ đặt cược 5-1, cái này bội số mặc dù thấp, nhưng là kiếm bộn không lỗ. Trước ép 10 vạn, đánh cược nhỏ di tình. Cái này chiến thần cấp cao thủ, ép GS để ép 10 vạn. Đúng rồi, hô mấy người bọn hắn cùng một chỗ tới phát tài. Cái này chiến thần cấp cao thủ, bắt đầu hô bằng gọi hữu. Chương 99, ZS. Mình cùng ZS đổ bản tỷ lệ đặt cược. Cổ Niết một mực ở vào quan sát bên trong. ZS tỷ lệ đặt cược, dưới đường đi hàng, mà mình tỷ lệ đặt cược một đường bao tác. Từ một bồi 2, lên tới một bồi 4, sau đó là một bồi 6. Bất quá Cổ Niết cũng không có xuất thủ. Dù những cái này tỷ lệ đặt cược cực kỳ khả quan, nhưng là Cổ Niết hy vọng cầm tới một cái càng làm cho người ta thích tỷ lệ đặt cược. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người nhìn thấy Cổ Niết cùng ZS đổ bàn. Sau đó, Cổ Niết tỷ lệ đặt cược tiếp tục bắt đầu lên cao. Một bồi 8, một bồi 9, một bồi 10. Cổ Niết tỷ lệ đặt cược quả thực một đường bao táp. Cổ Niết cũng không nóng nảy, liền như vậy lặng lặng chờ đến. Làm Cổ Niết chờ đợi thời điểm, mặt khác một nhóm người, Kim Mâu Cự Viên bọn người, cũng đang đứng ở trong khi chờ đợi. Đại khái tỷ lệ đặt cược thăng lên đến một bồi 15 thời điểm. Kim Mâu Cự Viên quả quyết đem trong tay mình 100 vạn toàn bộ để lên, ép Cổ Niết thắng. Hy vọng, người gia hỏa này đừng để ta thất vọng. Kim Mâu Cự Viên nói thầm. Đồng thời cùng Kim Mâu Cự Viên đi tương đối gần mấy tên cũng đều hoặc nhiều hoặc ít để ép 20-30 vạn. Bất quá, Cổ Niết như cũ không có xuất thủ. Thẳng đến cái thứ 3 tại vũ trụ mấy ngày gần đây lâm, tranh tài muốn bắt đầu, mà Cổ Niết cùng ZS đổ bàn muốn phong bàn thời điểm, Cổ Niết cái này mới ra tay. Lúc này Cổ Niết tỷ lệ đặt cược đã tiêu thăng đến một bồi 18. Hiển nhiên có rất nhiều người xem trọng ZS. 324 vạn, toàn ép. Cổ Niết đem mình toàn bộ thân ra đặt ở đổ bàn bên trên. Mấy ngày nay, Cổ Niết đem trên thân có thể bán đồ vật, trên cơ bản toàn bán đi, lúc này mới tập hợp đủ 324 vạn tiền vũ trụ. 1.18 tỷ lệ đặt cược, đầy đủ để Cổ Niết điên cuồng một thanh. Tháng, đó chính là gần như 6.000 vạn tiền vũ trụ. Không những có thể làm cho ta đấu giá được ta chỗ thứ cần thiết, đồng thời, ta còn có thể mua sắm rất nhiều những vật khác. Bên trong mật thất, ong ong, quang nào âm thanh âm vang lên. Huyết mạc giác đấu sĩ Cổ Niết, ngươi ước chiến ZS thời gian đã tới, mời tiến về huyết mạc giác đấu trường chuẩn bị. Hô hấp, hô hấp. Cổ Niết chậm rãi mở mắt ra, sau đó khỏe miệng pha cờ hoa ra một tia ý cười. Ba cái vũ trụ ngày trước đó, Cổ Niết trong đầu cái kia có linh hồn phòng ngự mỏng manh quang thuẫn, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Lúc này, kia quang thuẫn kim sắc quang mang đã tương đối khá, lực phòng ngự cực mạnh. Bắt đầu đi. Hơn 10 phút đồng hồ về sau. Huyết mạc giác đấu trường. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy đại môn mở ra. Cổ Niết bộ pháp khẽ động, bước vào đi vào. Giống giống. Ngao ngao. ZS. ZS. ZS. ZS. Bài sơn đảo hải la lên âm thanh cuốn tới. Hiện trường người quan chiến, mặc dù không có cao tinh cấp nguyên lực chiến sĩ lúc đang chém giết đợi nhiều, nhưng là số lượng cũng không ít. Khoảng chừng mười mấy vạn người xem, đương nhiên càng nhiều người là tại vũ trụ trên internet quan chiến. Hoa. Một bên thông đạo. Thần huyễn niệm sư, ZS, mặc ám kim sắc nguyên lực chiến giáp, chân đạp hư không phi tòa ghé qua mà tới. Thần huyễn niệm sư cùng tinh thần niệm sư phương thức tác chiến đều không khác mấy. Đều là chân đạp phi tòa đến mở khoảng cách, sau đó lợi dụng tinh thần công kích cùng binh khí niệm lực công kích, diệt sát địch nhân. Tiến vào ra cờ đấu trường ZS, khuôn mặt cương nghị, thần sắc cứng cỏi, lạnh lùng mà lại xuất khí. Đây cũng chính là hắn danh tiếng vang xa nguyên nhân. Nhan giá trị cùng thực lực kết hợp thể. Trái lại Cổ Niết. Đầu tiên là một cái nát đường cái tiểu tộc nguyên lực chiến sĩ, trên người trang bị cũng cực kỳ phổ thông, không có bất kỳ cái gì đặc sắc mà nói. Thấy thế nào đều giống như từ cái nào đó vũ trụ trong góc chạy đến dế nhui tiểu tử, sau đó tự cao tự đại cho là mình có thể khiêu chiến trong vũ trụ thiên tài. Cho nên, tỷ lệ ủng hộ hoàn toàn là thiên về một bên. Thủy hệ lực lượng thiên nhiên, nước nhuận vạn vật mà im ắng, nhìn đến gia hỏa này công kích linh hồn có chút môn đạo. Nhìn xem ZS Cổ Niết âm thầm suy nghĩ. Muốn cẩn thận một chút. Cổ Niết cũng không có bởi vì thực lực mình cực kỳ mạnh mà có bất kỳ khinh địch ý tứ. Sư tử vô thỏ cũng phải toàn lực ứng phó. Cổ Niết cũng sẽ không bởi vì là tự cao tự đại mà lật thuyền. Bạch. ZS chân đạp phi toa, đi tới Cổ Niết trước người. Cổ Niết đúng không, ngươi trước mặt kia một trận chiến đấu, ta xem, một đao kia, cực kỳ kinh diễm, ta thừa nhận ngươi có tam tinh cấp thực lực. Nhưng là nếu như ngươi cho là mình có tam tinh cấp thực lực liền có thể chống lại tam tinh cấp ta, vậy liền quá buồn cười. Ta sẽ cho ngươi biết, thần huyễn niệm sư trô đáng sợ. Chật, ZS thân hình nhảy lên, đã rời đi. Thật sao? Cổ Niết hai con ngươi khẽ híp một cái. Huyết mạc giác đấu, bắt đầu. Thanh âm hùng hậu, càn quét toàn trường. Chiến đấu ngay từ đầu, 2000 mét có hơn ZS thần niệm khẽ động. Huyễn thế. Một vòng lặng yên không tiếng động thần niệm công kích. Khoan thai giáng lâm đến Cổ Niết trong linh hồn. Lập tức Cổ Niết liền cảm nhận được từng tầng mông lung huyễn ảnh, hướng linh hồn của mình bao khỏa mà tới. Nhưng là Cổ Niết thế nhưng là có linh hồn phòng ngự kim sắc hộ thuẫn. Bành bành bành. Những này mông lung huyễn ảnh, từng tầng đều va chạm Cổ Niết kim sắc hộ thuẫn phía trên, nhao nhao tán loạn, mà Cổ Niết cảnh sắc hộ thuẫn không nhúc nhích tí nào. Kiến càng lay cây. Thấy thế Cổ Niết không khỏi cười một tiếng. Trong vũ trụ đứng đầu nhất truyền thừa, cộng thêm hơn nửa năm này đến nay tiềm tu. Cùng trong khoảng thời gian này đến nay tinh tu, đã để Cổ Niết kim sắc hộ thuẫn phòng ngự trở nên cực kỳ đáng sợ. Cho dù kia giờ S tinh thần công kích như thế nào đáng sợ, căn bản là không có cách phá vỡ mình linh hồn phòng ngự mảy may. Tới phiên ta, dưới chân lực đạo một bạo phát xuống, Cổ Niết thân hình giống như trường long đồng dạng cuốn tới. Chương 100, nghịch thiên bí thuật. Cái này, chuyện gì xảy ra? Mắt thấy Cổ Niết chúng mình huyễn thuật công kích huyễn thế, vậy mà sự tình gì đều không có. ZS không khỏi giật mình. Dưới chân khẽ động, ZS ra tốc kéo dài khoảng cách. Mặc dù thủy hệ tự nhiên chi lực, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là hư không phi toa, có thể giao phó ZS tại phương diện tốc độ ưu thế cực lớn. Thần huyễn ám sát, chết. Kéo dài khoảng cách ZS thi triển lấy công kích làm chủ tinh thần công kích. Thần huyễn ám sát một chui vào đến Cổ Niết trong đầu, trực tiếp biến thành một mảnh thủy lam sắc chiến mâu hướng về Cổ Niết linh hồn hộ thuẫn đâm xuyên mà đi. Keng. Linh hồn chiến mâu ken một tiếng bị chặn. Tại Cổ Niết tinh thần hộ thuẫn trước mặt, cái này giờ S công kích linh hồn căn bản vô dụng. Cổ Niết như cũ ở vào công kích bên trong. Đáng chết, huyễn thế cùng thần huyễn ám sát đều không dùng. Giờ S gầm nhẹ nói. Nhìn đến muốn xuất ra hạch tâm thủ đoạn. Xé. Nhưng vào lúc này, một vòng duệ mang cấp tốc chém giết mà tới. Không tốt. Giờ S cảm thấy kinh hãi, nghiêng người, trong tay hắn đã xuất ra một cái thổ hoàng sắc tấm chắn. Phong Lam thức. Cổ Niết một đao xuyên qua mà xuống. Đồng. ZS thân thể trực tiếp bị một kích tung bay. Phúc. Bay ngược bên trong ZS, trong miệng máu tươi tiêu tán mà ra. Làm thần huyễn nhậm sư, cận chiến lực đạo va chạm cùng chém giết, thực sự không phải ưu thế của hắn. Đi. Thân hình nhảy lên, ZS lại lần nữa buộc phát ra tốc độ. Tốc độ này, tương đương có thể. Trừ phi ta buộc phát ra đại lượng quang chi lực cùng bảy trọng cảnh giới thân pháp, mới có thể đuổi kịp hắn. Thần huyễn nhậm sư tốc độ. Sắc thực còn nhanh hơn nguyên lực chiến sĩ hơn nhiều chỉ là luận tốc độ, gia hỏa này tại nguyên hải cảnh giai tầng bên trong, có thể xưng đỉnh tiêm. Cổ Niết nói thầm. Cấp tốc bay tán loạn quá trình bên trong, ZS trong đầu nhanh chóng tạo dựng hắn tu hành một cửa vô thượng công kích linh hồn bí thuật. Kia công kích linh hồn bí thuật, một khi ngưng tụ thành công, chiến thần phía dưới, đều có thể diệt sát. Hưu. Đuổi theo Cổ Niết lại lần nữa một đao nghiền ép mà xuống. Lần này, kia ZS có chuẩn bị, sao lại bị Cổ Niết đánh trúng? Đi. Thân hình nhảy lên, ZS góc độ biến hóa nhanh vô cùng, một cái chớp mắt liền xa xa báo tố bay né tránh. Một đao đánh hụt Cổ Niết, không khỏi nhướng mày. Quang tuyến dược thiên cái môn này bí thuật, nhanh là nhanh, nhưng là tính linh hoạt, liền rất đáng được thương thảo. Thi triển quang tuyến dược thiên bí thuật, đi thẳng tắp, có thể trong nháy mắt vượt qua hơn ngàn mét, thậm chí hơn vạn mét, so với phong lực nhanh hơn nhiều. Viễn trình truy sát địch nhân tuyệt hảo vô cùng. Nhưng là trong nháy mắt biến hướng xê dịch. Mười phần như cờ ca chư nở dê, căn bản ngoặc không đến. Mà phong lực, mặc dù cực hạn tốc độ so ra kém quang tuyến dược thiên, nhưng là trong nháy mắt, cựu chuyển 18 ngã rẽ cũng không có vấn đề gì. Tia sáng loại bí thuật, theo đuổi cực hạn thẳng tốc độ tuyến. Mà gió bí thuật, theo đuổi là chớp mắt thời gian bên trong hoàn mỹ tính linh hoạt. Cả hai đều có ưu khuyết. Thần huyễn niệm sư ZS, chân đạp hư không phi toa, tốc độ cực nhanh, mà lại cực kỳ linh hoạt, Cổ Niết trừ phi cực hạn bộc phát, nếu không rất khó đuổi theo kịp. Nhìn đến còn cần càng lợi hại hơn bí thuật nha. Cổ Niết nói thầm. Mặc dù không có toàn lực bộc phát, nhưng là thông thường thực lực bộc phát bên trong, Cổ Niết cũng đã nhìn ra khuyết điểm của mình. Cùng những cái kia cứng đối cứng cao thủ chém giết, tỉ như lần trước Cổ Niết cùng hoạc tộc chiến thần chém giết. Kia hoạc tộc ban lôi chiến thần, liền là cứng đối cứng chiến thần. Không làm một chút loẹ loẹt đồ vật. Bởi vậy, Cổ Niết cái này quang tuyến bí thuật cũng không có cho thấy thế yếu địa phương. Mà lần này đụng phải loại này linh hoạt loẹ loẹt. Cổ Niết quang tuyến bí thuật thế yếu phương diện liền hiện lộ ra. Nếu như cầm tới tia sáng hòa phong kết hợp bí thuật, vậy liền lợi hại. Cổ Niết nói thầm. Cực hạn tốc độ cùng hoàn mỹ linh hoạt kết hợp với nhau, tuyệt đối đáng sợ. Bất quá vậy cũng là về sau sự tình. Sau đó Cổ Niết nhìn về phía cái kia cấp tốc chạy trốn ZS. Ta cũng không tin, ngươi có thể vĩnh viễn linh hoạt như vậy. Cổ Niết cũng rõ ràng, thần huyễn niệm sư, thao túng binh khí niệm lực, đồng thời tiến hành công kích linh hồn. Phụ tải rất lớn. Đây cũng là thần huyễn niệm sư bệnh trùng, uy lực cường hãn, tiêu hao rất lớn. Một khi ngươi hơi có sơ suất, hẳn phải chết không nghi ngờ. thân hình nhảy lên, cổ niết lại lần nữa tăng thêm tốc độ.